Ngươi là làm sao đi vào? Đánh nhau, giết một cái ma tộc quý tộc, liền bị nhốt vào, như quả không ra ngoài dự liệu, ta muốn ở nơi đó quan cả đời. Ngay tại ta lấy là phải chết ở nơi đó thời điểm, lại có thể gặp Mai Long đại nhân tàn hồn, để cho nó chiếm cứ ta thân thể. Sau đó ta liền mượn hắn lực lượng trốn ra được, nếu không, ngươi căn bản là không thấy được ta, ta bây giờ còn đang ma ngục bên trong đang đóng đây. Ta muốn đi ma ngục, ngươi có thể theo chúng ta cùng đi không, khi chúng ta hướng đạo. Nam Cung Dương lộ ra vẻ chán ghét thân sắc, chỗ đó là ta gặp qua nhất chán ghét địa phương, nơi đó nhốt ma tộc từ cổ chí kim, phạm vào tội chết người, đại la kim tiên cũng tốt, người ma tộc, yêu tộc người, chỉ cần nhốt vào, liền không cần nhớ đi ra. Diệp Phong trêu nói, ngươi không phải ra sao. Ta đó là bất ngờ, bên trong hơn 10 triệu tên tù phạm, chỉ có vận khí tốt nhất, có thể nói cho ta, ngươi tại sao phải đi ma ngục. Ngươi nghe nói qua có một cái vô giới đại sư nhân vật sao. Ngươi nếu là không biết, Mai Long đại sư phỏng đoán có thể biết. Ta thật không biết vô giới đại sư người này, ta để cho Mai Long đại sư cùng ngươi nói chuyện. Nam Cung Dương ngây ngẩn nhìn Diệp Phong, rất nhanh hắn thanh âm liền biến, đổi thành Mai Long đại sư chiếm cứ thân thể. Mai Long đại sư mỉm cười nói, Diệp tướng quân thật lâu không gặp, nghe nói ngươi phải đi ma ngục, thứ năm ma giới. Đúng vậy, Mai Long đại sư ở ma ngục đợi mấy ngàn năm. Có nghe hay không qua một cái vô giới đại sư người ma tộc? Có, thằng nhóc kia theo ta như nhau, đều là ma vu. Hắn dám đắc tội liền thứ nhất ma vu. Hắn rất thảm, ma lực mất hết, thành một tên phế nhân, bị giam ở ma trong ngục trong biển lửa. Diệp Phong một mặt cảm thấy hứng thú thân sắc, Mai Long đại sư có thể theo ta nói đơn giản nói ma ngục, thứ năm ma giới sao. Ta khuyên các ngươi tốt nhất không nên đi, nhưng là nhất định phải đi, muốn nhiều hơn chú ý vậy ma ngục giới phân là bốn đại ma ngục Bắc phương Hàn Băng ngục, Nam phương Cách Viêm ngục, Tây phương Kim Lôi ngục, Đông phương Gió Lớn ngục. Chương 2415, tìm hướng đạo. Diệp Phong theo Nam Cung Dương thảo luận tới ma ngục giới, thứ năm ma giới, từ Nam Cung Dương trong miệng lấy được rất nhiều ma ngục giới sự việc, thật vẫn là một cái tràn đầy hung hiểm địa phương. Vậy đã từng là thái cổ ma đế tống giam đại La Kim Tiên địa phương, sau đó liền bị đại lãnh chúa dùng để đặt các tộc tội phạm. Nam Cung Dương có chút do dự, hắn chính là từ ma ngục giới trốn ra được, rất chẳng muốn trở về nữa, nhưng là Diệp Phong muốn đi tìm vô giới đại sư. Để cho Diệp Phong đi sông ma ngục giới, nhất định chính là để cho hắn đi chịu chết. Cho nên Nam Cung Dương suy đi nghĩ lại, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Hắn bất đắc dĩ nói, Diệp tướng quân, ma ngục giới vạn phần hung hiểm, hiện đầy ma trận cùng cạm bẫy, lần đầu tiên đi nhất định chính là đi nuôi chịu chết, vô luận ngươi có nhiều ít ngày tài bảo, cường đại dương nào thần khí, đến nơi đó đều không tạo tác dụng, đi nơi đó thì tương đương với đến nơi ngục. Ngươi bây giờ là ta quốc vương, ta cái này làm bề tôi ha có thể để cho ngươi đi chịu chết, ta mang ngươi đi ma ngục giới. Diệp Phong cười ha ha một tiếng. Trong lòng thực tế không thiếu, hôm nay bữa trưa, tới nước ta trong vương phủ ăn đi. Chúng ta ngày mai cùng đi ma ngũ giới. Nam Cung Dương cự tuyệt Diệp Phong mời, phải đi ma ngũ giới, vậy ta được chuẩn bị một tí, cũng không đi ngươi nơi đó ăn cơm trưa. Cân nhắc đến đi ma ngũ giới trình độ hung hiểm không biết, phải đi bao lâu cũng không biết, lúc rời ma cửu giới trong thời gian, phòng ngự đại lãnh chúa tập kích đặc biệt cần thiết. Diệp Phong đi một chuyến Nam Hỏa thành Thiên Âm Động, đó là Thiên Cầm Lão Tiên tu luyện động phủ, ở Nam Hỏa Sơn bên trong. Thấy Thiên Cầm Lão Tiên thuyết minh mình muốn đi một chuyến ma ngũ giới. Nam Hỏa phong cao vút mà kỳ tú, thương thúy sâu thẳm, sương mù lượn lờ, núi gian tiên hạc phân bay, chim tước tranh minh, trời quang mây tạnh linh hải như sóng, chính là tu luyện địa phương tốt. Thiên Âm Động, ba chữ trầm ổn mạnh mẽ, tự nhiên phiêu dật. Diệp Phong chân đạp phi kiếm, thân như nhẹ chim yến, tranh cấp tốc qua lại ở biển rừng tùng đào tới giữa, vừa mới tới Thiên Âm Động, liền nghe trong động truyền đến một món nhởn nhơ tiếng đàn. Giống như là bạn già thăm hỏi sức khỏe, Diệp tướng quân, vẫn khỏe chứ à? Lao tiên tu là lại tinh tiến không thiếu, ta cái này vừa mới tới cửa hàng, ngươi liền biết được. Thiên Cầm lão nhân tay cầm Phật trần, người khoác tơ vàng âm dương bắt quái đạo bảo, mặt mũi hồng hào xuất động chào đón. Người khác ta không biết, ngươi cái này kinh lôi kiếm, ẩn có tiếng sấm gió, nhân giả khí, mặc dù cách xa ngàn dặm, ta cũng có thể cảm giác được, huống chi ngươi đến ta động phủ ngoài cửa. Lao tiên, ta muốn đi một chuyến ma ngũ giới. Chuyến này đi không biết lúc nào trở về, huấn luyện nhân tộc chiến sĩ trách nhiệm nặng nề liền giao cho ngươi, loài người chúng ta thân thể tố chất cùng cơ năng kém yêu tộc và ma tộc quá nhiều, chỉ có tu luyện cổ võ, mới có thể cùng chống lại. Thiên Cầm Lão Tiên vuốt râu cười nói, cái này ta đã ở an bài, cụ thể công việc đều giao cho Âu Dương Đào cùng Âu Dương Viễn bọn họ hai người. Mỗi danh nhân tộc chiến sĩ cũng tu hành thiên cương chân khí và hình ý 18 thức, vậy thiên cương chân khí hút thiên địa linh khí, đổi thành huyết mạch lực, tập hợp tự nhiên đại thành. Hình ý 18 thức, không chỉ có thể giãn ra gân cốt, trước 9 thức ngâm thân thể cường thân, sau chín thức một kích giết chết, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Diệp Phong không khỏi được đại hỉ, cảm kích nói, ta cũng biết, Lao Tiên không chỉ có tu vi cao thâm khó lường, tinh danh hơn chạm tại truyền thụ kỹ thuật, rất nhiều môn phái cũng keo kiệt bản môn võ học, không công khai truyền thụ, mà vậy hơn 10.000 tên cổ võ giả, ngàn tên đại La Kim Tiên đều là ngươi đệ tử, có thể gặp Lao Tiên dụng tâm lương khổ à. Đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi, lập tức thế cục mê ly hỗn loạn, chúng ta không thể chỉ lo môn phái thành kiến, dậm chân tại chỗ, mà muốn khai sáng khơi dòng mới có thể ở ma giới sinh tồn. Đại La Kim Tiên vẫn là chúng ta nhất trung thành lực lượng, nhưng là yêu tộc người cũng là chúng ta cánh tay phải cánh tay trái, mong rằng Lao Tiên theo bọn họ ở chung hòa thuận, chung nhau gánh vác bảo vệ ma cửu giới trách nhiệm. Ngươi cứ việc yên tâm đi ma ngũ giới, cùng yêu tộc người sống chung, chúng ta nhất định sẽ khiêm tốn nhẫn nhịn, theo bọn họ ở chung hòa thuận, môi hở răng lạnh, thiếu một thứ cũng không được. Lao Tiên thâm minh đại nghĩa, Diệp Phong bội phục, ta cái này liền cáo tử. Nói xong Diệp Phong thi triển phi kiếm, lăng không lên, kiếm quang tựa như mặt trời vậy ánh sáng vạn trượng, bắn thẳng đến thương khung. Gặp Diệp Phong kiếm thế bừng bừng, nhanh như tia chớp Thiên Cầm Lão Tiên vuốt râu thán phục, kiếm này thế thật là thần nhân vậy. Diệp Phong cáo từ Thiên Cầm Lão Tiên, đi tới ba đại yêu vương Vạn Yêu Lĩnh. Từ ép đi Nam Cung Vĩ và Tả Lộ, chiếm lĩnh ma cửu giới bọn họ tất cả lãnh thổ, Diệp Phong để cho ba đại yêu vương chọn của mình thích lãnh địa. Ba đại yêu vương nhưng đã sớm ước định, bọn họ hay là vui vui mừng mình Vạn Yêu Lĩnh, xây lại bị hủy bởi chiến hỏa Vạn Yêu Thần Điện. Lúc này Vạn Yêu Thần Điện đã tu sửa hoàn thành, nguy nga cao vút, đứng sừng ở Vạn Yêu Lĩnh cao nhất đỉnh, yêu binh san sát, cờ xí chiêu điện. Làm Diệp Phong hạ xuống tại Vạn Yêu trước thần điện, có yêu tộc chiến sĩ lập tức bẩm báo ba đại yêu vương. Sư vương người mặc tím kim chiến giáp, một mặt râu quai nón cũng như kim thép vậy, hắn cười ha ha một tiếng cùng Diệp Phong tới một ôm chằm. Diệp tướng quân, tới ta Vạn Yêu Lĩnh có chuyện gì quan trọng? Gấu vương vậy giang hai cánh tay cùng Diệp Phong tới một ôm xiết, hắn ôm xiết để cho Diệp Phong cảm giác được mãnh liệt đè ép, khá tốt thái cổ thần nguyên tự động sinh ra phòng ngự. Gấu vương ôm Diệp Phong, ha ha chúng ta đại quốc vương, càng ngày càng tinh thần. Viên vương sắc mặt bình tĩnh, hơi ôm quyền, gặp qua Diệp tướng quân. Diệp Phong theo ba đại yêu vương thuyết minh ý đồ, ta không có ở đây mà cửu giới đoạn thời gian này, các ngươi ba người có thể muốn ràng buộc tốt mình tộc nhân, phối hợp Lao Tiên, giang tướng quân canh kỹ ma cửu giới. Sư vương miệng lớn một nứt ra, tiếng như chấn lôi, người không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần không có người trêu chọc ta yêu tộc người, chúng ta sẽ không chủ động trêu chọc chuyện không. Gấu vương thì cười đùa nói, chỉ cần có ăn, ta sẽ không ăn người. Viên vương cười nhạt, yên tâm đi, Diệp tướng quân, cái này Vạn Yêu Lĩnh ngàn dặm trong phạm vi là ta yêu tộc người lãnh địa, chúng ta tận lực lưu lại ở mình lãnh địa, tuân thủ luật lệ mới, những thứ khác các tộc ở chung hòa thuận. Diệp Phong cười nói, ba vương bên trong, viên tướng quân nhất cái trí khôn, đạo lý ta cũng không muốn nói nhiều, nói hơn vô ích, cái bên trong quan hệ lợi hại, viên tướng quân tự nhiên rõ ràng. Bản tướng rõ ràng. Vậy ta liền cáo tử. Diệp Phong lại cùng Giang Kỳ gặp mặt, Giang Kỳ thống lĩnh ma tộc đại quân, trông coi ma cửu giới 1/3 lãnh địa, hắn ngày thường đều ở đây sa mạc thành. Sa mạc ba thành, đất rộng người thưa, nhưng cùng thái cổ ma vực tương liên, còn gánh vác luyện thép đóng thuyền trách nhiệm nặng nề, chiến lược địa vị mạnh hơn Nam Cung thành. Nghe nói Diệp Phong phải đi ma ngũ giới, Giang Kỳ có chút kinh ngạc, thẳng thắn cho nhau biết, nơi đó có thể là hung hiểm vô cùng địa phương, tuy nói do đại lãnh chúa giới trực tiếp quản hạt, nhưng là bốn ngục chín ma trận ở thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, trong đó còn có thượng cổ ma tướng trong chừng, liền đại lãnh chúa cũng không dám nhẹ thử Kỳ Phong. Diệp Phong cười nói, không phải là thượng cổ ma tướng, bốn ngục chín ma trận, không có gì đáng sợ, chỉ cần ta Diệp Phong đi, bọn họ nhất định đổi được trung thực. Nếu như tướng quân nhất định phải đi, tốt nhất cùng Nam Cung tiên sinh liên lạc hạ, hắn là ma giới cái đầu tiên chạy ra khỏi ma ngục người. Chương 2416, khởi hành. Diệp Phong khen, giang tướng quân anh hùng nơi gặp hơi giống, theo ta muốn như nhau, ta đã theo Nam Cung tiên sinh liên lạc xong, do hắn làm ta hướng đạo. Giang Kỳ mỉm cười nói, vậy bản tướng an tâm, chúc Diệp tướng quân có thể hết thảy thuận lợi, sớm trở lại, cái này ma cửu giới cách Diệp tướng quân không thể được. Diệp Phong mỉm cười nói, giang tướng quân nói quá lời, cái này ma giới cách ta như thường chuyển. Ta không có ở đây thời điểm, ma cửu giới công việc còn muốn giang tướng quân hết sức trợ giúp, nếu như giang tướng quân cảm thấy làm khó, có thể cùng Thiên Cầm Lão Tiên, ba đại yêu vương cùng nhau thương nghị. Thuộc hạ tuân lệnh, đem hết thể công việc cũng giao ra sau đó, Diệp Phong quay trở về Nam Cung thành quốc vương phủ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đã trở lại quốc vương phủ. Nghe nói ngày mai sẽ phải đi thứ năm ma giới, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vô cùng hưng phấn, đang cùng nhau trợ giúp Lao Tỷ thu thập hành lý. Lam Linh Nhi mang cảm kích thần sắc Diệp đại ca, lần này đi mang ngũ giới, là vì si vưu lão tổ hồn về quê cũ. Giang Vũ Hân nghe Giang Y Tuyết đề cập tới vô giới đại sư, chen miệng nói, chúng ta còn muốn tìm đến một người, vô giới đại sư. Lam Linh Nhi nghi ngờ nói, chúng ta là ngồi phi thuyền đi không? Ai cho chúng ta lái phi thuyền đâu? Diệp Phong một mặt tự tin nói, do bổn vương mở ra. Lam Linh Nhi cười nói, Diệp đại ca, ngươi là nói đùa chứ? Thi được bằng máy bay. Ta đã do Lộ Kim và Tiểu Ngọc học bổ túc qua, mặc dù không có bằng, nhưng là cái loại này phi thuyền ta mở qua nhiều lần. Giang Vũ Hân vậy cười đùa nói, sợ cái gì, ta không bằng lái vậy mở qua xe. Lam Linh Nhi có chút lo lắng nói, đây chính là lái phi thuyền, không phải mở xe hơi, Diệp đại ca phi kiếm đặc biệt uy vũ, nhưng là mở phi thuyền đi vũ trụ, có thể được không? Giang Vũ Hân quệt mồm, xem thường, sợ cái gì, có cái gì không thể được. Ngươi nếu là không dám ngồi, vậy ngươi thì chớ đi, lưu tại nơi này trông nhà đi, chờ chúng ta trở về. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, vậy bổn cô nương liền liều mình cùng quân tử, dù sao đều ở đây một chiếc trên thuyền. Lúc ban đêm, một chiếc hình tam giác màu đen thép phi thuyền chậm rãi bay lên không, trên phi thuyền có khắc hoa hạ chữ viết tàu thiên toa. Diệp Phong hai mắt sáng lên, nhìn chằm chằm khoang thuyền màn ảnh, trong tay bưng một bản thật dày điều khiển sách hướng dẫn, đang luống cuống tay chân điều khiển phi thuyền. May mà Lộ Kim đã từng đã dạy Diệp Phong như thế nào điều khiển cái loại này nhỏ tàu thiên toa phi thuyền, hệ điều hành cũng đổi thành hoa hạ văn khoa thống thiên toa hệ thống, Diệp Phong mới có thể miễn cưỡng điều khiển phi thuyền. Bất quá buồng lái này trên đài những cái kia màu sắc rực rỡ nút ấn, vẫn làm cho Diệp Phong cảm thấy nhức đầu, có một nửa nút ấn chức năng đều quên, không thể không so sánh sách hướng dẫn bổ sung trí nhớ. Mặc dù đã từng đã lái qua phi thuyền, bất quá ngày hôm nay bữa trước thí nghiệm thời điểm có Lộ Kim tại chỗ, Diệp Phong có cường đại hậu viên, một chút cũng không khẩn trương. Ngày hôm nay tất cả làm việc cũng phải dựa vào chính mình, còn phải dẫn Giang Y Tuyết các nàng cùng nhau bay đi thứ năm ma giới, để cho Diệp Phong vẫn cảm giác được áp lực và khẩn trương. Hắn cẩn thận điều khiển phi thuyền, cảm giác so luyện đầy trời mưa bụi kiếm chiêu còn phức tạp hơn, một sẽ không, chán đã hiện đầy mồ hôi hột. Xem ra điều khiển phi thuyền cũng không dễ dàng, trình tự quá rườm rà. Giang Vũ Hân theo Diệp Phong liếc nhìn làm việc sách hướng dẫn, nhạo báng cười nói, cái này điều khiển phi thuyền lại phức tạp, mới có thể có kiếm ngươi chiêu càng rườm rà sao. Ta cảm thấy thật đơn giản. Giang Vũ Hân đối với phi thuyền điều khiển thuyền vô cùng thích, còn có cường đại thiên phú. Giang Vũ Hân tại đại học bên trong thích nhất chơi trò chơi, nàng thao túng trò chơi trình độ không thua gì bé trai, điều khiển phi thuyền đối với nàng mà nói giống như một cái vũ trụ phi hành trò chơi, đến buồng lái này sau đó, nàng nhất thời liền hưng phấn, so Diệp Phong còn muốn kích động. Nàng xem sách hướng dẫn, rất nhanh liền rõ ràng thao túng phi thuyền mấu chốt, chỉ cần quen thuộc cái này hoa hạ văn hệ điều hành là được rồi, vô cùng đơn giản. Nàng vừa giúp trước Diệp Phong lật xem sách hướng dẫn, thao túng điều khiển trên đài nút ấn. Một bên sử dụng mệnh lệnh hệ điều hành đo lường vẽ đi ra ngoài ma ngũ giới đường biển. Nàng dễ dàng cười nói, khó trách Diệp đại ca nói hắn sẽ lái phi thuyền, tất cả đều là hoa hạ văn hệ điều hành, còn có thể giọng nói làm việc, cái này tàu thiên toa hệ thống quá tuyệt vời, ta cũng sẽ lái phi thuyền. Ta rốt cuộc nghĩ tới một cái chuyện thú vị, đợi trở lại ma cửu giới sau đó, ta phải đi làm điều khiển phi thuyền phi công. Giang Y Tuyết ngồi ở an toàn trên ghế, hệ dây nị tan toàn, bưng ngồi hổ phách rượu chát. Nhiều hứng thú nhìn Diệp Phong và Giang Vũ Hân thao túng phi thuyền. Nàng nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu chát, cảm thụ rượu chát món ăn ngon, nhắc nhở, ngươi liền đàng hoàng một chút đi, cái này ngoài không gian vẫn là người ma tộc thiên hạ, chú ý bọn họ một cái ma tinh pháo liền đem phi thuyền của ngươi cho đánh rớt. Hơn nữa cái này tàu thiên toa hệ thống chỉ ở trên thuyền này có, cái khác phi thuyền vẫn là ma tộc chữ viết làm chủ. Có lẽ lần này đi thứ năm ma giới tìm được vô giới đại sư, chúng ta là có thể rất mau trở về trái đất, ngươi không cơ hội làm phi công. Giang Vũ Hân quệt mồm, rốt cuộc ở ma giới tìm được một cái chuyện đùa, lại bị ngươi hắt nước lạnh. Giang Y Tuyết lơ đến, ngươi làm việc chính là 3 phút nhiệt độ, chờ ngày mai, ngươi liền sẽ phát hiện khác biệt càng chuyện đùa. Nam Cung Dương ở phi thuyền tiến vào vũ trụ sau liền tiến vào hắn nghỉ ngơi buồng đi ngủ, ngủ sớm thói quen ở nơi nào vậy không bị ảnh hưởng, nhưng là Giang Y Tuyết các nàng mấy người thì hưng phấn không cách nào nghỉ ngơi. Phi thuyền đối diện đụng phải một khối vũ trụ ra dưới, thân thuyền sinh ra chập chờn. Chấn động được Giang Y Tuyết trong tay rượu thiếu chút nữa vẩy ra. Nàng vỗ ngực, có chút lo lắng nói, hai vị đại hiệp, các ngươi đừng mở sai phương hướng, chúng ta phải đi thứ năm ma giới, đừng mở đại lãnh chúa đi nơi nào. Bọn họ đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới đây. Giang Vũ Hân dùng nàng vậy hành đoạn vậy ngón tay, thuần thục ở toàn bộ tin tức trên màn ảnh lượt nhân trước, động tác thuần thục lưu loát, một mặt tự tin mỉm cười. Yên tâm đi lão tỷ, ta đã đo lường vẽ ra đường biển, chỉ cần hơn 30 tiếng. Chúng ta là có thể đến thứ năm ma giới, bên trong tinh tế tọa độ tất cả đều đánh dấu tốt lắm, nhất định chính là xỏa qua thức làm việc. Giang Y Tuyết cười nói, ý ngươi theo Diệp đại ca đều là đứng ốc. Xoa xoa mồ hôi chán, Diệp Phong lộ ra tình thế đại định thần sắc, lúc này có thể lái tự động, đây tuyệt đối là công nghệ cao. Lam Linh Nhi đối với điều khiển phi thuyền cũng không có hứng thú, chỉ là ngồi ở trong góc, nhẹ nhàng lướt qua nàng Si View thần kiếm, cùng Si View hồn phách nói chuyện phiếm. Lam Linh Nhi thần sắc không quá sáng sủa nói, chúng ta thì đi ngươi quê quán thứ năm ma giới, bất quá nơi đó đã thành ma ngục, không biết ngươi còn đối với nơi đó quen thuộc sao. Si View thần kiếm tản mát ra nhàn nhạt hồng quang, Si View tàn hồn cùng Lam Linh Nhi nói, tiểu Linh Nhi, trải qua hơn 5.000 năm, nơi đó thành hình dáng gì, làm thế nào biết? Bỏ mặc nơi đó thành cái gì, đều là nhà ta à? Lam Linh Nhi có chút lưu luyến không thôi, thật ra thì chúng ta hoa hạ nơi đó, cũng là nhà ngươi. Ha ha, cũng không phải, nhà ta ở ma giới. Nha đầu, ta chuyển cho ngươi Si View ma kiếm 19 thức, luyện biết sao? Đây chính là ta 5.000 năm qua suy nghĩ ra được chỗ tinh hoa. Chương 2417, đến mục tiêu. Nghe lão tổ tông hỏi mình ma công tiến triển, Lam Linh Nhi gật đầu một cái, quệt mồm, lão tổ tông, ngươi dạy ma kiếm 19 thức, ta cũng luyện sẽ. Si View lộ ra tán thưởng mỉm cười, ngươi con bé này còn thật thông minh, ta cũng biết ngươi có thể học biết, vậy ma hồn khí đâu? Vậy sẽ. Được, rất tốt, ta lão cái này lão tổ tông cũng không có cái gì tốt dạy cho ngươi. Nghĩ đến lão tổ tông Si View tàn hồn, thì phải cách mình đi, mình thiếu một bạn nhỏ, Lam Linh Nhi vành mắt một đỏ, lão tổ tông. Ngươi nếu ở kiếm bên trong đợi 5.000 năm, vì sao nhất định phải trở lại ma ngũ giới, không bằng ở kiếm bên trong cùng ta cả đời được không? Si View tàn hồn gặp Lam Linh Nhi lưu luyến không thôi, hắn vậy cảm khái nói, lá rụng về cội, bất luận ở nơi nào, đi bao lâu, ta cũng phải về nhà, đó là ta tâm nguyện, chỉ tiếc, có rất nhiều bổn tộc huynh đệ không về được. Định chế xong đường biển, hoàn toàn có thể lái tự động, Diệp Phong cũng có thể nghỉ ngơi. Hắn vậy rót ly rượu chát ngồi ở châu ngồi, thưởng thức vũ trụ cảnh đẹp. Nhìn vậy trong vũ trụ mịt mờ to lớn ma giới tinh cầu, đều bị đủ các loại khí tuyền bao quanh, phản xạ ra bất đồng sắc thái, là một loại trước đó chưa từng có kỳ quan. Nhất ma cửu giới gần đây ma giới thứ 8 tinh, cũng chính là ma võ giới, nó nhìn qua giống như một cái màu xanh biếc tinh cầu. Ma võ giới là ma giới tất cả ma tông thích hợp nhất chỗ tu luyện, tràn đầy màu xanh biếc ma linh khí. Nơi đó chỉ có số ít đại dương, đại đa số là đất liền đỉnh núi, xanh um tươi tốt, cho nên tầng khí quyển nhìn qua cũng là xanh biết một phiến, để cho người cảnh đẹp ý vui. Cái đầu tiên đi qua chính là ma võ giới, đi qua ma võ giới thời điểm, Nam Cung Dương vậy tỉnh ngủ, đi tới buồng lái này. Diệp Phong lưu ý thời gian, lái thuyền tiến vào vũ trụ, đến hiện tại đã chạy 7 tiếng, tới cách ma cửu giới gần đây ma võ giới. Ngày thường lúc này, Giang Y Tuyết các nàng sớm liền tiến vào mộng đẹp, nhưng là lần đầu tiến vào vũ trụ, mọi người cũng hưng phấn không ngủ được, cũng muốn liếc mắt nhìn ma giới thứ 8 ma giới ma võ giới là hình dáng gì. Chỉ điều khiển ngoài cửa sổ vậy màu xanh biếc đại tinh cầu, Diệp Phong mỉm cười nói, đây chính là ma võ giới. Cảm giác nó so ma cửu giới muốn nhỏ một chút. Nam Cung Dương đối với ma giới tinh cầu biết hơn Diệp Phong bọn họ nhiều, hắn mỉm cười giải thích, ở ma giới cửu tinh bên trong, ma cửu giới theo ma võ giới kém không nhiều, ma sáu giới nhỏ nhất, ma thất giới đại lãnh chúa giới lớn nhất là ma cửu giới gấp đôi. Nghĩ tới ma võ giới có rất nhiều địch nhân, Diệp Phong lạnh nhạt nói, cùng chúng ta đi qua liền ma ngũ giới, ta muốn tới nơi này chơi một lát. Giang Vũ Hân nhưng thật lấy là muốn tới chơi, nàng không theo không buông tha ồn ào nói, ta cũng phải đi chơi. Giang Y Tuyết đánh lao mỗi cánh tay một cái tát, nhắc nhở, nha đồng đốc, ngươi Diệp đại ca mới không đi chơi, nơi đó có thể so với ma ngụ giới, ma cửu giới cũng nguy hiểm, lửa cháy bừng bừng ma tông, huyết ma tông, vô ảnh ma tông vân. Vân Tổng Đàn cũng ở phía trên, ngươi thật muốn đi không? Lam Linh Nhi ưỡn ngực chu cái miệng nhỏ, giống như một cái dương nanh múa vướt con báo nhỏ, ta không sợ, chính là gặp nguy hiểm. Chúng ta mới chịu theo Diệp đại ca cùng đi. Giang Vũ Hân vậy kích động nói, không sai, chúng ta muốn chung hoàn nạn. Cầm những tên bại hoại kia ma tông đánh được nát bét. Thấy hai người thái độ kiên quyết, Diệp Phong cười nói, tùy các người, theo ta đi vây xem một tí cũng có thể, nhưng là nhất định phải chú ý, đây chính là bọn họ ổ. Ở tiếng thứ 15 thời điểm, phía trước xuất hiện một cái tinh cầu khổng lồ, so thứ 8 ma giới lớn hơn gấp đôi, từ xa nhìn lại vòng ngoài còn có một vòng chiếu lấp lánh vòng tròn, giống như một cái cuốn vòng quanh nó tơ lụa đai lưng. Cái đó vòng tròn thật ra thì từ một chút vũ trụ bụi bẩm và bể tan cảnh vẫn thạch tạo thành. Giang Y Tuyết nhìn trợn mắt hốt mồm, hoa, như thế đẹp, mặc dù chúng ta chưa từng đến trái đất ngoài không gian, đi tới ma giới vũ trụ, có giống vậy kinh người cảnh đẹp. Đó là thứ 7 ma giới, cũng chính là đại lãnh chúa giới, chúng ta được cách nó xa một chút. Diệp Phong một mực lo lắng sẽ gặp đại lãnh chúa giới tàu chiến hạm Thiên La. Ở ma cửu giới có tiểu kim và kim long cửa trợ giúp, còn có tàu thiên toa chiến hạm, Diệp Phong không sợ tàu chiến hạm Thiên La, nhưng là ở nơi này bốn phía một phiến đen nhánh, trong vũ trụ mịt mờ, chiếc này nhỏ tàu thiên toa cũng không phải là bọn chúng đối thủ. Để cho Diệp Phong chấn an phải, một mực xuyên qua đại lãnh chúa giới tinh cầu, cũng không có gặp phải tàu chiến hạm Thiên La. Thật ra thì lần trước ma cửu giới đánh một trận, đại lãnh chúa vậy hao binh tổn tướng, đặc biệt là nhất ỷ lại tàu chiến hạm Thiên La chỉ còn lại một chiếc chạy về, để cho đại lãnh chúa hết sức căm tức. Đại lãnh chúa còn nghe nói, Diệp Phong còn phát minh một loại thiên toa chiến hạm, uy lực cùng tính năng có thể cùng tàu chiến hạm Thiên La tương đương. Đại lãnh chúa suy đi nghĩ lại, liền nghiêm cấm Thiên La số phi thuyền lại tùy tiện rời đi đại lãnh chúa giới, lo lắng sẽ gặp tập kích. Lộ Kim là Diệp Phong nghiên cứu chiếc này tiểu thiên toa chiến hạm, có thể né tránh ma giới ra đa tìm kiếm, cho nên làm Diệp Phong lái nhỏ tàu thiên toa chiến hạm xuyên qua thứ 7 ma giới lớn lãnh chúa giới, cũng không có bị phát giác. Xem đi ngang qua thứ 7 ma giới sau đó, Giang Y Tuyết các nàng chân thực không chịu nổi, cũng đi nghỉ ngơi, chỉ có Nam Cung Dương theo Diệp Phong ở buồng lái này bên trong nhìn vũ trụ mịt mờ ngẩn người. Diệp tướng quân, ngươi vậy đi nghỉ ngơi đi, ta nhưng mà đã ngủ mấy giờ, cách đến thứ 5 ma giới còn có một đoạn thời gian, đủ ngươi nghỉ ngơi. Diệp Phong cũng chưa thấy được hốn, ngược lại, tùy thời tu luyện đại diễn thiên thần quyết, tinh lực vẫn rất thịnh vượng. Ta từ đổi thành là thái cổ thần tộc huyết mạch, đã không cần làm sao giấc ngủ, chỉ cần tu luyện một lát, thân thể liền khôi phục đủ tinh lực. Nam Cung đại nhân không nghỉ ngơi. Ha ha, ta cũng không phải là heo, chúng ta người ma tộc huyết mạch tinh lực vậy rất thịnh vượng, chỉ phải nghỉ ngơi một lát, ma hạch là có thể cung cấp đầy đủ ma nguyên. Ở đi 20 tiếng sau đó, phi thuyền đi ngang qua thứ 6 ma giới, đó là một viên so ma 8 giới còn nhỏ hơn tinh cầu, hơn nữa xanh đúng tinh cầu, mới có thứ 8 ma giới một nửa. Nghe nói nơi đó là một phiến không khai thác đất hoang, phía trên tất cả đều là rừng rậm nguyên thủy, đỉnh núi đại dương, phân bố hung thú. Hơn nữa núi lửa động đất cùng tự nhiên tai họa quá mức thường xuyên, người ma tộc cũng không có ở phía trên định cư. Đi qua thứ 6 ma giới sau đó, cách thứ 5 ma giới còn có 5 tiếng. Ở sắp đến thứ 5 ma giới thời điểm, Giang Y Tuyết các nàng cũng đều tỉnh ngủ, từ nghỉ ngơi buồng lục tục đi ra. Các nàng vừa tỉnh lại trước hết hỏi, Diệp đại ca, chúng ta tới chỗ nào, còn bao lâu có thể tới đạt thứ 5 ma giới à? Diệp Phong nhìn xuống đường biển độ tiến triển đồng hồ trả lời, còn có 2 tiếng. Chúng ta là có thể đến thứ 5 ma giới, mọi người có thể trước ăn một chút gì, như vậy đến thứ 5 giới, mới có tinh thần ra đi bộ. Giang Y Tuyết các nàng đồng ý Diệp Phong đề nghị, dự định đi phòng bếp ăn điểm tâm. Giang Vũ Hân ôm bụng, hoa, ta thật là đói, ở vũ trụ bên trong, cũng không biết thời gian, đồng hồ sinh học cũng loạn. Nam Cung Dương mỉm cười nói, ở vũ trụ bên trong chính là dễ dàng mất đi thời gian, không có mặt trời mọc mặt trời lặn cảm giác. Diệp Phong cười khổ nói, chung quanh tất cả đều là nửa đêm, không phân rõ ban ngày nửa đêm. Chương 2418, Sivu Ma Điện. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Diệp đại ca, Nam Cung tiên sinh cùng đi ăn điểm tâm đi, phi thuyền là lái tự động, không cần phải để ý đến nó. Nam Cung Dương hỏi, ăn có gì ngon à? Giang Vũ Hân nuốt nước miếng nói, ha ha, có người thích ăn thức ăn, bò bí tết đồ hộp. Mặc dù không có hiện trên bò bí tết ăn ngon, mùi vị nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Ta để cho Diệp đại ca mang theo mấy trăm hộp, đủ cửa ăn mấy tháng. Nam Cung Dương nghi ngờ nói, bò bí tết đồ hộp, sản phẩm mới loại. Lam Linh Nhi nói, đúng vậy, ta theo Vũ Hân ở Nam Cung Thành đi dạo phố thời điểm mua, trên quảng cáo tuyên truyền, là loài người và ma tộc đều thích thức ăn, chúng ta liền mua hơn một ít. Diệp Phong oán hận nói, hai người mua như vậy nhiều, còn không phải là để cho ta đi làm các ngươi kho hàng, chúng ta cầm cái đó thương gia tổn kho cũng mua được. Ăn rồi bò bí tết đồ hộp sau đó, Nam Cung Dương giới thiệu cho mọi người ma ngũ giới ma ngục địa hình. Một đạo toàn bộ tin tức bản đồ hiện lên ở buồng lái này bên trong. Nam Cung Dương hai tay nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài một phần, đem địa đồ mở rộng hóa, phía trên đều có ma ngũ giới các địa phương tên chữ, đại dương hồ tên chữ. Cái này ma ngục đã từng là Sivu tộc lãnh địa, đáng tiếc 5.000 năm trước, Sivu tộc bị thái cổ ma đế và thứ nhất ma vu bức bách tạo phản, dẫn tất cả tộc nhân đi nhân giới. Ma ngũ giới sau đó bị xây xong ma ngục, đặc biệt tống giam thất giới cuộc chiến lúc đó. Xông vào ma giới đại la kim tiên và yêu tộc người, loài người thì trực tiếp làm nô lệ. Nghe Nam Cung Dương nhắc tới mình tộc nhân, làm là cái cuối cùng Sivu tộc nhân, Lam Linh Nhi thần bên trong nhiều một phần bi thương. Nơi này chính là Sivu tộc nhân phát nguyên địa, ai biết hơn 5.000 năm sau, mình đi tới nơi này, nhưng thành cái cuối cùng tộc nhân, Lam Linh Nhi có một loại cô độc cảm giác, trong mắt mơ hồ lệ quang. Giang Vũ Hân hiểu Lam Linh Nhi cảm giác, nhìn thấu nàng trong mắt yêu thương, nhẹ nhàng kéo ống tay áo. Đưa cho nàng một cái khăn giấy, để cho nàng lau lau nước mắt. Nam Cung Dương tiếp tục giới thiệu, ma ngục tổng cộng chia làm là 4 khu vực lớn, Bắc phương Hàn Băng ngục, Nam phương Cách Viêm ngục, Tây phương Thiên Lôi ngục, Đông phương Gió lớn ngục, tổng cộng có 5.100 km. Mỗi một khu vực cũng cơ quan trùng trùng, nguy cơ tứ phía, nghe nói có 36-37 cấp ma nguyên ma tướng, 1 triệu ngân giáp quân đoàn trông chừng. Phải đi nơi đó tìm người, có thể muốn chú ý. Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhịu nói, lớn như vậy ma ngục, hơn 5.000 dặm, 4 cái khu vực, nếu muốn tìm được một người, thật là khó à, có hay không tốt hơn phương pháp, xem một tí ma ngục danh sách, như vậy tìm ra được liền dễ dàng hơn. Nam Cung Dương cười khổ nói, cũng năm đã qua hơn ngàn năm, những thứ này ma ngục, nơi nào còn có người nào ai có thể nhớ, sợ rằng bản danh sách vậy ghi chép không hoàn toàn, có thể hay không tìm được người, xem các ngươi vận khí. Giang Vũ Hân nhìn toàn bộ tin tức đồ, một mặt mê vóng hỏi, chúng ta muốn từ kia một cái khu vực bắt đầu tìm đâu. Giang Y Tuyết chỉ phía bắc, bầu trời một đoàn lượn lờ sương mù khu vực nói, nơi này hàn băng ma thủy ngục, chúng ta trước hết từ nơi này đột phá, xem có thể hay không tìm được chúng ta cần tìm được người. Lam Linh Nhi nói, Nam Cung tiên sinh, có thể hay không tìm được Si Vưu lão tổ cũ địa điểm. Ta là cái cuối cùng Si Vưu tộc nhân, ta muốn đi tế bái lão nhân gia ông ta. Nam Cung Dương ở một góc vắng vẻ bên trong mở rộng nơi đó khu vực, ở một tòa thung lũng bên trong, có một tòa tàn phá cung điện, ở cung điện hư hại trên tấm bảng, viết Si Vưu hai chữ. Toàn bộ tin tức đổ phía trên tiêu điệu danh là Si Vưu Ma Điện. Nơi này chính là hơn 5.000 năm trước, Si Vưu các ma tộc tụ tập sinh tồn cung điện, đáng tiếc năm đã qua hơn ngàn năm, lúc quá cảnh di chuyển, chỉ để lại một phiến tàn phá là cảnh tượng. Nam Cung Dương thở phào nhẹ nhõm, hắn lo lắng rất lâu rồi, Si Vưu Ma Cung đã sớm sụp đổ, không nghĩ tới còn có thể gìn giữ một phần chia, mới có thể có một phần chia tồn tại đã không tệ. Tìm được, ngay tại Bắc Phương Ma Ngục vòng ngoài, nơi đó có một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, tên là Thiên Ma Đỉnh, ở dưới đỉnh có một ngọn núi cốc, Si Vưu Ma Điện chính ở chỗ này, bất quá hơn 5.000 năm, vậy Si Vưu Ma Điện đã tàn tạ không chịu nổi. Diệp Phong gật gật đầu nói, vậy chúng ta sẽ ở đó đỉnh núi hạ xuống đi, đỉnh ngọn núi kia bụi cỏ rậm rạp, địa thế hẻo lánh, vừa vặn có thể ẩn nấp dậy phi thuyền của chúng ta. Giang Y Tuyết nói, ma ngục giới canh phòng xâm nghiêm, chúng ta muốn đưa cái này phi thuyền, giấu ở không có ai biết địa phương tốt liền chúng ta trở lại ma cửu giới. Giang Vũ Hân lo lắng nói, phi thuyền lớn như vậy, dừng ở nơi đó đều là cái mục tiêu, sẽ hay không có người phát hiện phi thuyền của chúng ta. Yên tâm đi, nơi này đặc biệt hẻo lánh, ta lại bày không gian phòng ngự trận thế, sẽ không có người phát hiện. Diệp Phong đã từng ở bày ra không gian phòng ngự trận, để cho thành băng tuyết ma tộc chiến sĩ gần trong gang tấc cũng không tìm được. Giang Y Tuyết các nàng đối với Diệp Phong không gian phòng ngự trận đặc biệt có lòng tin. Lúc này chính gặp ma ngũ giới ban đêm, sao đầy trời, mấy vầng trăng sáng đặt song song bầu trời, vẩy một phiến ánh sáng bạc, cùng ma cửu giới ban đêm lại là một phen cảnh tượng bất đồng. Phi thuyền dừng ở Thiên Ma đỉnh núi một nơi địa phương vắng vẻ, nơi đó núi rừng rậm rạp, tung đao từng cơn, hướng đỉnh núi hạ nhìn ra xa, dưới ánh sao, ma ngục giới núi non trùng điệp, từng ngọn đỉnh núi tầng thứ rõ ràng, xem từng cái cự thú ẩn núp ở trong bóng tối. Diệp Phong bày ra không gian phòng ngự trận, một đạo tiên phủ vẽ ở phi thuyền trên mình, từng trận bóng sáng thoáng qua, đem tàu thiên toa phi thuyền giấu vào liền dị nguyên không gian bên trong, coi như đi tới phi thuyền bên cạnh cũng không phát hiện được. Ai vậy sẽ không nghĩ tới, nơi đó lại có thể ngừng ở một chiếc 3 tầng lầu cao phi thuyền. Cảm giác được đối diện nhào tới dư thừa linh khí, Diệp Phong kinh ngạc nói, nơi này linh khí so ma cửu giới còn muốn dư thừa, chắc hẳn hơn 5.000 năm trước, nhất định là một nơi phúc linh chi địa. Lam Linh Nhi trong tay Si Vưu thần kiếm, xem được loại nào đó khí cơ dẫn dắt, phát ra vo ve tiếng rồng ngâm, ở dưới ánh trăng, ân đỏ như lửa. Si Vưu tàn hồn từ Si Vưu thần kiếm bên trong chui ra, ngưng tụ ra một cái cao lớn mặt râu quai nón người ma tộc thân hình. Si Vưu lão tổ đánh giá Thiên Ma đỉnh, nhìn thấy dưới đỉnh vậy một tòa tàn tạ không chịu nổi Si Vưu ma điện, trong chốc lát vô số trí nhớ hiện lên trong lòng, nó phát ra một tiếng rít, lăng không hướng vậy Si Vưu ma điện bay đi. Diệp Phong phi kiếm nhanh chóng nhất, dưới chân kim quang trước mắt, voi một đạo kim sắc sao rơi, đi theo hướng xuống bay đi. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi mỗi người ngự khí phi hành. Nam Cung Dương hai tay ở trước người kết một dấu tay, một đoàn gió lớn thổi lên, cắt bay đá chạy, hắn ở trong cuồng phong, sát theo Diệp Phong bọn họ. Si Vưu lão tổ bay đến đã từng là Si Vưu ma điện bầu trời, quanh quẩn mấy vòng, chậm rãi rơi xuống, thân là linh thể nó, đã không cách nào chạm cái này ngày xưa ma điện. Nó thần sắc bi thương, hai tay không ngừng từ loạn thạch tàn viên trên xuyên qua, muốn nhặt lên đánh mất trong bụi cỏ nửa con mơ hồ không rõ bảng hiệu, nhưng không thể ra sức. Diệp Phong thấy vậy, nhanh chóng thay nó nhặt lên vậy đã sớm mơ hồ không rõ ma điện hai chữ bảng hiệu, lấy thái cổ thần nguyên lực đóng vào cánh cửa bên trên. Si Vưu ma điện, tạm biệt thế gian. Chương 2419, Ma thủy ngục. Thiên Ma đỉnh thời tiết so chín ma giới Nam Cung thành thời tiết rõ ràng muốn lạnh được nhiều, gió khuya ra rét, thổi người khắp cả người sinh lạnh. Giang Y Tuyết các nàng cũng chuẩn bị bên ngoài bộ, trừ Giang Y Tuyết tu hành hàn băng khí, không cảm thấy lạnh, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thiếu chút nữa phải mặc áo lông, dựng lên cổ áo, không để cho gió lạnh thổi vào trong cổ. Si View Ma Điện là hoang vu, không có sinh cơ, ở hơn 5.000 năm trước cũng đã biến thành một mảnh phế tích, bốn phía cỏ dại mọc cung tùm, sớm cũng chưa có người đến qua. Nhưng là ở Si View lão tổ trong ánh mắt, vẫn còn có vô số quyến luyến. Hắn tựa như nhìn thấy hơn 5.000 năm trước, cái đó nguy nga cao vút Si View Ma Điện, mái cong nặng xương sống, nguy nga lộng lẫy. Các tộc nhân cười vui ra vào trong đó, người đàn ông to lớn rắn chắc, cô gái yêu nhà ôn nhu, bọn họ lẫn nhau chào hỏi, tiếng cười nói, ở thung lũng gian vang vọng. Ở thời gian sông dài bên trong, những cái kia sầm ướt cùng hương thịnh cũng như qua lại mây khói, hiện tại chỉ có ma điện trước cỏ xanh vẫn tươi tốt, và vậy mọc đầy rêu xanh đá. Si View lão tổ tàn hồn chui vào đổ nát thê lương bên trong. Ta đã đến ta nghĩ đến địa phương, các ngươi trở về đi thôi. Lam Linh Nhi đi vào Si View ma điện, trong phế tích, giống như là thấy được nó đi qua huy hoàng, giống như thời gian chạy ngược, mà nàng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm thụ nó chi nhớ. Đêm gió từ tường đổ trôi thổi tới, hu hu văng rội, thật ra thì đã rất khó phát hiện nó đi qua dấu vết, chỉ có thể thấy được mấy cây cự đại đoạn lương, đã thành mèo hoang chỗ ở. Giang Y Tuyết đồng tình kéo Lam Linh Nhi, chúng ta đi thôi, nơi này là hơn 5.000 năm trước Si View Ma Điện, nó chỉ tồn tại qua đi, bây giờ chỗ này chỉ là một mảnh phế tích. Lam Linh Nhi mang một loại thương cảm, ta muốn xây lại nó. Giang Y Tuyết chỉ là cười một tiếng, ý thẻ nhạt, chỉ còn lại nàng cái cuối cùng tộc nhân, coi như thật xây dựng lên tới, vậy không có ý nghĩa, nhưng là Giang Y Tuyết cũng không có nói ra. Trong phế tích đứng một lát, Lam Linh Nhi rời đi Si View Ma Điện, một hồi gió thổi qua. Khối kêu bảng hiệu lần nữa rớt xuống, Diệp Phong lần này không có đi cầm nó đinh trở về. Đi qua đã qua. Diệp Phong ý niệm ở trên trời ma đỉnh chu xoay quanh một vòng. Hết thảy đều ở đây đêm tối bao phủ bên trong, nhàn nhạt ánh trăng ước trừng vạch trần lụa mỏng một góc. Diệp Phong vẫn nhìn thấy thanh sơn, nước trong, thung lũng, con sông, còn có một chút hung thú ẩn nút ở trong rừng núi, cảnh giác nhìn xa lạ người xâm nhập. Phu cận không có phát hiện người ma tộc tung tích. Diệp Phong ý niệm có thể một cái chớp mắt ngàn dặm. Hai nghe bắt phương, mắt xem sáu đường. Nói là nghe và xem, nhưng thật ra là dùng ý niệm ở cảm ứng. Si View Ma Điện vùng lân cận một phiến yên lặng, nhưng là ở bắc phương nhưng truyền đến tiếng sấm ầm ầm, giống như là có thiên quân vạn mã đạp trần tới, từng cổ một cường đại ma nguyên hòa lẫn hơi nước đập vào mặt, rung động Diệp Phong thần thức. Diệp Phong ánh mắt nhìn về phía bắc phương, chỉ thấy được một phiến hắc ám, ý niệm nhưng cảm ứng được nơi đó có một phiến mãnh liệt mênh ngông đại dương. Vậy tiếng sấm ầm ầm chính là sóng biển dâng thanh âm. Ở ma cửu giới, có núi xuyên, con sông, băng sơn, ao đầm, sa mạc lại không có đại dương, lớn nhất hệ nước chính là ma giang, lại không thể gọi là biển. Ở ma ngũ giới, có thể thấy được biển khơi, để cho tâm tình của mọi người cũng đổi được hưng phấn. Gió tối thổi tới tí tí hơi nước, trong không khí còn có mặn mặn hơi thở, Diệp Phong có thể khẳng định, ở bắc phương có một phiến sóng lớn mãnh liệt nước chảy. Diệp Phong ý niệm kinh ngạc phát hiện, cái này cổ nước chảy rộng rãi bằng bạc. Thời điểm bắt đầu cho là sông lớn, sau đó mới phát hiện nó rộng rãi khỏi bệnh ngàn giảm, thậm chí là vô biên vô tận. Diệp Phong lạnh nhạt nói, phía bắc có biển. Dưới bóng đêm biển khơi, mênh mông một phiến. Diệp Phong đầu góc bên trong hiện ra dưới ánh trăng biển khơi ba quang lân lân, sóng biển phập phồng tình cảnh. Đối với nữ nhân mà nói, biển khơi giống như một người để cho các nàng thần hồn điên đảo người to con, có lúc như sóng tràn bờ, có lúc vuốt ve như tơ, Giang Y Tuyết các nàng không kịp chờ đợi muốn đi xem biển. Giang Vũ Hân giống như một cái rơi vào si tình thiếu nữ, hai tay nắm chặt ở trước ngực, vạn phần cảm khái nói, ở quê quán, ta hàng năm mùa hè cũng sẽ đi bờ biển nghỉ dưỡng bơi lội, hưởng thụ mát rượi gió biển, còn có sóng biển khẽ vớt tới ma giới hơn một năm, ta thật là nhớ niệm biển khơi à, ta muốn ở lớn hải lý bơi lội, lướt sóng, còn muốn. Lam Linh Nhi khinh thường nói, hải ma bên trong khắp nơi đều là hung thú, ngươi đi bơi lội, sợ rằng bơi không được bao lâu, ngươi liền sẽ biến mất ở bao la trên biển. Giang Vũ Hân làm quỷ mặt, như bạch ngọc mặt đỏ thắm trên, thoáng qua vẻ hưng phấn kiều hà, dơ nàng tình trượng, ta cũng không tin đâu, bổn cô nương có tiên khí hộ thể, không sợ cái gì hung thú. Hơn nữa ta còn muốn bắt một ít con cua tôm lớn trở về đồ nhắm ăn. Tinh trượng tựa hồ kéo tinh thần lực, từng đạo không nhìn thấy tinh thần lực từ trên trời hạ xuống, để cho tinh trượng tản mát ra giống như ngôi sao hào quang. Ngoài miệng như thế nói, Giang Vũ Hân đã bỏ đi bơi lội, lướt sóng ý nghĩ, ở ma giới chỗ này. Vẫn là cẩn thận một chút điểm tốt, cái gì đều có thể phát sinh. Nam Cung Dương cầm trong tay toàn bộ tin tức bản đồ, nhanh chóng chiếu sáng lên bản đồ, xác nhận Diệp Phong cảm ứng. Bắc phương là ma thủy ngục xây ở hải ma bên trong, chúng ta đi trước ma thủy ngục tìm vô giới đại sư tung tích đi. Ma giới biển khơi càng thêm thâm thúy, trong bầu trời đêm hết mấy mặt trăng, cùng nhau hướng biển khơi bên trong vãi thủy ngân vậy trói lọi. Quần quần mà đến sóng, trong đó giống như là xoa vào một đoàn đoàn ánh sáng bạc, một sóng vọt tới, vô vào ở trên tảng đá, đợt sóng tung tóe, giống như là muôn vàn ánh sao bắn tán loạn kích động, ánh được người hoa cả mắt. Từ thiên ma đỉnh hướng bắc đi hai dặm, trước mắt một phiến rộng rãi, xa xa nước thiên chỗ giao tiếp, tám trăng sáng hoành ở trên trời. Giang Vũ Hân chạy về phía bãi cát, cởi bỏ giày, lộ ra nàng trắng non chân nhỏ nhà, ở trên bờ cát loạn đạp, cảm thụ sóng biển ở dưới chân cuồn cuộn, gió biển lạnh quá, khá tốt ta mặc bên ngoài bộ. Chính là chân có chút lạnh. Lam Linh Nhi mới vừa rồi bi thương đã quên đi, mỉm cười đón gió biển, cảm thụ gió biển thổi lất phất. Đi tới bờ biển, dẫm ở mềm mại trên bờ cát, trước mặt biển khơi giống như một cái khoác lụa mỏng thiếu nữ, ở dưới ánh trăng, quyến rũ khuynh thành. Mấy con chim biển đập cánh thình thịch, từ trên mặt biển lướt qua. Xa xa dưới ánh trăng, một cái to lớn bóng mở trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Nam Cung Dương toàn bộ tin tức đồ biểu hiện, đó chính là ma thủy ngục, nói là một tòa ngục giam, càng giống như một tòa thành trì. Diệp Phong ý niệm đã do thám rõ liền câu trả lời. Đó là một tòa thật to thép lâu đài, thành lập ở biển trung ương, đen thui vách sắt có hơn 20m cao, ở đó sắt thép lâu đài trên đỉnh hiện đầy ma tinh pháo, còn có tuần tra ma tộc chiến sĩ. Diệp Phong thu hồi ý niệm, như vậy một tòa thép lâu đài, chúng ta làm sao đi vào? Nam Cung Dương toàn bộ tin tức đồ, biểu hiện ở lâu đài phía dưới, có một cái nước dơ ống nước ra, tất cả nước dơ cũng từ nơi đó đứng vào hải lý. Nếu muốn lặng lẽ chạy vào đi, chỉ có từ ma thủy ngục phía dưới đi vào, không khác biệt cổng vào. Chương 2420, đáy biển kỳ quan. Giang Y Tuyết lộ ra thần sắc khó khăn, từ đáy biển đi vào. Cũng không phải là không thể, chỉ là đó là một xếp ô nhiễm miệng, toàn bộ nước dơ cũng từ nơi đó tống ra tới, thật là ác tâm. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy lộ ra chê thần sắc. Nam Cung Dương tiếp tục thắp sáng toàn bộ tin tức bản đồ, đem toàn bộ thứ 5 ma giới địa hình buộc vòng quanh tới. Cái này 4 chỗ là ma ngục, chúng ta trước mặt là ma thủy ngục, phía nam cách viêm ngục, phía đông là gió lớn ngục, phía tây kim lôi ngục, bởi vì chúng ta không biết vô giới đại sư ở cái nào ma trong ngục, cái này 4 chỗ ma ngục, chúng ta cũng muốn đi vào. 4 chỗ ma ngục ở toàn bộ tin tức đồ trên dùng màu đỏ ký hiệu đi ra, đặc biệt rõ ràng trực quan. Ở 4 ma ngục ở giữa, còn có một nơi màu đen khu vực. Giang Vũ Hân tò mò chỉ màu đen kia khu vực, đây là địa phương nào? Nam Cung Dương ngón tay ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, nơi đó là một tòa trại lính, một hàng doanh trại, nhiều đội ngay ngắn ma tinh chiến xa, còn có phi thuyền căn cứ, hiển nhiên là một tòa thật to, chức năng đầy đủ hết trại lính. Nam Cung Dương bất đắc dĩ nói, nơi này có một nơi giáp bạc chiến sĩ trại lính, đã từng có gần triệu giáp bạc chiến sĩ trú đóng, bất quá bởi vì điều vận binh lực, nơi này hiện tại chí ít còn có 500.000 giáp bạc chiến sĩ, nếu là bị phát hiện, cũng không phải là dễ dàng chạy trốn. Diệp Phong nói, ta có linh khí thuẫn hộ thân, từ cái đó nước dơ miệng vào đi không thành vấn đề. Giang Y Tuyết Dương lên cánh tay, ta cũng có linh khí thuẫn, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lộ ra hâm mộ lại ghen tị thần sắc, vậy các ngươi hai vào đi thôi, bọn ngươi hai có linh khí thuẫn. Ma thủy ngục phương hướng có động tĩnh, một chiếc phi thuyền chậm rãi dâng lên, to lớn đèn pha trụ chiếu được bầu trời đêm cũng như ban ngày, chúng tia sáng từ ma thủy ngục phương hướng thẳng bắn tới. Diệp Phong các người nhanh chóng nằm ở trên bờ cát, tránh thoát chùm tia sáng. Phi thuyền phát ra tiếng nổ thật to, đó là một chiếc vận chuyển phi thuyền, từ Diệp Phong đỉnh đầu bọn họ bay qua. Nhìn phi thuyền ánh đèn biến mất ở trong bầu trời đêm, Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhẹ nhàng ôm nhau, hai người linh khí thuẫn phát ra mông lung kim quang, đem hai người bọc nặng nặng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lộ ra thần sắc hâm mộ. Ở một đạo mông lung vòng sáng bên trong, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết ôm nhau, giống như đối với hai chân song phi thần tiên bạn lữ. Nước biển lạnh như băng, nhưng là ở linh khí thuẫn bọc hạ, bọn họ không cảm giác được biển nhiệt độ của nước, chỉ có thể cảm giác được lẫn nhau thân thể nhiệt độ. Hai người giống như trong biển sâu sáng lên lớn cá nhồng lớn, lẻn vào đáy biển. Lam Linh Nhi hâm mộ nói, hoa, thật là lãng mạn, ta cũng muốn cùng Diệp đại ca cùng đi. Giang Vũ Hân một tiếng nói, ngươi có linh khí thuẫn sao? Không có. Giang Vũ Hân âm thầm cầu nguyện, chỉ mong lão tỷ và Diệp đại ca thuận lợi trở về. Nam Cung Dương mỉm cười nói, yên tâm đi. Ma thủy ngục những tên kia sẽ không nghĩ tới sẽ có người lặn đi vào, bọn họ nhận định nơi này phòng thủ kiên cố. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết, cảm giác được nàng thân thể xem cây bông vải như nhau mềm mại, càng làm cho Diệp Phong bất ngờ phải, Giang Y Tuyết thân thể không cảm giác được giá rét. Ngày thường mỗi lần ôm chầm Giang Y Tuyết thời điểm, bởi vì hàn băng ngọc nữ tiên hồn khí lạnh phân bố Giang Y Tuyết huyết mạch bên trong, Diệp Phong đều cảm giác xúc tu lạnh như băng, nhưng là lần này cái loại này giá rét cảm giác nhẹ rất nhiều, thậm chí mau biến mất. Diệp Phong nhìn Giang Y Tuyết vậy mặt tuyệt mỹ bảng, không khỏi được tâm thần một hồi dạo dực, ở nàng mềm mại mà xinh xắn trên môi, nhẹ nhàng dán tới. Một hồi nụ hôn nóng bỏng sau đó, Giang Y Tuyết nhẹ nhàng đập Diệp Phong dừng lại quyền. Lại chiếm người ta tiện nghi. Cảm giác rất lâu không có khoảng cách gần như vậy xem qua Giang Y Tuyết, càng xem càng thích, vậy còn cong lông mày, rất tiếu lỗ mũi, béo mập môi đỏ mọng, cũng như nước suối vậy trong suốt ánh mắt. Lần trước hai người dán chặt chung một chỗ, bị quang thuẫn bao quanh, vẫn là trường sinh giới quá đáng diệm ao đầm thời điểm. Giang Y Tuyết hai gò má như hoa đào vậy đỏ thắm, ngượng ngùng bên trong mang vui mừng. Cảm giác Diệp Phong vậy rộng rãi ấm áp ngực, nhìn Diệp Phong như đao tức vậy khuôn mặt anh tuấn, Giang Y Tuyết tim như lục lộc. Người thân thể sờ thật là ấm áp. Diệp Phong nói ra mình cảm giác. Nhưng là Giang Y Tuyết nhưng lấy là hắn lại phải trêu đùa mình, hai cái quyền sau này, ghét, không nên suy nghĩ bậy bạ, nghiêm túc một chút, chúng ta muốn vào ma thủy ngục. Diệp Phong cười giải thích, ta là nói ngươi thân thể nhiệt độ không có nguyên lai thấp như vậy, chuyện gì xảy ra, ngươi từ trong cơ thể có hàn băng ngọc nữ tiên hồn sau đó, liền một mực có băng băng cảm giác. Ta cũng không biết, không quá ta cảm giác từ luyện hàn băng ma vu cho hàn băng quyết sau đó, trong cơ thể hàn băng khí tất cả đều tập trung ở bụng phía dưới, cái khác không có cảm giác gì. Diệp Phong tò mò thi triển chi mệnh mắt thần, hướng Giang Y Tuyết trong thân thể nhìn, cái này vừa thấy, phát hiện một ít mới lạ. Nguyên lai Giang Y Tuyết trong cơ thể bụng bộ kết thành một quả chiếu lấp lánh băng cầu đem toàn thân hàn băng khí đều tập trung ở bên trong, cho nên Giang Y Tuyết trong huyết mạch hàn băng khí ít đi rất nhiều. Ngươi thử giữ hàn băng quyết vận hạ khí. Giang Y Tuyết giữ Diệp Phong mà nói, ý thấu đan điền, đem hàn băng khí dọc theo đốc mạch vận hướng ngón tay. Diệp Phong thấy rất rõ ràng, làm Giang Y Tuyết ý niệm động một cái thời điểm. Viên kia băng cầu bên trong hàn băng khí ngay tức thì dọc theo kinh mạch vận chuyển, cuối cùng lại trở về viên kia băng cầu bên trong. Diệp Phong mỉm cười nói, chúc mừng ngươi, ngươi đã kết thành kim đan, đến nơi tiên cảnh trung kỳ, cùng kim đan hóa hình thành nguyên anh, ngươi liền có thể tiến vào đại la kim tiên cảnh. Giang Y Tuyết một mặt bừng tỉnh, nguyên lai ta kết thành kim đan, ta nói cái này hai ngày vận hàn băng quyết thời điểm, luôn cảm giác có một viên quả cầu ở đan điền ta bên trong, muốn hỏi ngươi hàn băng quyết bên trong một vài vấn đề. Bởi vì bận biểu tới ma ngũ giới, liền trì hoãn. Ta còn lấy là ta luyện sai rồi đâu, còn than phiền ta quá ngu ngốc, không giống lão muội và Lam Linh Nhi như vậy thông minh. Nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết, Diệp Phong mỉm cười nói, không có luyện sai, ngươi thiên phú rất cao, vậy rất thông minh, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó sẽ tiến vào Đại La Kim tiên cảnh. Giang Y Tuyết còn có vẻ nghi hoặc, ta đọc vậy bản Hàn Băng Quyết không phải nói chỉ có sau khi độ kiếp, mới có thể đi vào địa tiên. Tại sao ta hiện tại liền có thể vào địa tiên cảnh? Đó là bởi vì chúng ta ở ma giới, tất cả lối đi cũng đóng cửa, không cách nào độ kiếp, chúng ta như thường có thể tiến vào địa tiên cảnh. Ngươi, Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi cũng là như vậy tình huống. Cái này ta an tâm, cái này tu luyện hàn băng quyết, so ta học tập cao cấp số học còn khó hơn. Đồng nhiên, một tia sáng trắng từ bên người thoáng qua. Giang Y Tuyết vui vẻ nói, mau xem, một cái cá mẹ hoa. Nguyên lai là một cái ảnh chân dung chùy đầu lớn như vậy, thân thể nhưng nhỏ dài quái ngư từ hai người bọn họ vòng sáng bên ngoài đi chơi qua. Lúc này, Diệp Phong mới kinh ngạc phát hiện, chung quanh có rất nhiều ly kỳ cổ quái loài cá. Chúng nhàn nhã từ linh khí thuẫn vòng sáng bên ngoài đi chơi qua, tao thủ lộng tư, tất cả loại các dạng, còn phát ra hiếm lạ thanh âm cổ quái, để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết một nhìn đã mắt. Chương 2421, đáy biển kỳ quan 2. Đồng nhiên, Diệp Phong cảm thấy một hồi chấn động. Một đám mây đen đùn đùn kéo đến vọt tới. Diệp Phong nhanh chóng hướng linh khí thuẫn bên trong rót vào càng nhiều hơn thái cổ thần nguyên, củng cố linh khí thuẫn, bất quá điều này hiển nhiên là dư thừa. Vậy đạo mây đen từ xa đến gần bên, Diệp Phong mới phát hiện, đó là một đám tiểu ngư. Diệp Phong ý niệm thoáng qua, mới phát hiện đếm lấy dù sao cũng kê tiểu ngư chặt chẽ vây chúng chỗ, mật độ lớn vô cùng, rậm rạp chẳng chịt, vô biên vô tận, nhất rộng lớn vùng ít nhất có mấy dặm. Chúng như ong vỡ tổ vậy ở đáy biển sông ngang đánh thẳng. Ngay tại Diệp Phong cảm giác chúng đến bên cạnh mình, muốn đụng vào mình thời điểm, chúng giống như có tinh chuẩn dẫn đường phi hành khí như nhau, lập tức nhẹ nhàng tránh được. Nhìn dây đặc bầy cá từ bên người lội qua, Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn trợn mắt hốt mồm, đây chỉ có ở trong TV hiệu quả đặc biệt ống kính mới có thể nhìn thấy kỳ quan, bọn họ ngày hôm nay nhưng nhìn thấy. Bầy cá tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh nước biển lại đổi được trong vắt sáng ngời. Ở bầy cá quấy nhiễu hạ, những cái kia mắt lom lom, vây chung quanh cá lớn, đều biến mất. Phỏng đoán đều đi ăn những cái kia tiểu ngư, ở mật độ lớn như vậy bầy cá bên trong, cá lớn chỉ cần dương ra bọn chúng miệng to như chậu máu, là có thể dễ dàng ăn một đám tiểu ngư, tiết kiệm sức lực mà món ăn ngon. Giang Y Tuyết cảm giác ánh mắt cũng không đủ dùng, nàng không ngừng dùng tay chỉ, vòng sáng bên ngoài, để cho nàng cảm thấy hứng thú sinh vật. Một cái xem bàn tròn lớn như nhau rộng rãi lớn cá mực, kéo dài dài chạm tay cá mực, từ Giang Y Tuyết và Diệp Phong bên người lội qua, nó thử dùng lớn xúc tu vây bắt Giang Y Tuyết và Diệp Phong, muốn đem bọn họ kéo đi. Giang Y Tuyết và Diệp Phong cũng có thể thấy được nó vậy chân nhắn mà linh xảo chạm tay vào, lớn chừng bàn tay miệng hút, Giang Y Tuyết cảm giác miệng hút có chút buồn nôn. Mặc dù ở linh khí thuẫn vòng sáng bên trong, Giang Y Tuyết và Diệp Phong không bị thương tổn, nhưng là lớn cá mực ảnh hưởng bọn họ thưởng thức cái này đáy biển kỳ diệu và thế giới. Diệp Phong không khách khí chút nào dùng kinh lôi kiếm tức mất nó hai con lớn xúc tu. Lớn cá mực nghe tiếng mà chạy, lớn như vậy khối người, sáng chói du du, một lát liền xem không thấy nó. Nơi này biển nước trong xanh trong suốt, không chỉ có hiếm quý hiếm hoi loài cá, còn có xem lưu ly bảo thụ giống vậy san hô. Chúng chi xoa ngang dọc, ở linh khí thuẫn vòng sáng chiếu dọi xuống, năm màu rực rỡ, châu quang bảo khí, hơn nữa xem cây lớn vậy cành lá tươi tốt, liên miên không ngừng. Diệp Phong thở dài nói, như thế nhiều lớn san hô, nếu là vận đến trên trái đất, khẳng định trị giá rất nhiều tiền. Giang Y Tuyết không nhịn được cười khanh khách, ta luôn muốn đi thủy cung, muốn xem một chút vậy ly kỳ cổ quái, đủ mọi màu sắc nhiệt đới cá, không nghĩ tới hôm nay đến chân chính đáy biển, còn có thể thưởng thức được như thế nhiều loài cá. Những cá quái dị này, chúng là bị chúng ta linh khí thuẫn ánh sáng hấp dẫn tới. Giang Y Tuyết cười nói, ở bọn chúng trong mắt, hai chúng ta càng giống như một cái quái vật đi, hoa, con cá kia thật là lớn, nhìn như thật là dữ, là cá mập chứ. Có một cái chi ít hơn 5m dáng dấp đại quái cá, tướng mạo xấu xí, cả người mọc đầy to lớn màu tím miếng vảy, một đôi mắt tam giác hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Phong hai người. Nó phụng bồi Diệp Phong bơi một khoảng cách, thật là tò mò cái này sáng lên quái vật là cái gì, là loài người vẫn là một loại mới loài cá. Nó bỗng nhiên dương ra miệng lớn, hung hãn cắn lên linh khí thuẫn. Nó trong miệng tất cả đều là sắc bén như lao răng. Mặc dù có linh khí thuẫn vòng sáng bảo vệ, nhưng là Giang Y Tuyết nhưng vẫn bị sợ hết hồn. Diệp Phong trong lòng cười nhạt, ngươi cái này đần cá vậy cắn ta, cút ngay cho ta. Linh khí thuẫn bị công kích thời điểm, sẽ có lực phản kích, quái ngư cắn hai miệng, không chỉ không có cắn nát vòng sáng, ngược lại bị chấn động rất không thoải mái, có mấy con hàm răng sắc bén thậm chí làm vỡ nát. Ở vòng sáng ở giữa Giang Y Tuyết xem được không ngừng cười, Diệp Phong muốn dùng kinh lôi kiếm, lại bị Giang Y Tuyết ngăn cản, để cho nó đi đi, con cá này thật đần, muốn cắn chúng ta, răng đều bị chấn bể. Răng vỡ vụn, cá lớn đau được quẩy đuôi xa xa chạy ra. Nhìn núi chạy ngựa chết, mặc dù từ bờ biển xem, ma thủy ngục cũng không quá xa, nhưng là Diệp Phong sơ lược tính toán hạ, từ bờ biển bơi đến ma thủy ngục ít nhất phải 10 km. Một phiến to lớn bóng mờ bao phủ tới đây, rốt cuộc tới ma thủy ngục phía dưới. Từ hạ nhìn lên, ma thủy ngục vòng ngoài thép tường cao thẳng đến vân, không thấy được đỉnh vậy. Đệ Nam Cung Dương toàn bộ tin tức đồ chỉ thị như vậy, Diệp Phong và Giang Y Tuyết đi tới lâu đài nhất phía dưới, xếp ô nhiễm miệng, có thể thấy được có một ít bọt khí không ngừng từ bên trong phun ra ngoài. Xếp ô nhiễm miệng có cổ tay miệng to vòng rào, chặt chẽ ngăn ở xếp ô nhiễm miệng, Diệp Phong căn bản là làm khó dễ. Diệp Phong cổ tay khẽ giơ lên, kinh lôi kiếm đưa ra tới, kim quang lập lòe, uy lực bất phàm. Cổ tay miệng to vòng rào rất nhanh liền bị cắt đứt mấy cây, lộ ra đủ Diệp Phong tiến vào lỗ hổng. Diệp Phong ôm Giang Y Tuyết từ lỗ hổng liền đi vào, giống như một cái giảo hoạt người cá. Cái này còn không chỉ một vòng rào, chỉ ít trải qua 3 cái vòng rào, mới đi tới một nơi cống thoát nước. Cống thoát nước bên trong có nhàn nhạt nước động và một ít rắc dưới, nhìn lên, cảm giác giống như ở một chỗ phía dưới vách đá, bốn phía là ít nhất có mười mấy mét cao vách sát, bóng loáng ngay ngắn, đồ sộ cao vút. Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía, ở một nơi vách sắt trên có một hàng đơn sơ tay vịn thang, nhưng là bọn họ cũng không có từ tay vịn thang leo lên, kinh lôi kiếm lóe ra kiếm quang chói mắt, chờ bọn họ chậm rãi bay lên, bay đến tầng trên nhất trên lối đi. Đẩy ra một nơi cống thoát nước hàng rào sắt, Diệp Phong và Giang Y Tuyết rốt cuộc tới mặt đất. Ánh nắng sáng sớm chiếu xạ qua tới, để cho Diệp Phong và Giang Y Tuyết không cách nào nhìn thẳng, bọn họ mới từ đáy biển và cống thoát nước đi ra, ánh mắt vẫn không thể thích ứng ánh sáng mạnh. Vì không bứt dây động rừng, Diệp Phong thi triển huyễn tướng thuật, đem mình và Giang Y Tuyết cũng huyễn hóa thành giáp bạc chiến sĩ hình dáng, vì có thể cùng cái khác giáp bạc chiến sĩ phân biệt mở. Giang Y Tuyết từ mái tóc trên gỡ xuống đối với đỏ xanh xen nhau bó đầu thừng, cho mình và Diệp Phong trên cổ tay tất cả trói một cây. Diệp Phong nhẹ nhàng vuốt ve Giang Y Tuyết tóc, dặn dò, nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, chúng ta tản mát, trở về đến cái này cống thoát nước, chúng ta đường cũ trở về. Ừ, đi theo ta, tận lực không cần đi tán. Ừ. Giang Y Tuyết vùi đầu vào Diệp Phong bền chắc trên ngực, nàng tin tưởng người đàn ông này, chỉ cần theo hắn chung một chỗ, thì có mãnh liệt cảm giác an toàn, lại nữa cảm giác sợ. Đúng như Nam Cung Dương nói như vậy, không có ai sẽ nghĩ tới có người từ đáy biển chạy vào tới. Những cái kia giáp bạc chiến sĩ top 5 top 3, từ Diệp Phong và Giang Y Tuyết bên người đi qua, bọn họ đều là ma thủy ngục hộ vệ, cầm Diệp Phong và Giang Y Tuyết coi thành đồng loại, còn hướng bọn họ chào hỏi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết cẩn thận hướng bên trong đi sâu vào, nhìn cao ngất cũng như cung điện vậy ma thủy ngục, Diệp Phong không thể không khen ngợi người ma tộc trí khôn. Từ ma thủy ngục bên ngoài xem, không cách nào tính toán đo lường ra ma thủy ngục diện tích, nhưng là từ bên trong lại có thể tính toán ra nó lớn nhỏ. Diệp Phong và Giang Y Tuyết trước đi bộ một vòng, quen thuộc hình, cảm giác nơi này ít nhất có 10 cái sân đá banh lớn, có thể tống giam 100.000 tên phạm nhân. Chương 2422, Hậu Cần Quan. Diệp Phong cảm giác được trong ma thủy ngục có một loại cường đại năng lượng, như ẩn như hiện. Loại năng lượng này phân bố cả tòa đảo nhỏ. Diệp Phong phát hiện, ở nơi này tòa sắt thép trúc thành trên đảo nhỏ, có rất nhiều màu đen thiết trụ, nóc nạm màu xanh tinh thạch, tản ra mông lung ánh sáng, vốn cho là cột đèn, những cái kia màu xanh da trời tinh thạch dùng để chiếu sáp. Nhưng là chi mệnh mắt thần nhìn, những cái kia thiết trụ bên trong chạm trổ mắt thường khó gặp ẩn hình ma phủ, trong đó tản ra nhàn nhạt năng lượng ma pháp. Chính là chúng hợp thành một loại phòng ngự ma pháp trận, đem nội bộ phạm nhân cùng ngoại giới cách trở mở. Nơi này phạm nhân không chỉ có bị giam ở huyền hàng rào sắt bên trong, còn bị nhốt vào ma pháp trận bên trong. Khó trách luôn là cảm thấy một khẩu nghiêm nghị mà lánh khốc hơi thở, nguyên lai chỗ tòa này ma thủy ngục có ma pháp phù trận bảo vệ, cho nên những cái kia trông chừng không hề lo lắng sẽ có phạm nhân trốn ra được. Lại càng không lo lắng sẽ có người chui vào tới, không quen thuộc ma pháp phù trận người là không vào được. Ở nghiêm nghị, lánh khốc ma thủy ngục một vùng ven, có một phiến ánh nắng tươi sáng vườn hoa. Trong vườn hoa cỏ xanh rậm rạp, trăm hoa đua nở, rừng trúc thấp thoáng, hòn non bộ thủy tạ, suối phun pho tượng, đừng một phen gợi cảm. Người không biết còn lấy là tiến vào nhà nào quý tộc vương phủ hậu hoa viên. Giám ngục trưởng Ba Thủy là cái nhã tục cùng nhau thưởng thức người ma tộc, cái này vườn hoa, bắt trước hắn ở đại lãnh chúa giới hành cung bên trong vườn hoa xây dựng. Ma thủy ngục mặc dù ở trên biển, nhưng là một cái phù đảo, Ba Thủy không thích bốn phía tất cả đều là bao la nước biển, không thích giá rét, vậy không thích thế lửa, cố ý để cho ma thủy ngục cách đất liền hơi gần. Nơi này khí hậu dễ chịu, không lạnh không nóng, ngẩng đầu liền có thể thấy được xanh viễn sơn. Hậu cần quan cổ vũ đưa tới tháng này tiếp tế đồng hồ, cách mỗi một tháng, tàu tiếp tế cũng sẽ từ bên trong ra tiếp tế trung tâm, đưa tới thức ăn nước ngọt các loại đồ dùng hàng ngày. Lúc sáng sớm, tàu tiếp tế mới vừa đưa tới đồ tiếp tế liền rời đi ma thủy ngục trở lại trại lính. Giám ngục trưởng đại nhân, đây là bản tháng đưa tới đồ tiếp tế. Ba Thủy đang chuyên tâm vào công việc tu bổ hoa của hắn cỏ, chỉ đơn giản liếc một cái tiếp tế đồng hồ, mỗi một tháng đều là những nội dung này, phần lớn là sinh hoạt nhu phẩm cần thiết. Hắn căn bản là lười được xem, dựa theo quy định ở phía trên ký tên. Hậu cần quan cổ vũ mặt mỉm cười, bước lui ra vườn hoa, trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, tiếp tế đồng hồ lên vật phẩm thiếu báo 1/3, những vật phẩm kia dĩ nhiên là rơi vào hắn người túi. Hậu cần quan giặt rào vui vẻ vớt ve hạ trên ngón tay mới vừa đeo ma tinh kiêng, một đạo màu tím nghe hồng lặng lẽ chui vào ra bên trong, xông vào trong kinh mạch, mang đến một chút tinh thuần ma nguyên. Đây chính là màu tím ma tinh, đối với tu luyện ma nguyên vẫn là ma khí hiên tạo ra tinh phẩm, đối với tăng lên tu vi đặc biệt hữu ích, dĩ nhiên giá cả cũng không rẻ. Ngựa không cỏ đêm không mập. Nếu không phải mỗi một tháng từ đồ tiếp tế bên trong kiếm chút thu nhập thêm, chỉ dựa vào làm ngục giam hậu cần quan tiền lương, căn bản là không mua nổi màu tím ma tinh chiếc nhẫn. Ở nơi này chim không thèm địa ngục giam, chỉ có thể dựa vào đồ tiếp tế kiếm ít tiền. Giám ngục trưởng đại nhân ngày thường thích vui đùa một chút hoa cỏ, uống trà uống rượu, tụ họp vui đùa, cái này ngục giam chuyện lớn chuyện nhỏ trên căn bản giao cho hậu cần quan tới làm. Núi cao hoàng đế xa, ở ma thủy ngục, giám ngục trưởng giống như vua một cõi, mà hậu cần quan cổ vũ thì có một loại thủ tướng đại thần cảm giác. Từng đạo huyền hàng rào sắt cùng to lớn thiết trụ hợp thành rừng rậm sắt thép, nghiêm túc mà kiềm chế. Những cái kia người mặc màu bạc khôi giáp giáp bạc chiến sĩ là ma giới chiến sĩ tinh anh, bọn họ người người to lớn cao lớn, thân hình cao ngất, tay cầm thép trường thương, canh giữ trước mỗi cái cửa khẩu. Hậu cần quan cổ vũ thì nên cao đầu, động tác lười biếng, bội kiếm cùng màu bạc khôi giáp thỉnh thoảng phát ra tiếng va chạm, diều võ dương oai từ ngục giam cái này nơi rừng rậm sắt thép bên trong xuyên qua. Trong chừng cửa đều biết hậu cần quan cổ vũ địa vị đặc thù, mặc dù không phải là giám ngục trưởng, nhưng nắm giữ toàn bộ ma thủy ngục quản lý quyền hành, thấy được hắn, so thấy được giám ngục trưởng còn muốn khẩn trương. Bọn họ rối rít hướng cổ vũ chào hỏi. Cổ đại nhân mạnh khỏe. Cổ đại nhân mạnh khỏe. Thanh âm vang vang có lực, ở rừng rậm sắt thép bên trong không ngừng vọng về. Cả người hình to lớn người ma tộc, một mặt râu quai nón, không giận mà uy, khoác một kiện tím kim lưu ly tơ dệt áo choàng, là đội trưởng Chu Minh, hướng cổ vũ đi tới. đội trưởng Chu Binh là cả ma thủy ngục trông chừng lĩnh đội, cả người tu vi đạt tới cấp 7 ma tôn cảnh. Trông chừng lĩnh đội cùng hậu cần quan chức vị cấp bậc bằng nhau, nhưng là Chu Binh mặc dù thống lĩnh toàn đảo giáp bạc chiến sĩ, lại không có quá lớn thực quyền, chỉ phụ trách trông coi phạm nhân, huấn luyện trông chừng, liền xin thức ăn, đều phải tìm hậu cần quan cổ vũ. Cho nên Chu Binh ngày thường vậy sẽ định hót cổ vũ. Hắn cười ha ha một tiếng, cổ vũ huynh đệ, ta cố ý từ lãnh chúa giới mua được một vò rượu ngon, muốn đến chúng ta huynh đệ cả ngày ở nơi này phù trên đảo cộng sự, tình nghĩa thâm hậu, vậy vò rượu ngon muốn cùng huynh đệ chia sẻ. Chúng ta tối nay để cho phòng bếp chuẩn bị nhiều hai cái món ăn, ta hai huynh đệ uống hai ly giải buồn một chút. Cổ vũ lộ ra vẻ đắc ý mỉm cười, Chu đội trưởng lại khách khí, ngươi như thế là huynh đệ ta lo nghĩ, tiểu đệ đặc biệt cảm kích, vậy tối nay phòng bếp gặp. Ở nơi này tòa phù trên đảo, duy nhất vui thú chính là ăn ăn uống uống, nói chuyện phiếm mắng đường phố, không có tiêu khiển, không có tiết mục, không có phụ nữ, càng không có người yêu thích. Cổ vũ dọc theo ngày khác thường quy tích, xuyên qua ngục giam nhốt khu vực, trở lại trụ sở của hắn. Lúc sáng sớm, kiểm lại đưa tới đồ tiếp tế, để cho người đưa vào kho hàng, lại đem tiếp tế đồng hồ chuẩn bị xong, đưa cho giám ngục trưởng ký tên, hết thể sau khi hoàn thành, liền có thể nghỉ ngơi. Lúc này hắn có chút mệt giả rời, muốn trở về lại bổ cái hồi lung giác. Có hai cái giáp bạc chiến sĩ cùng hắn sát vai mà qua, cho hắn cảm giác, xem một hồi gió, xem một hồi mưa bụi, hắn lập tức dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn một cái. Cái này hai người chiến sĩ kia cái chi nhánh, lạ mặt rất, chẳng lẽ là người mới? Tại sao không có theo mình chào hỏi? Cái này nơi ngục giam 9.800 tên canh phòng, vẫn chưa có người nào dám, không ta đây hậu cần quan coi ra gì. Mặc dù giáp bạc chiến sĩ chiêu mộ sa thải tất cả thuộc về Chu Binh Quảng, nhưng là ai dám chọc hậu cần quan cổ vũ mất hứng, chức của hắn nghiệp kiếp sống cũng chỉ chấm dứt. Hắn lạnh lùng quát lên, đứng lại, các ngươi bộ phận nào? Ma nước ngục giam phân công rõ ràng, phân là giáp đất bính đinh 4 cái khu vực, giáp cấp khu tù phạm nguy hiểm cấp bậc cao nhất, đều là đại la kim tiên hoặc là yêu vương trở lên đẳng cấp. Ất cấp tù phạm tương đối mà nói, cấp bậc hơi thấp, là đại la kim tiên và yêu vương cấp trở xuống đẳng cấp tù phạm. Bính cấp và đinh cấp đều là người ma tộc bổn tộc tù phạm. Trước khi tới, Diệp Phong từng nghe Nam Cung Dương giới thiệu qua ma ngục một ít tình huống, đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời. Gặp có ma tộc sĩ quan hỏi mình, Diệp Phong tận lực khiêm tốn nói, tiểu nhân là mới nhậm chức, mới tới không hôm nay, là phụ trách khu ất. 9.000 nhiều tên canh phòng, chân tướng phải nhớ kỹ hình dáng cũng là không thể nào. Hơn nữa phần lớn ăn mặc giống nhau như lúc màu bạc khôi giáp, hơn nữa Diệp Phong huyễn tướng thuật lô hỏa thuần thanh, người bình thường là không nhìn ra sơ hở. Cổ vũ cũng không có phát hiện vấn đề gì. Chương 2423, Hàn băng tiến dậy. Xa xa truyền đến một đội chiến sĩ ngay ngắn mà vang dội tiếng bước chân. Đó là một đội tuần tra, ước chừng 10 người, uy phong lấm lấm, khí thế hung hăng, bọn họ màu bạc khôi giáp ở dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng chói mắt, tê giác da dày lính phần đấy cũng khảm trước thép phiến, có thừa cố. Phòng chân tác dụng, đi dậy đường tới, vậy đặc biệt vang dội. Lính tuần tra trước mặt nhất trong tay người dắt hai con lẻ lưỡi địa ngục chó, vẫn là cấp 7 hung thú, ba đầu địa ngục chó. Địa ngục chó là đều có ba cái xấu xí hung ác đầu chó, dương miệng to như chậu máu, lộ ra sắc bén như dao răng, còn có đỏ thâm đầu lưỡi, sắc mặt tâm trầm. Chúng tựa hồ ngửi thấy cái gì, lập tức dương nanh múa vớt, phát ra gầm nhẹ, hung thần ác sát vậy hướng về phía Diệp Phong và cổ vũ nơi này phương hướng sủa điên cuồng, liều mạng trước xông lên. Dắt chó ma tộc chiến sĩ, dùng hết khí lực đều bị chúng lôi đi về phía trước, nếu không phải hơn mấy người kéo, thiếu chút nữa để cho chúng sút dây cương. Chó này thế nào, bị sợ hãi. Chó ngu xuẩn không nên đều, không muốn kinh sợ cổ đại nhân. Gặp ba đầu địa ngục chó nổi điên hình dáng, cổ vũ ánh mắt híp híp một cái. Hưng đông ánh mặt trời, đối diện bắn tới, có chút nhức mắt, hắn cảm giác bên người cái này hai người giáp bạc trong chiến sĩ, một người trong đó mặt có chút biến hình, nhưng là rất nhanh liền khôi phục. Giống như không ổn định toàn bộ tin tức hình ảnh như nhau. Lòng hắn giảm bên trong cảnh giác, hắn kiến thức rộng, đó là huyễn tướng thuật tạo thành tình huống. Ở ánh mặt trời chói mắt hạ, thông thường huyễn tướng thuật sẽ tỉnh cờ không nhạy. Cái này hai người dùng huyễn tướng thuật giáp bạc chiến sĩ, chính là Diệp Phong và Giang Y Tuyết. Diệp Phong thi triển huyễn tướng thuật chỉ là một loại phổ thông huyễn tướng thuật, cho mình thi triển khá tốt, nhưng là đem huyễn tướng thuật thêm ở Giang Y Tuyết trên mình, liền sẽ không ổn định. Cổ vũ là cái rất người tinh minh. Lập tức biết trước mắt cái này hai cái giáp bạc chiến sĩ có cổ quái, nhưng là hắn không có lập tức rút kiếm. Có thể chui vào ma thủy ngục phù đảo đi lên người, thật không đơn giản, còn tinh thông huyễn tướng thuật, mình cách được lại gần lắm, hai chọi một không biết có phần thắng hay không. Ném đá do đường, hắn toàn thân ma nguyên chợt cao tăng, tay đẻ chui kiếm, đưa mắt nhìn phòng bị, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong và Giang Y Tuyết, toàn bộ hơi thở hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết trên mình đẻ đi. Nghe trình độ ngục chó gầm to, Diệp Phong cũng biết muốn chuyện xấu, mặc dù mình hai người dùng huyễn tướng thuật, loài người mùi nhưng cùng người ma tộc hoàn toàn không cùng. Cổ vũ khí tức cường đại lập tức xem núi như nhau đè ép tới đây, Diệp Phong chắn Giang Y Tuyết trước người, trong huyết mạch thái cổ thần nguyên lập tức cao phồng lên tới. Cổ vũ ánh mắt lại híp một tí, cấp 7 ma tôn cảnh ma nguyên, lại có thể không áp chế nổi đối phương trong cơ thể vậy sóng gió kinh hoàng vậy hơi thở, ngược lại chấn động được hắn thụt lùi hai bước. Hắn âm thầm kinh ngạc, tay đè ở trên chuôi kiếm, một mực không rút kiếm. Hắn kinh ngạc phát hiện, kiếm của mình căn bản không cách nào rút ra. Cái loại này sóng gió kinh hoàng vậy hơi thở, giống như tầng tầng sóng biển, một sóng mạnh hơn một sóng, áp lực một sóng lỗi nặng một sóng, rời núi lấp biển vậy. Ở trong ma thủy ngục, đại đa số phạm nhân cũng bị phế liền kinh mạch, coi như là đi qua tiên ma trong cuộc chiến, bị bắt tới đại la kim tiên, cũng lớn hơn kinh mạch bị phế, từ sư tử được thành mèo bệnh. Cho nên hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như vậy đối thủ, cái này làm cho chán hắn rỉ ra một chút mồ hôi lạnh. Ngươi là người nào? Diệp Phong trong lòng bàn tay kim quang trước mắt, so ánh mặt trời còn muốn nhức mắt, kinh lôi kiếm một cổ kiếm ý, giống như thật cao nâng lên sóng lớn, đem vùng lân cận trăm trượng trong phạm vi tất cả đều bao phủ. Diệp Phong ở địa ngục chó gào thét thời điểm, biết mình hành tung bại lộ, muốn lặng lẽ lẫn vào ma ngục, xem ra là không thể thực hiện được. Hắn lập tức hướng Giang Y Tuyết phát ra ý niệm, do Giang Y Tuyết giải quyết vậy một tiểu đội giáp bạc chiến sĩ, bên người cái này ma tộc sĩ quan giao cho mình. Vậy một tiểu đội ma tộc đội tuần tra 10 cái người hai con chó, nhưng là tu vi hơi thấp, lấy Giang Y Tuyết điệu tiên cảnh tu vi cộng thêm Hàn Băng Ngọc nữ tiên hồn lực, hoàn toàn có thể đối phó. Cái này mắt ti hí sĩ quan, đối với Giang Y Tuyết mà nói, có thể phải phiền toái một chút, Diệp Phong quyết định do tự mình tới đối phó hắn. Từ cổ vũ mãnh liệt mà đến ma khí trên, Diệp Phong liền đoán được hắn tu vi thuộc về cấp 7 ma tôn cảnh. Một đạo chói mắt kiếm mang, hướng cổ vũ cổ họng đâm tới. Cổ vũ sớm có chuẩn bị, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo ố quang thoáng qua, chặn lại Diệp Phong kinh lôi kiếm. Một cổ liên miên bất tuyệt tiềm lực, không ngừng vọt tới, chấn động được cổ vũ thụt lùi hết mấy bước, cổ tay một hồi đau nhức, thiếu chút nữa vứt bỏ kiếm trong tay. Không khỏi rất đúng Diệp Phong lực lượng cảm thấy kinh hoàng. Loại tiềm lực này tốt biến thái, làm sao có thể sau một kích, dư kình không ngừng, một tầng mạnh hơn một tầng, đây là một loại công pháp gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng gặp qua? Cổ vũ dĩ nhiên không biết, đó là Diệp Phong đem Thái Hoàng Tứ kích thức thứ nhất sóng trào sáp nhập vào kiếm pháp bên trong, nhất kích mà 9 tầng sóng, liên miên không ngừng. Ở Diệp Phong cùng cổ vũ chiến đấu lúc đó, Giang Y Tuyết vậy ra tay. Nàng tay trắng thon thon, đón gió dương lên, sắc bén trước mắt, hàn băng tiễn nhanh chóng thành hình. Một cái trong suốt lóe sáng hàn băng cung, giống như trên bầu trời loan nguyệt sáng ngời mà kiều diễm, dịch thấu trong suốt, phảng phất là một kiện tác phẩm nghệ thuật, căn bản cùng lợi khí giết người kéo không được quan hệ. Giang Y Tuyết mái tóc dài tung bay, ánh mắt đổi được sắc bén, giống như là bắn ra một tầng hàn sương, kéo một cái dây cung, khí lạnh lạnh lùng, đông xương người thủy, toàn bộ ma thủy ngục nhiệt độ cũng cấp tốc hạ xuống. Theo một tiếng nhỏ nhẹ cung minh tiếng, giống như long âm, thật lâu vọng về, ba con hàn băng tiễn, đầu mũi tên nhọn sắc bén, thân mũi tên thon dài như ngọc, đôi tên tựa như băng tuyết ưu nhã. Ba con hàn băng tiễn, kẹp muôn vàn khí lạnh, xuyên thấu không gian, đâm rách nhật nguyệt, nhanh bắn đi. Ba con hàn băng tiễn, ở dưới ánh mặt trời lóe lên trong suốt ánh sáng trắng, tựa như thiên ngoại lưu tình, thế không thể đỡ. Những cái kia giáp bạc chiến sĩ, từ trong lòng dâng lên một loại sợ hãi, trước nhọn sắc bén hàn băng tiễn, ngẩn người ra đó, liền đầu góc tựa hồ cũng bị đóng băng trong nháy mắt, không biết hướng bên đó tránh, cảm giác bỏ mặc làm sao tránh, vậy trốn không ra cái này mũi tên dài mặc ngược hậu quả. May mắn chính là, cái này ba con hàn băng tiễn mục tiêu cũng không phải là những thứ này giáp bạc chiến sĩ, mà là ba đầu một mực đang sủa điên cuồng địa ngục chó. Nếu gặp kẻ địch, vậy mấy tên kéo địa ngục chó xích chó giáp bạc chiến sĩ, vung lỏng kim loại xích chó, hai con ba đầu địa ngục chó điên cuồng hét lên, xem sư tử được vậy, kẹp gió lớn, xông về Giang Y Tuyết và Diệp Phong. Cấp 7 ba đầu địa ngục chó, sức chiến đấu có thể so với sư tử được muốn được nhiều, có thể so với cấp 5 ma tướng, đáng tiếc chúng gặp khắc tinh. Ba tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ bầu trời. Ba con hàn băng tiễn xem ba đạo đông tuyết lưu tinh, nhanh chóng bắn thủng, xông lên phía trước nhất một cái địa ngục chó ba con đầu chó, chính xác không kém chút nào, chính giữa địa ngục chó chán. Cũng không thấy máu dịch chảy ra, bởi vì hàn băng tiễn bắn trúng đầu chó sau đó, ngay tức thì đem nó máu cho đóng băng, đem đất ngục chó cho đông thành cục băng. Giang Y Tuyết hàn băng tiễn, khí thế mạnh mẽ, nhiệt độ so với ban đầu càng thêm rét lạnh, tốc độ vậy nhanh hơn 3 phần. Vậy chỉ ba đầu địa ngục chó xông lên được quá nhanh, mặc dù chúng tên, băng thành cục băng, nhưng là thân thể vẫn duy trì vọt tới trước tư thế và động lực, tiếp tục vọt tới trước. Chương 2424, Tuyết dậy tuyết lạc. Địa ngục chó thân thể chợt đụng ở bên cạnh một cây thiết trụ trên, nhất thời xem yếu ớt cục băng như nhau, đụng được chia năm xẻ bảy, tán lạc đầy đất. Lại một tiếng cung minh, nhẹ mà rung động nhân tâm. Con thứ nhì địa ngục chó ba con đầu chó đồng thời trúng tên, ngưng sủa điên cuồng, đông thành tượng đá, cái này một cái trực tiếp vọt tới Giang Y Tuyết dưới chân. Giang Y Tuyết nhấc chân đè ở dưới chân, hơi dùng sức, con thứ nhì bị đông thành nước đá địa ngục chó, nhất thời bị đạp vỡ, dao dao kéo, cục băng mạt vụn vẩy đầy đất. Hai con ba đầu địa ngục chó chúng tên bỏ mạng, đúng cái thiên địa đột nhiên đổi được an tĩnh lại, chỉ có gió lạnh gào thét thanh âm. Hàn băng tiễn ngưng kết bắn nhanh sau đó, bầu trời lại có thể bay lên tuyết tới, du dương hoa tuyết, trong suốt như ngọc, ở dưới ánh mặt trời, mỗi một phiến cũng khiết trăng loe sáng. Không nghĩ tới mình hàn băng khí đã đạt đến ảnh hưởng thời tiết trình độ. Giang Y Tuyết âm thầm tâm hỉ, đây là vị kia hàn băng ma vu truyền hàn băng quyết công lao, để cho nàng đối với hàn băng khí nắm trong tay hơn nữa tùy mình muốn, uy lực vậy mạnh hơn một phần. Nàng xem một đạo thanh tú núi tuyết, xinh đẹp mà cao ngất, tinh khiết mà quyến rũ. Bởi vì huyễn tướng thuật để cho người khác xem không thấy nàng diễn cảm, nhưng là cả người lộ ra như hồng đào vậy khí lạnh, lại để cho mỗi một người cũng run sợ trong lòng. Cổ Vũ cũng không ngoại lệ, hắn không khỏi được rụt cổ một cái, cảm giác mình tựa như đưa thân vào đếm chín hàn thiên bên trong, từng trận gió lạnh kẹp băng tuyết tràn tới. Bất quá Cổ Vũ nhưng có năm chắc ở trong vòng 3 chiêu, nghiền Giang Y Tuyết hàn băng tiễn, thậm chí tự tin có thể một kiếm đem bắn chết. Hắn là có như vậy bản lãnh, nhưng là bị Diệp Phong quấn, hắn không cách nào hướng Giang Y Tuyết động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Y Tuyết bắn chết địa ngục chó và một đội kia lính tuần tra. Cảm giác chung quanh gió lạnh cùng băng tuyết, Diệp Phong vậy có hơi kinh ngạc, Giang Y Tuyết hàn băng khí đổi được so với ban đầu mạnh mẽ được nhiều, hình thành hàn băng tiễn sức chiến đấu vậy càng cường đại hơn, thậm chí nàng công kích đã không chỉ có giới hạn tại hàn băng tiễn, mà là ở cái loại này tiên pháp bên trong, hòa lẫn một loại năng lượng ma pháp. Diệp Phong trong lòng lần nữa cảm ơn hàn băng ma vu, nàng đưa tặng hàn băng quyết, để cho Giang Y Tuyết sức chiến đấu tăng lên tới một cái tầng thứ mới, giống như là từ mao trùng hóa thành con bướm. Bầu trời bay lên trắng tinh hoa tuyết, theo gió lên, theo gió mà rơi. Giang Y Tuyết khí thế bỗng nhiên có càng nhiều hơn biến hóa. Khoe miệng nàng lộ ra lau một cái tự tin mỉm cười, ánh mắt tỏa sáng, nhiều một chút xíu băng sương. Những cái kia bay xuống hoa tuyết, để cho nàng cảm thấy, từ trước cho tới bây giờ không có cảm giác được hơi thở. Nói là hơi thở, hoặc như là năng lượng, như minh như tối tăm, theo hoa tuyết như nhau hư không mờ ảo, không cách nào phụ. Trong suốt hoa tuyết, đem thiên địa nhuộm thành một phiến màu trắng bạc, đem cái này âm lãnh không rõ ràng, lãnh khốc tàn bạo ma thủy ngục đổi được một cái đồng trong lời nói thế giới. Mà Giang Y Tuyết thì thành nhân vật chính, hoa tuyết cùng gió lạnh thì biến thành thân thể nàng một phân tử. Giang Y Tuyết cảm giác những cái kia tung bay hoa tuyết, giống như là biến thành tóc của mình, đón gió bay lượn. Mình trong lòng giống như là đưa ra dù sao cũng cái vòi, cùng những cái kia tung bay hoa tuyết chặt chẽ tương liên, có thể tùy mình mà động. Thiên địa một hồi gió lạnh gào thét, cuốn lên hoa tuyết, cánh hoa trong suốt đột nhiên hóa thành đoạt hợp lưỡi dao sắc bén, những cái kia hoa tuyết bông tuyết, mỗi một mảnh bên bờ sắc bén lập lòe, cũng như lưỡi dao sắc bén. Ở trong cuồng phong chợt tăng tốc độ, giống như Diệp Phong kinh lôi kiếm vậy, ánh sáng bạo tránh, cắt ra những cái kia giáp bạc chiến sĩ cổ họng, cắt mạch máu, còn nghĩ hàn băng khí đổ đi vào. Ở một chớp mắt kia, 10 tên tuần tra chiến sĩ liền hóa thành tượng đá, bọn họ nơi cổ họng, rỉ ra chấm vết máu, ở băng tuyết bên trong, giống như máu mai vậy xúc mục kinh tâm. Cổ Vũ ngây ngẩn, những thứ này giáp bạc chiến sĩ mặc dù chỉ có cấp 4 ma chiến sĩ tu vi, cũng không phải có thể tùy tiện giết chết, càng khó hơn ở trong nháy mắt đem bọn họ tất cả đều đóng băng ở. Cái này có chút giống ma pháp, hoặc là đại la kim tiên tiên pháp. Cái này đã để cho Cổ Vũ không cách nào suy tính, hắn chỉ là một hậu cần quan. Ở ma trong ngục kiếm chút chút tiền, nuôi gia đình sống qua ngày tiểu quan, mặc dù hắn tu vi đạt tới cấp 7 ma tôn, nhưng cũng rất ít dùng đến. Tối đa cũng là ở nơi này chút giáp bạc trước mặt chiến sĩ khoe khoang một phen, ở đội trưởng Chu Binh trước mặt bày bày khí thế. Hắn đã rất lâu không có theo người chân chính chiến đấu qua, có 100 năm, vẫn là 150 năm. Hắn muốn mau sớm thoát khỏi cái loại này sợ hãi tâm lý. Hắn tin tưởng, cái này ngưng tụ thành hàn băng cung người, là cái cường giả. Cái này cầm kim quang trường kiếm, vây mà không công người, thực lực càng cường đại hơn. Bởi vì hắn cảm giác bốn phương tám hướng giống như một loại bền chắc không thể gãy tưởng cao như nhau, lao thẳng đến mình vòng ở trong đó. Hắn là ma ngục hậu cần quan, lại có giám ngục trưởng vậy quyền lực, nhốt hàng ngàn hàng vạn tù phạm. Hắn rất hưởng thụ như vậy đứng ở cuối ra, thưởng thức tù nhân cửa bị hành hạ, bị đánh tình cảnh. Đây cũng là hắn ở nơi này tòa trong ma thủy ngục duy nhất hưởng thụ đồ. Nhưng là hắn phát hiện lúc này, hắn đang bị Diệp Phong lấy một loại không nhìn thấy lực lượng nơi nhốt, hắn cũng được một cái tù nhân, hắn định tìm phá vòng vây phương hướng. Một hồi gió rét thổi tới, xem như bạch ngọc sáng ngời hoa tuyết ngay đầu bay xuống, hắn tim cơ hồ dâng tới cổ họng, nhìn thấy mới vừa rồi lính tuần tra cửa gặp gỡ, hắn cũng không muốn để cho những thứ này hoa tuyết rơi vào trên người mình, dẫm lên vết xe đổ. Đinh len ken làm, hắn trong nháy mắt chém ra 173 kiếm, bổ ra hướng mình bay xuống 173 đóa hoa tuyết. Hắn cảm giác hô hấp có chút dồn dập, không biết là bởi vì khẩn trương còn dùng sức quá độ, nhưng là trong mắt cũng có một phần ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này đầy trời tung bay hoa tuyết cố nhiên đáng sợ, cũng không phải là không thể chiến thắng. Vâng! Hắn trước mắt kim quang trước mắt, theo bản năng vung liền chém, nhưng cảm giác một cổ to lớn lực lượng, rời núi lấp biển vậy, đem trong tay hắn trường kiếm chấn vỡ, lại đem hắn liền người mang kiếm, cùng nhau về phía sau bay đi, hung hắn nện ở ngục giam cửa vào cửa mi trên. Hắn miệng to khạc máu tươi, lúc này mới thấy rõ, không phải dùng hàn băng cung người tập kích mình, mà là một cái tay cầm màu vàng đoạn kiếm người. Hắn chỉ nhìn một cái, liền rõ ràng, đó là một kiện tiên khí, nhưng là trong đó hơi thở, cũng không phải là tiên linh, mà là một loại càng làm cho người ta rung động, hơn nữa khí tức thần bí. Màu vàng kiếm quang bên trong chạy xuôi một loại những thứ khác quang vận, giống như là ba loại lưu quang hòa chung một chỗ, giống như là sáng sớm hạt sương, dưới trời chiều ánh nắng chiều, nhiều loại hơi thở giống như dây leo như nhau dây dưa với nhau, chậm rãi hướng hắn kéo dài đưa tới. Loại khí tức này xa xa lưu dài, xinh đẹp quyến rũ, trang nghiêm mà nghiêm túc, nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là khoác tử vong cái khăn che mặt tử thần, không thấy rõ, nhưng đủ để cho hắn kinh hoàng. Hắn cả người đang run rẩy, duy trì lối đứng, không để cho mình ngã xuống, một vừa hồi tưởng trước kết quả này là một loại khí tức gì, vậy còn là ở hơn 5.000 năm trước, đã từng gặp được, chỉ là kinh hồng liếc một cái, không nghĩ tới bây giờ có thể lần nữa gặp phải. Trong đầu hắn linh quang trước mắt, kinh hãi kêu thành tiếng, thái cổ thần nguyên, ngươi là thái cổ thần tộc. Chương 2437, hoa cơn giận thả. Đang trong vườn hoa cắt hoa chi ba thủy, thưởng thức vậy chi bồi dưỡng đi ra ngoài ngọc hoa lan, đầy đặn hoa chi giống như một vị theo chiều gió phất phới thiếu nữ, băng thanh ngọc khiết, duyên dáng yêu kiều. Đông nhiên một cổ ngoài dự đoán lạnh tấn công tới, gió lạnh gào thét, bầu trời lưu loát rơi xuống trong suốt tuyết bay tới, nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, đem một cây khiết bạch tố trinh ngọc lan trắng toàn bộ quét xuống. Mà trong hoa viên những cái kia kiểu diễm các loại hoa, mới vừa rồi còn tươi đẹp đầy đặn, ở gào thét trong gió rét, rất nhanh điêu rơi, bao phủ một tầng thiền tuyết. Ba thủy ánh mắt chợt co rúm một cái, trong con ngươi thấm ra sát khí ác liệt cùng tức giận. Những hoa này đều là hắn từ đại lãnh chúa giới vất vả di chuyển tới đây, rất nhiều đều là quý giá hoa trồng, có hoa di chuyển một lần cũng không thành công, phải kể tới lần, 10 lần, mấy chục lần. Ở hắn đảm nhiệm ma thủy ngục giám ngục trưởng 1.000 năm bên trong, phí hết tâm huyết, mới xây xong cái này phồn hoa tựa như rực rỡ các loại hoa vườn, không nghĩ tới một hồi băng tuyết gió bão, đem hắn ngàn năm tâm huyết hủy hết. Khí lạnh bên trong kẹp ma pháp cường đại năng lượng, hiển nhiên có cường địch xâm lược. Hắn mặt không thay đổi để tay xuống ở giữa kéo, đi ra vườn hoa. Cổ Vũ phát hiện Diệp Phong khí tức trong người là thái cổ thần nguyên, không nhịn được la hoàng lên. Thái cổ thần tộc, ngươi là? Nếu thân phận bị vạch trần, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết tản đi huyễn tương, lộ ra diện mạo vốn có, Diệp Phong xem thường nói, hô cái gì, không gặp qua à? Cổ Vũ cảnh giác tốt hỏi, các ngươi tới ma thủy ngục ý muốn vì sao là? Diệp Phong nhàn nhạt nói, chúng ta muốn tìm một người. Cổ Vũ một mặt không tin, ánh mắt kia giống như nhìn thấy người điên, hoảng sợ nói, tìm một người, lại có thể xâm nhập chúng ta ma ngục, các ngươi sẽ không sợ chết. Diệp Phong cười lạnh nói, ai nói ta tới nơi này liền nhất định sẽ chết. Kinh lôi kiếm phụt ra phụt vô hàn mang, lơ lửng thật chặt dính vào Cổ Vũ trên cổ. Cổ Vũ không thấy được xiết trôi kiếm Diệp Phong, chỉ có thể liếc mắt ngắm gặp kinh lôi kiếm thật chặt sát mình, càng làm cho hắn cảm giác kinh hoàng, Đại La Kim Tiên Phi Kiếm, Thái Cổ Thần Nguyên. Một khi hai người hoàn mỹ kết hợp, liền hình thành một loại không cách nào chống cự ý định giết người. Hắn cảm giác được mình ma hạch kịch liệt co rút lại, toàn thân ma nguyên mãnh liệt, suy nghĩ mấy chục loại có thể từ kinh lôi kiếm hạ phương pháp chạy trốn, nhưng là mỗi một loại ý tưởng, mới từ đầu góc bên trong hiện ra thời điểm, liền bị mình hủy bỏ. Đã thử gần 100 loại phương pháp, lại có thể không có một loại phương pháp có thể để cho mình từ kim quang loẹ loẹ kinh lôi kiếm hạ chạy thoát thân. Hắn trầm mặc, đây là một loại đối với cường giả thần phục. Một loại đối với khốn cảnh không biết làm sao. Cùng người ma tộc chiến đấu, kích phát báo động, một hồi sơ xác tiêu điều tiếng chuông, ở ma thủy ngục bầu trời vang lên, linh hoạt kỳ ảo kích động, nghe giống như yên lặng ngàn năm cổ tháp, đột nhiên tới giữa tỉnh hồn lại vậy. Tiếng chuông liền một lát truyền khắp cái ma thủy ngục. Tuyết bay lặng lẽ rơi xuống, đem đen thui ma thủy ngục phủ thêm một tầng bạc trang. Một ít ma tộc chiến sĩ đang đứng xếp hàng hướng bên này vọt tới, bọn họ kinh ngạc nhìn bầu trời, cái này còn chưa tới mùa đông. Làm sao thì tuyết rơi? Các ngươi muốn tìm ai? Một người kêu vô giới đại sư người, là ở chỗ này sao? Là Đại La Kim Tiên vẫn là yêu tộc người? Hoặc là người ma tộc? Gặp đối phương mặt đầy hoang mang, Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau, xem ra người này chưa có nghe nói qua vô giới đại sư. Diệp Phong ý niệm động một cái, kinh lôi kiếm giáng được càng chặt, sắc bén hàn mang đem cổ Vũ Cổ dễ dàng cắt ra một đạo vết thương, một cổ tím máu tươi màu đen rỉ ra. Diệp Phong lạnh nhạt nói, suy nghĩ kỹ một chút, vô giới đại sư, hắn nhốt ở đâu, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua hắn? Cổ Vũ cảm giác cổ đau xót, có máu chảy ra, hù được sắc mặt thảm trắng, hắn cũng không muốn chỉ như vậy tùy tiện bị giết chết, hắn là cái rất nóng yêu sinh hoạt người, nếu không sẽ không khổ tâm câu nghệ đi tham ô kiếm tiền. Hắn thét to, đừng giết ta, ta nghe nói qua vô giới đại sư, dĩ nhiên nghe qua, nhưng là ta chưa bao giờ gặp qua hắn, cũng không biết hắn nhốt ở đâu, ta hướng ngươi bảo đảm, chúng ta nơi này 16.000 tên tù phạm bên trong không có người này. Nghĩ đến ở nơi này thứ 5 ma giới, được gọi là ma ngục tinh cầu địa phương có 4 chỗ ma ngục, Giang Y Tuyết tiếp tục hỏi, vậy ngục giam khác đâu? Ngục giam khác ta cũng không biết, ta chỉ phụ trách ma thủy ngục. Giang Y Tuyết tạm thời tình thế cấp bách, hoài nghi hỏi, các ngươi liền không mạng lưới liên lạc? Không có hỗ thông tin tức. Cổ Vũ một mặt hoang mang, mạng lưới liên lạc là ý gì? Diệp Phong cười nói, ở chỗ này không có máy vi tính, bọn họ làm sao biết mạng lưới liên lạc? Cổ Vũ trên mặt hoang mang càng đậm. Giang Y Tuyết có một chút quấn bách, quên mình là ở ma giới, cầm mạng lưới liên lạc cái danh từ này nói ra, nàng hơi cáo hung hãn đá Cổ Vũ một cước. Vậy các ngươi có hay không phạm nhân danh sách? Đó là đương nhiên có, nhưng là không có ở đây ta nơi này, ở giám ngục trưởng đại nhân nơi đó. Cười lạnh một tiếng vang lên, các ngươi tội phạm quan trọng tên người một, ta nơi này có. Trên bầu trời bay lên một đóa đóa hoa xinh đẹp, tiểu diễm ước ác, nhỏ hết sức gầy dài, một thốc màu hồng cánh hoa, ở giữa chớp động tinh tế màu xanh ra trời nhụy hoa. Hoa bao vẫn chưa có hoàn toàn tách thả ra, muốn thả còn thu, từ hoa hành bắt đầu lộ ra một vẻ tiến gần sắc, đến bên bờ gần như trong suốt, phảng phất là chuyên tâm điêu khắc thủy tinh vậy, làm người ta cảnh đẹp ý vui, xem thế là đủ rồi. Nó ở giữa không trung bay tới, tung lên một đạo màu hồng ánh nắng đỏ rực, trong suốt lóa mắt, hiện lên lưu quang. Giang Y Tuyết là cô gái, vui hơn yêu như vậy trong suốt kiểu diệm đóa hoa, Diệp Phong cũng vậy, thiên hạ người nào không thích hoa. Nhưng là vị này hậu cần quan Cổ Vũ cũng lộ ra hoảng sợ thần sắc, trận to hai mắt, thật giống như thấy không phải hoa, mà là một kiện giết người đồ sắc bén. Diệp Phong cổ tay trái linh khí thuẫn chợt một trận rung động, một đạo viên hồ quan thuẫn, chắn hắn và Giang Y Tuyết trước mặt. Vèo, vèo, vèo. Gió lớn gào thét, vậy màu hồng tiểu diễm đóa hoa, lấy mắt thường có thể gặp tốc độ, từ một cái rơi hoa nở bao, hoàn toàn nở rộ, hơn nữa còn là giận thả. Màu hồng đóa hoa cấp tốc xoay tròn, mười mấy phiến trong suốt kiểu diễm cánh hoa, thoát khỏi hoa trụ, hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh đi. Nhìn cánh hoa kia, tựa như chuyên tâm điêu khắc thủy tinh, nhưng ẩn chứa vô hạn lực lượng. Tấn công, tấn công, tấn công. Màu hồng cánh hoa xem dao nhọn như nhau bắn nhanh ở linh khí trên lá chắn, giống như đá lớn đập vào cái ao vậy, vang lên từng trận năng lượng sóng. Diệp Phong không nhịn được đằng đằng về phía sau thụt lùi. Lui một bước, cánh hoa trên lực lượng vẫn như sóng gió kinh hoàng vậy. Lui hai bước, lực lượng hơi yếu ớt một ít, vẫn tiềm lực vô cùng. Ba bước, bốn bước. Diệp Phong có hơi kinh ngạc, lại có thể bị gầy yếu cánh hoa đập được lùi lại bốn bước. Cái này kích xạ cánh hoa mặc dù vẫn hiện lên màu hồng ba quang, tiểu diễm ước ác, nhưng là ở Diệp Phong và Giang Y Tuyết trong mắt, không có khả ái như vậy, lộ ra một loại diêm dúa tà ác sát khí. Mỗi một cái cánh hoa cũng ẩn chứa vô thượng ma nguyên, ở dưới ánh mặt trời lóe lên lạnh thấu xương sát khí. Trong đó một quả cánh hoa, du dương bay xuống, nhìn như vô cùng là chậm chạp, ở giữa không trung bỗng nhiên tăng tốc độ, xem dài mắt vậy, vòng qua hậu cần quan Cổ Vũ cổ, trùng trùng đánh vào kinh lôi kiếm trên thân kiếm. Chương 2438, ta không phải tới cất ngục. Vốn là mềm mại cánh hoa đánh vào kinh lôi kiếm trên, hẳn xem cây bông vải đánh chúng đá vậy, không cách nào chấn động kinh lôi kiếm, lại càng không có động tĩnh gì. Nhưng là làm vậy cái trong suốt thấu lượng màu hồng cánh hoa đánh chúng kinh lôi kiếm thời điểm, một đạo hai cổ lực lớn đụng nhau sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng vào tới, cũng sinh ra một đạo nổ thật to. Cánh hoa đụng vào kinh lôi kiếm trên, giống như hai kiếm chạm nhau, nổ một thanh âm vang lên, chấn động được người sợ hết hồn hết vía. Kinh lôi kiếm bị đánh được ở giữa không trung xoay tròn, thiếu chút nữa đánh mất bụi bậm, mà cánh hoa vậy ở giữa không trung đụng được nghiền, tàn tạ không chịu nổi, còn sót lại mấy tia hoa tơ liên kết trước tàn phá cánh hoa, đánh mất bụi bậm. Không có kinh lôi kiếm để ở trên cổ, hậu cần quan Cổ Vũ vừa cúi đầu, nằm lăn qua trên đất lật mấy cái ngã nhào, lăn vào bên trong ngục giam, dựa ở lạnh như băng vách sắt trên. Mới vừa rồi cánh hoa cùng kinh lôi kiếm đánh nhau, mặc dù giải cứu hắn, nhưng là hắn vậy được hai cổ lực lượng đụng lực lượng ảnh hưởng đến. Nửa bên mặt giống như lên men bánh mì, xương đỏ dậy, hơn nữa, phun ra lẫn vào máu loãng mấy cây răng gãy. Hắn liều mạng nháy mắt, thần sắc kinh hoàng, tiếng va chạm to lớn, để cho hắn trong thời gian ngắn cái gì cũng nghe không gặp, trong đầu tất cả đều là ông ông tiếng vang. Ở một đám ma tộc giáp bạc chiến sĩ vây quanh, giám ngục trưởng Ba Thủy chậm rãi đi tới. Theo tất cả người ma tộc như nhau, thật cao cái đầu, đỉnh đầu đối với sừng nhọn. Hắn có chút hơi mập, xem hoa bao như nhau đầy đặn trên mặt, và từ màu vàng trường bào bên trong đưa tay đi ra ngoài cánh tay, không có người ma tộc như vậy tục tằng lông đen. Da trắng nõn, càng giống như một cái văn nhã thư sinh, nhưng là một đôi mắt nhưng lóe lên hàn mang, phun làm người ta sợ hãi sát khí. Giám ngục trưởng cũng không nói lời nào, đội trưởng Chu Binh cười lạnh nói, chỉ bằng hai ngươi cái, cũng muốn tới cất ngục. Các huynh đệ cầm bọn họ vây lại. Hắn ra lệnh một tiếng, 3.000 giáp bạc chiến sĩ nhanh chóng vây quanh cái nước chảy không lọt, lóe sáng ngân thương, sắc bén đầu thương đồng thời nhắm ngay Diệp Phong. Cứ việc bị mấy ngàn tên giáp bạc chiến sĩ bao vây, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết vẫn thong thả nhìn nhau. Diệp Phong xem thường nói, ta không phải tới cướp ngục, là tới tìm người. Tìm người? Dám đến cướp ngục thì phải dám thừa nhận, không muốn thấy được ta liền sợ, liền nói đến tìm người. Chúng ta đích xác là đến tìm người. Tìm người nào? Vô giới đại sư. Các ngươi nhìn giống như là loài người. Không sai, chúng ta là loài người. Tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, không nghĩ tới hai nhân loại dám chạy tới ma thủy ngục bên trong tìm người. Cái này chuyện lạ hàng năm có, ngày hôm nay nhưng kỳ quái nhất. Chu Binh đang hỏi nói, giám ngục trưởng thì chắp hai tay sau lưng, mắt lạnh bên cạnh xem, đầy mặt hắn nghi ngờ thần sắc. Nơi này thứ năm ma giới, đúng cái tinh cầu đều là ma ngục, bọn họ làm sao tới ma ngũ giới, lại là làm sao tiến vào ma thủy ngục. Cái này làm cho tất cả người ma tộc rất gấp. Chu Binh một mặt không tin thần sắc, nói bậy nói bạn, loài người sẽ thi triển phi kiếm, có thể cầm ta chiến sĩ đông thành nước đá. Những người này là không phải các ngươi đông lại. Có phải hay không các ngươi giết? Là chúng ta giết, từ tự vệ. Gặp Diệp Phong bị mình mấy ngàn người bao vây, vẫn không có một chút vẻ sợ hãi, không theo không buông tha tranh cãi, Chu Binh đầu cơ hồ tức bể phổi, hắn đã mấy lần nắm chặt trong tay ma thương nhọn. Bị chấn động được có chút ngẩn ra cổ vũ, mới vừa khôi phục thính lực, lập tức nhắc nhở giám ngục trưởng nói, Chu Binh, giám ngục trưởng đại nhân, bọn họ không phải là loài người, người đàn ông này khí huyết dư thừa, thuộc hạ có thể cảm giác được, hắn là thái cổ thần tộc người. Người ma tộc dĩ nhiên biết thái cổ thần tộc là người nào, đó là bọn họ nhất lo lắng kính sợ kẻ địch. Nghe hậu cần quan cổ vũ nói Diệp Phong chính là thái cổ thần tộc, toàn trường đột nhiên an tĩnh lại, trong không khí tựa hồ lộ ra áp lực cường đại, đè được người ma tộc không thở nổi. Người ma tộc hung hãn, cao ngạo, bọn họ tự nhận là thần, so loài người, yêu tộc, đại la kim tiên cũng cao hơn quý, chỉ có đối mặt chân chính thái cổ thần tộc, bọn họ mới sẽ cảm thấy một chút xíu tự ti. Nhưng là ở bọn họ trong ấn tượng, thái cổ thần tộc người đều hết sức cao lớn, thậm chí so người ma tộc còn cao lớn hơn được nhiều, mà Diệp Phong nhưng xem chính cống loài người. Chu Binh trong mắt lóe lên thần sắc hồng nghi, may mà mình mới vừa rồi không có trực tiếp động thủ, nếu không rất dễ dàng bị cái này ngụy trang thành loài người thái cổ thần tộc người mê muội. Thằng nhóc, bỏ mặc ngươi là người nào, loài người cũng tốt, thái cổ thần tộc cũng được, dám đến chúng ta ma thủy ngục cất ngục, ngươi là người thứ nhất. Từ thứ năm ma giới trên xây xong ma ngục sau đó, đích xác không có người, cũng không có đại la kim tiên tới cướp qua ngục, bất quá vạn sự đều có thứ nhất, ma thủy ngục nên đón cái đầu tiên cướp ngục người. Đối mặt Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, bất quá nơi này nếu là không có ta người muốn tìm, cái này ngục cũng sẽ không cướp, chúng ta vậy đi trở về. Những lời này là nói thật, so với tỏ rõ tự mình tới cướp ngục càng làm cho nhân khí phẫn. Chu Binh hận nói, nơi này là chợ bán thức ăn sao, không có ngươi muốn mua món ăn liền không mua. Đáng hận tiểu tử, ngươi làm nơi này là địa phương nào? Giám ngục trưởng ánh mắt một mực nghi ngờ, hắn không nghĩ ra trong ma giới sẽ có một nhân vật như vậy, hắn hoài nghi Diệp Phong thân phận, nhìn Diệp Phong mặt, luôn cảm giác có chút quen thuộc, hắn chợt nhớ tới cái gì. Ngươi phải, ngươi là ác ma ma Diệp Phong. Diệp Phong không có chối, nhàn nhạt cười nói, không nghĩ tới thứ năm ma giới cũng sẽ có người nhận được ta. Giám ngục trưởng ánh mắt híp lại thành một cái hở, cười lạnh nói, thật đúng là ngươi, ta chỉ xem qua ngươi một mắt, ngươi nhưng mà chúng ta toàn ma giới người tâm phúc cả. Nghe nói ngươi thành ma cửu giới quân chủ, liền đại lãnh chúa cũng không coi vào đâu. Đó là người dân đối với ta kính yêu, bọn họ muốn cho ta làm quốc vương. Ta cửu đệ chính là bại trong tay ngươi bên trong, thật là người không thể xem bề ngoài à? Ngươi cửu đệ là ai? Chu Binh ở bên cạnh quát lên, to gan, giám ngục trưởng đại nhân ở ma giới thập đại ma tướng bên trong hạng thứ 8, thứ 9 là đại lãnh chúa giới ba lạc tướng quân. Diệp Phong trong lòng ngầm thất kinh ngạc, khó trách dùng một đóa hoa liền có thể đẩy lui mình kinh lôi kiếm. Không nghĩ tới sẽ ở đây mà đụng phải ma giới hạng thứ 8 ma tướng. À, ngươi cửu đệ chính là Bạt Lộ à, hắn thiên ma hồn ấn uy lực không tệ, chính là quá lơ là, không quá dễ tu luyện, luôn muốn một bước lên trời, chiếm tiện nghi người khác, ngươi có thể không nên học hắn nha. Ba Thủy vô cùng tức giận ngược lại cười, ngươi nói đúng, ta là không thể học hắn, bởi vì ngày hôm nay, ta muốn ở chỗ này lưu lại ngươi, cầm ngươi nhốt vào ta cái này mà thủy ngục. Ơ, khẩu khí thật là lớn, đại lãnh chúa cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Đội trưởng Chu Binh không nhịn được, hắn căm ghét Diệp Phong cuồng ngạo, nghe Diệp Phong nói một câu thì có như mũi nhọn ở gánh, hắn liếc một cái giám ngục trưởng đại nhân tựa như đang hỏi lão đại nên ra tay. Gặp giám ngục trưởng đại nhân một mực sắc mặt lãnh khốc, mặc dù không có nói chuyện, giận ẩn chứa tức giận ánh mắt đã tuyên bố hết thảy, cứ việc động thủ, giết cho ta liền cái này hai nhân loại. Chu Binh làm vệ đội trưởng mấy trăm năm, điểm này xem lời nói và sắc mặt bản lãnh vẫn phải có. Chương 2439, gặp lại Ma Long Thương. Chu Binh lấy được giám ngục trưởng đại nhân ám chỉ, cũng không nói nhiều nói, giơ tay bên trong nắm thép ma thương nhọn, một cổ ma khí mãnh liệt ra, sắc bén đầu thương hướng về phía Diệp Phong ngực liền đâm tới. Hắn là cái thực liền hình nhân tài, hắn súng uy lực không hề so thứ 9 ma tướng kém, chí ít ở Diệp Phong cảm giác, cái này một thương uy lực cùng thiên ma hồn ấn uy lực tương đương. Vậy đen nhánh thép ma thương nhọn giống như một cái khí vũ hiên ngang hất lòng, lăng không xuống, uy phong lấm lấm, dương nanh múa vớt, nhấc lên sức lực gió đem bên cạnh giám ngục trưởng đại nhân trường bào cũng tung động. Cái này một thương không nói cái khác, liền nói hắn chiến ý, vậy tụ tinh hội thần, đem toàn thân ma lực tập trung vào một chút, tập trung vào một đường, toàn bộ tinh thần chăm chú, mãnh kích tới đây. Tia chấp vậy tốc độ, hủy thiên diệt địa giống vậy lực lượng. Diệp Phong trên cổ tay thoáng qua kim quang, linh khí thuẫn hóa thành một mặt hình quạt quang thuẫn, chặn lại cái này một thương. Gặp Diệp Phong lại có thể dùng hết thuẫn ngăn cản cái này một thương, có ba người lộ ra cười nhạt. Thứ nhất làm lại chính là Chu Binh, hắn liền cùng Diệp Phong mặt đối mặt, hắn bất kỳ vẻ mặt, Diệp Phong cũng xem được rõ ràng. Hắn trong ánh mắt lộ ra khinh miệt cùng đắc ý, tựa như nói, tiểu tử lại dám tiếp ta cái này một thương, ngươi lên làm. Sau đó chính là hậu cần quan và giám ngục trưởng đại nhân, hai người nhìn nhau, lộ ra giảo hoạt mà đắc ý thần sắc, tựa như nói, lại dám tiếp cái này một thương, thằng nhóc này phải xui xẻo. Diệp Phong trong lòng một cảnh, thứ nhất gặp Chu Binh, rất xa lạ, căn bản không biết đối phương thực lực. Chỉ cảm thấy Chu Binh trong tay trôi này mà thương nhọn có chút quen thuộc, trong đầu thoáng qua một bóng người, đây không phải là ở trường sinh giới gặp phải ma sa kỵ sĩ, trong tay cầm ma long thương. Trôi này ma long thương hiển nhiên là một trôi cường đại ma khí, bất luận là cán thương vẫn là đầu thương, cũng hiện lên ánh sáng đen, từ trong tản mát ra cường đại ma nguyên. Cái loại này ma nguyên, cũng không phải là đến từ Chu Binh trên mình, càng giống như là tự thân ma nguyên. Liên thân long toa như nhau, Diệp Phong lần đầu tiên sử dụng, cảm nhận được liền nó tích chứa trong đó trước cường đại thái cổ thần nguyên, còn chiếm được nó phụng dưỡng cha mẹ, lực lượng bảo tăng. Chu Binh cái này ma long thương, cũng có thần long toa giống nhau công hiệu. Thép ma nhọn thương đầu thương toát ra nồng nặc ánh sáng đen, tựa hồ sáp nhập vào quang thuẫn kim quang bên trong, hơn nữa không ngừng thấm vào, hướng bên trong chui vào. Vậy ma long thương trên tích chứa lực đạo đặc biệt kinh người. Để cho Diệp Phong có một loại không cách nào tiếp nhận cảm giác, giống như đối mặt thái cổ ma tông băng trưởng lão Bắc Lăng không chỉ một cái, có lòng không đủ lực. Trôi này ma long thương so với ban đầu ở ma sa kỵ sĩ trong tay, uy lực lại muốn cường thượng trăm lần, cái này làm cho Diệp Phong suy nghĩ mãi không xong. Như vậy cuồng trào lực đạo theo thời gian, lại có thể không có yếu bớt, ngược lại không ngừng mở rộng, cũng như nộ hải cuồng đào vậy, đẩy Diệp Phong lui về phía sau, một bước, hai bước, Diệp Phong khó khăn chống cự, thẳng đến lui 9 bước, Diệp Phong cảm giác ít nhất phải lui 20 bước mới có thể đem cái này một thương bên trong cuồng loạn ma nguyên phong thích hết. Nhưng là sau lưng không chỗ có thể lui, là chặn một cái lạnh như băng mà bền chắc vết sắt, đây có thể như thế nào cho phải. Hơn nữa, nếu như hướng bên cạnh né tránh, đem sẽ rơi vào Chu Binh vòng bộ. Chu Binh đâm ra cái này một thương lúc đó, vậy một chút giảo hoạt cười nhạt nói rõ hết thảy. Đối phương không chỉ là công ra một chiêu, liền phía sau 10 chiêu tình huống, cũng tính toán tốt lắm. Diệp Phong rõ ràng, chỉ có thể đón đỡ cái này một thương, bất kỳ né tránh cũng sẽ mất đi tiên cơ, bị ma nhọn thương áp chế. Nhưng là súng trên cuồng trào mà đến lực lượng, để cho Diệp Phong không cách nào chịu đựng, cái loại này lực lượng đạt tới cấp 8 ma tôn trung cấp lực lượng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới, ở nơi này ma trong ngục, một cái phổ thông vệ đội trưởng lại có thể đạt tới cấp 8 ma tôn trung cấp thực lực. Mượn lực đả lực, lấy lực giảm bất lực. Diệp Phong trong đầu linh quang trước mắt, nhớ lại Yên Vũ kiếm pháp ở giữa một cái kiếm quyết, còn có ở trường sinh giới tiên vực, tả tướng quân dạy người khác pháp quyết. Hắn sau lưng trùng trùng để ở vậy vách sắt trên. Hắn lấy tay mình cánh tay là lối đi, đem cái này kinh thế hai tục một thương lực, cường đại ma nguyên, dọc theo cánh tay, trở đến sau lưng, cũng từ sau lưng tuyển tả đi ra ngoài. Diệp Phong cũng cảm giác giống như là có một cổ cao áp khí lưu, nóng bỏng như lửa, dọc theo cánh tay chui qua. May mà ở đảo Đồng Lai trên, hơi thở rồng lửa cháy mạnh để cho mình lột xác, có thái cổ thần tộc huyết mạch, mặc dù cánh tay đau đớn, nhưng đem vậy một thương lực dẫn đi ra ngoài. Với anh, một cổ kinh khí từ Diệp Phong sau lưng cuồng trào ra, vậy cứng rắn mà bền chắc vách sắt, lại có thể lom đi xuống một vòng, đúng lúc là Diệp Phong sau lưng hình dáng. Gặp Diệp Phong lại có thể cứng rắn tiếp nhận cái này một thương, mới vừa rồi tràn đầy khinh miệt thần sắc ba người, sắc mặt làm biến đổi. Ngay tại Diệp Phong kinh ngạc thời điểm, Nam Cung Dương thanh âm từ giữa không trung truyền tới. Một đạo gió lớn quét qua, cắt bay đá chạy, Nam Cung Dương từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống, thần sắc nghiêm túc, giống như một tôn ma thần. Thấy được Nam Cung Dương, Ba Thủy khỏe miệng kéo qua lau một cái nhàn nhạt cười nhạt, đây không phải là Nam Cung Dương thành chủ sao, nghe nói ngươi đầu hàng loài người. Nam Cung Dương hiển nhiên cùng Ba Thủy giám ngục trưởng quen biết, bị hắn châm chọc, Nam Cung Dương cười nhạt, cãi lại nói, thế gian chuyện, có ta thích cùng không thích, có đồng ý cùng không đồng ý, ta cùng Diệp tướng quân nóng nảy tương đắc, thích hắn xử sự tác phong, đồng ý hắn phế trừ nô lệ chính sách, cam nguyện hiệu khuyển mã chi lao, cái này cùng có đầu hàng hay không không quan hệ. Gặp Nam Cung Dương đống nhiên xuất hiện, Chu binh thu súng lui về phía sau, bất quá tay cầm ma thương nhọn, một mặt giữ tợn thần sắc, tựa hồ tùy thời còn sẽ một thương đánh ra. Nam Cung Dương liếc một cái Chu binh trong tay ma thương nhọn, gặp Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc, liền giải thích, Diệp tướng quân, ngươi mới vừa rồi bị một thương đánh lui, không phải bại bởi ma tướng, mà là bại bởi ma binh. Diệp Phong nhíu mày mau, hắn đang có như vậy ý tưởng, trôi này ma thương nhọn nhất định là có cổ quái, không phải giống vậy ma khí. À, Nam Cung tiên sinh có gì ý kiến hay? Cái này cầm súng là ma giới thập đại ma binh bên trong hạng thứ 10 ma long thương, súng như ma long, thế không thể đỡ, đã từng là ma long lãnh chúa binh khí, thất giới cuộc chiến lúc đó, ma long lãnh chúa bị tiên vương giết chết, ma hồn không cam lòng phó suối vàng, thà ma nguyên cùng nhau ẩn nút ở chỗ này trong súng, cho nên mới vừa rồi một thương, ngươi là cản hai người ma tướng lực lượng. Chu binh gặp Nam Cung Dương bóc mình để, tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt, phản đồ, còn đáng ghét như vậy, thật hẳn một bắn chết ngươi. Diệp Phong thư thái, cái này quả nhiên là ma long thương, uy lực mạnh mẽ, nguyên lai bên trong ẩn giấu một cái ma tướng ma hồn, cái này cùng Lam Linh Nhi Si Vưu thần kiếm có mấy phần giống nhau. Diệp Phong nghi ngờ nói, trôi này súng ta ở trường sinh giới bên trong gặp qua, là một vị thủ ma tháp ma sa kỵ sĩ sử dụng, làm sao sẽ đến liền nơi này. Chu binh cười lạnh nói, rốt nát, trôi này ma long hắn, đã đạt tới có thể biến ảo phân thân cảnh giới, ngươi nhìn thấy ở trường sinh giới bất quá nó một cái phân thân mà thôi. Diệp Phong không quan tâm nói, vị này tướng quân, bỏ mặc ngươi trong súng có mấy cái ma hồn, có nhiều ít ma nguyên, có phải hay không phân thân, ta Diệp Phong tự tin cũng có thể tiếp, chúng ta thắng bại chưa phân, ngươi cứ việc giơ súng, chúng ta tái chiến. Chương 2440, thương phân thân. Chu binh cười nhạt, mới vừa rồi thứ nhất súng, ngươi liền tiếp được khó khăn, ta cái này ma long 108 súng, ngươi sợ rằng không tiếp được. Chu binh giơ lên trong tay ánh sáng đen có sáng ma thương nhọn, đầu thương run lên, kẹp toàn thân ma nguyên, hướng Diệp Phong ngực đâm tới. Ma thương nhọn súng giống như một cái quạt đen, dương nanh múa vớt, dữ tợn hung ác, phá vỡ không gian, để cho bầu trời ánh nắng cũng làm tối sầm lại. Diệp Phong cảm giác trong súng ẩn chứa cuồng loạn mà vô tận ma nguyên, đem thiên địa nhật nguyệt cũng cuốn vào trong đó, cũng ngưng tụ vào đầu thương vậy một chút, đây mới là ma long thương vô địch nguyên nhân. Hấp thụ lần trước thu kinh nghiệm, Diệp Phong lần này lại nữa tùy tiện dùng linh khí thuẫn, đón đỡ ma long thương, mà là chân đạp la yên bộ, thân hình có như quỷ mị ảo ảnh, đột nhiên từ Chu binh trước mặt biến mất, để cho hắn vậy tụ tập đầy trời ánh sáng, ẩn chứa lực lượng khổng lồ một thương hoàn toàn rơi vào khoảng không. Sau đó chợt xuất hiện ở Chu binh bên trái, trong tay kinh lôi kiếm, có như điện chớp, thua kiếm chém xuống. Diệp Phong đột nhiên từ Chu binh trước mặt biến mất, xuất hiện ở hắn bên trái, mau được giống như rời hình đổi ảnh, giám ngục trưởng và Cổ Vũ đều lộ ra một vẻ kinh ngạc thần sắc. Cổ Vũ cả kinh nói, đây không phải là ma ảnh môn thuần gì? Ba Thủy ánh mắt híp một tí, hắn cùng ma ảnh môn Thiểm Ảnh đại sư quen biết, quả quyết nói, đây không phải là thuần di, liền Thiểm Ảnh đại sư đều còn ở rời hình đổi ảnh cảnh giới, không đạt tới thuần di trình độ, hắn đây là một loại tiên giới bộ pháp, tốc độ nhanh mà thôi, cho người cảm giác xem ngay tức thì. Diệp Phong lấy La Yên bộ nhanh chóng biến đổi thân hình, mặc dù không đạt tới rời hình đổi ảnh, nhưng cũng mau phải nhường người không chớp mắt nhìn qua xem ngay tức thì di động dáng vẻ. Diệp Phong lấy là một kiếm này, nhất định sẽ đâm trúng Chu binh. Đối phương căn bản là không kịp rút ra súng về đỡ, nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, kinh lôi kiếm vững chắc chém vào ma long thương trên cán thương. Mà Chu binh từ hai sườn sinh ra một đôi tay, vững vàng giơ một cái đen nhánh tỏa sáng ma long thương. Chu binh thành bốn cái tay, hai con súng, trên mặt lóe lên vẻ đắc ý cười nhạt. Trôi thứ hai ma long thương, hư hư thật thật, nhìn như xem ảo ảnh, lại có đúng sự thật thế trước, truyền đến mạnh mẽ lực phản chấn, chấn động được Diệp Phong cổ tay tê dại. Chu Binh đột nhiên sinh ra hai cái tay, cái này về tình thì có thể lượng thứ, Diệp Phong còn có thể hiểu, nhưng là xuất hiện chuôi thứ hai ma long thương, cùng thứ nhất chuôi giống nhau như lúc, Diệp Phong không cách nào hiểu. Không chỉ có Diệp Phong, liền Giang Y Tuyết cũng kinh hô lên, làm sao có hai chuôi ma long thương? Cái này mụ nội nó là chuyện gì xảy ra? Ma pháp sao? Nam Cung Dương cũng không có giật mình, hắn nhàn nhạt nói, đây không phải là, mà là một chuôi có thể phân thân ma long thương. Diệp Phong lúc này mới sáng tỏ, cái gì là thương phân thân? Hai con ma long thương, một trái một phải, tựa như song long ra biển, phù quang lược ảnh vậy lại đâm tới đây. Trong chớp mắt, đôi súng cùng chung đánh ra, đâm 128 súng, súng bắn không rời Diệp Phong chỗ hiểm, để cho Diệp Phong sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Diệp Phong dứt khoát, cổ tay động một cái lóe lên điểm điểm tinh quang đúa sát, xuất hiện bên trái tay, đó là Diệp Phong từ Vương Mánh trong tay giành được ma tinh phi truy. Ma tinh phi truy đã từng là thái cổ ma đế vũ khí, ở ma khí bảng xếp hạng xếp thứ 9, so ma 9 súng cao hơn một vị. Ma tinh phi truy mặc dù là ma khí, nhưng là ở Diệp Phong rót vào thái cổ thần nguyên sau đó, phát huy ra không giống nhau uy lực, như có thiên ti vạn lũ tinh thần khí, cùng bay chùy tương liên. Bay chùy lóe lên điểm điểm tinh quang, phát ra cuồng loạn kinh khí, xem gió thu quét quét lá rụng như nhau, đem hai con ma long thương cũng dùng trở về. Gặp Diệp Phong cầm ra vậy chỉ đen thui thép chùy, phía trên lóe lên ánh sao, tất cả mọi người đều nhận ra cái này truy lai lịch. Giám ngục trưởng Ba Thủy kinh ngạc nói, ma tinh phi truy. Làm sao có thể, hắn không phải người ma tộc tại sao có thể dùng ma khí. Nhưng là hắn cảm thấy ma tinh phi truy bên trong vậy cuồng loạn như sóng lớn tinh thần lực, là bởi vì thái cổ thần nguyên đưa tới, mới chợt hiểu ra, vẫn có lòng không cam lòng. Đầy mặt hắn thương tiếc thần sắc, thật đáng tiếc, cái này một chuôi thái cổ ma đế đã dùng qua ma khí, lại có thể bị dùng hết tiên khí cảm giác, thật là phí của trời à. Cổ Vũ lại là tức giận bất bình, tốt như vậy một chuôi ma khí, bị heo tao đạp. Chuôi này ma tinh phi truy dẫu sao là ma khí, kết hợp vô tận ma nguyên, mới có thể phát huy nó ma tính, phát huy toàn bộ uy lực. Diệp Phong dùng thái cổ thần nguyên, mặc dù vậy đưa tới ma tinh phi truy tinh thần lực, nhưng chỉ phát huy nó 60% lực lượng, cho nên để cho Cổ Vũ tức giận, để cho Ba Thủy thương tiếc. Chỉ như vậy cũng để cho Lạc Hậu một người ma long thương nếm được đau khổ. Diệp Phong nhìn chúng ma tinh phi truy uy mãnh, cầm truy nơi tay, một loại cuồng loạn chiến ý tự nhiên nảy sanh, hắn hào khí căn vân, cười lạnh nói, có ngon ngươi tái biến hai cái tay, dùng ba đầu sáu tay theo lão tử liền. Ngươi lấy là ngươi là Tôn Ngộ Không à? Giám ngục trưởng, Chu Binh, Cổ Vũ cùng nhau nghi ngờ nói, Tôn Ngộ Không là ai? Giang Y Tuyết cười thầm, Diệp đại ca lại nghịch ngợm. Đôi súng giống như đối với qua lại ở trong bầu trời đêm hắc long, xuất quỷ nhập thần, khí thế hung hăng, gào thét gió lớn, tung được bốn phía nước biển cũng đổi được mãnh liệt dâng trào, cao đến mấy trượng, có đầu sóng cũng xông phá mười mấy mét tường thành. Ở mãnh liệt sóng lớn bên trong, cái này tòa khổng lồ trên biển ngục giam cũng theo đó kịch liệt chập chờn, giống như một chiếc bị cuốn vào trong báo táp thuyền lớn, lay động lắc lư, rất nhiều canh phòng cũng té ngã trên đất, té bể đầu chảy máu. Đôi súng lần nữa kẹp cuồng loạn ma nguyên đâm về phía Diệp Phong, sắt thép pháo đài ra sóng biển vậy phối hợp nhấc lên kinh thiên sóng lớn, tựa hồ phải đem chỗ tòa này phủ thành lật. Chỗ tòa này sắt thép pháo đài, ma thủy ngục, lần đầu tiên gặp lớn như vậy sóng gió, ma tộc các chiến sĩ hù được mặt không chút máu, rồi rít tìm điểm chống đỡ, tránh đang kịch liệt trong lắc lư ngã xuống. Ở kinh lôi kiếm và ma tinh phi truy trước mặt không chiếm được liền một phần tiện nghi, mỗi lần đụng đều bị đỉnh trở về. Chu Binh bốn cái cánh tay, mau được không phân chia trước sau, đôi súng cơ hồ đồng thời xuyên qua không gian, đâm về phía Diệp Phong. Mặc dù dưới chân phù đảo kịch liệt lay động, Diệp Phong nhưng vững như Thái Sơn, tay trái cơ ma tinh phi truy, mau được hóa thành một đạo ảo ảnh, kẹp vô số ánh sao, đánh trúng ma long thương. Tay phải kinh lôi kiếm bạo khởi kim quang chói mắt, thậm chí còn dẫn xuống một đạo to lớn tia chớp, đem con thứ nhỉ ma long thương đánh lui. Vậy trên bầu trời chói mắt tia chớp, so ánh nắng còn muốn sáng ngời, quanh co như rắn, phá vỡ bầu trời, nặng nề đánh vào Chu Binh bên trái bên trên nhất một cánh tay trên. Chu Binh chỉ có thể đổi ra bốn cái tay, đã là hắn cực hạn, mặc dù thời điểm bắt đầu chiếm đốt gió, làm Diệp Phong cầm ra ma tinh phi truy sau đó, liền mất đi ưu thế, cái này làm cho Chu Binh rất không cam lòng. Mới vừa rồi vậy một thương là toàn bộ lực mà làm, vẫn bị Diệp Phong đánh lui, càng không có nghĩ tới Diệp Phong kinh lôi kiếm có thể dẫn hạ tia chớp, đánh trúng một cánh tay. To lớn tia chớp, ẩn chứa to lớn điện năng, đem cánh tay kia ngay tức thì đánh được đen nhánh, một nửa cánh tay hóa thành nám đen, trong không khí nhất thời tràn ngập một cổ tiêu thối mùi. Chương 2441, các loại hoa ma vân tay. Tia chớp không chỉ có thiêu hủy Chu Binh nửa cái cánh tay, còn nghĩ hắn nửa người huyết mạch tổn thương nặng, hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cuồn phún một ngụm máu tươi. huyết mạch tổn thương nặng không cách nào duy trì biến thân, ba sườn hai cái tay cánh tay nhất thời biến mất, vậy hai cái tay nắm chặt ma long thương vậy biến mất không gặp, thật giống như liền cho tới bây giờ không có xuất hiện qua ma thương phân thân. Chu Binh Bưng hóa thành than cốc nửa bên cánh tay, đau được lạnh cả người mồ hôi nhễ nhại, cái loại này tia chớp phỏng, đem hắn nửa bên cánh tay tất cả sinh phong cơ hội cũng đốt thành cho tàn, loại thương thế này căn bản không cách nào lệ thuộc vào người ma tộc lực tự lành tới tu bổ. Chu Binh bị kinh lôi kiếm dẫn tới tia chớp đánh cho bị thương, chung quanh ý định giết người nhất thời suy nhược rất nhiều, cái này nơi ma thiết phù ngoài thành biển khơi lại không có gió êm sóng lặng. Vẫn sóng lớn quỷ quệt, mãnh liệt sóng lớn thẳng sông lên trời cao, tựa hồ đầy bụng tức giận cùng không cam lòng, muốn cầm cái này xâm lược ma thủy ngục người ngoại tộc tiêu diệt ở sóng lớn bên trong. Gặp Chu Binh mất đi một cánh tay, vẫn là không cách nào khôi phục trọng thương, giám ngục trưởng sai người đem hắn khiêng xuống đi chữa trị. Các ngươi những người này không chỉ có phá hủy ta vườn hoa, còn tổn thương ta đội trưởng, ngày hôm nay ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Giám ngục trưởng ba thủy ngón tay run lên, liền móc ra một quả đoá hoa, cái này là một quả màu vàng kim tulip. Xem một cái ưu nhã trang bị đầy đủ rượu chát ly cao cổ, trong suốt sáng, tản ra nhàn nhạt thơm dịu. Diệp Phong chú ý tới, giám ngục trưởng ba thủy trên ngón tay mang một quả năm màu rực rỡ các loại hoa kiêng, nhìn giống như là cô gái đồ trang sức, đoạn ở hắn như vậy một cái sắc mặt tâm trầm, sừng dài người ma tộc trên tay không quá cân đối. Bất quá hắn vậy 10 cây 10 ngón tay nhưng khiết trắng nhỏ hết sức, không giống cái khác người ma tộc như vậy mọc đầy lông. Cái này các loại hoa kiêng có cổ quái. Từ trong tản mát ra nhàn nhạt ma pháp hơi thở, Diệp Phong cảm giác, cái này các loại hoa kiêng là một quả nhận không gian, vậy một đóa màu vàng kim tulip chính là từ các loại hoa kiêng bên trong lấy ra. Từng luồng mùi thơm đánh út tới, giám ngục trưởng ba thủy trong tay, không chỉ là một đóa đẹp cao quý tulip, trong chớp mắt biến thành một nâng hoa, có chừng mấy chục con. Nhưng lại nhưng không ai thưởng thức những thứ này xinh đẹp tulip, Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương ngược lại không khỏi cảm thấy khẩn trương, nhanh chóng đem huyết mạch năng lượng bên trong vận tới mạnh nhất. Ngoài mặt xem vị này giám ngục trưởng là vị yêu hoa người, ở gặp phải cướp ngục Diệp Phong, đại địch trước mặt, còn móc ra một lớn nâng tulip. Hắn đây là cấp cho cướp ngục người tặng hoa sao. Cái này một bó to màu vàng tulip, màu như kim, đường cong tựa như lưu thủy lưu loát, cao quý tao nhã, hoa thơm tập nhân. Diệp Phong cười lạnh nói, ngươi đây là muốn cho ta tặng hoa sao. Hoa này đương nhiên là cho ngươi, biểu đạt ta ấy nấy, nghe nói loài người cho người chết tảo mộ lúc đó, cũng sẽ tặng hoa. Hắn lấy ra mỗi một đoá hoa, cũng không phải là cho người thưởng thức, mà là lợi khí giết người, tích chứa trong đó trước sóng cuồng ma nguyên, và cuồng loạn sát ý. Gặp qua ba thủy ném ra đoá hoa, những hoa kia múi giống như dài mắt như nhau, có thể dễ dàng đem Diệp Phong kinh lôi kiếm đánh văng ra, cứu ra hậu cần quan cổ vũ. Cho nên ở giám ngục trưởng ba thủy cầm ra một bó to tulip thời điểm, Giang Y Tuyết cảm giác ngược xem đè ép một ngọn núi, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Nàng ngưng thần phong bị, như lâm đại địch. Bất quá nàng biết giám ngục trưởng cái này thuốc tử vong hoa là đưa cho Diệp Phong, không khỏi được thay Diệp Phong cuống cuồng và lo âu. Tay nàng bên trong hàn băng cung cầm càng chặt hơn. Bầu trời lại lưu loát bay lên hoa tuyết, từng trận gió tuyết từ bốn phương tám hướng vào tới, hàn băng quyết quả nhiên không phải chuyện đùa. Giang Y Tuyết nhìn trời tức giận nắm trong tay càng ngày càng quen thuộc, nàng muốn dùng hoa tuyết đối phó bay hoa. Nam Cung Dương một mặt lạnh lùng, hai tay thúc ở sau lưng, nhưng là hắn thân thể giống như một tòa núi cao, to lớn cao ngất. Cột ở sau lưng tay đã kết liêu dấu tay, chỉ cần giám ngục trưởng ba thủy dám ra tay, hắn vậy sẽ lập tức xuất thủ tương trợ. Làm hắn tra tới đây giám ngục trưởng là ba thủy, ma giới thứ 8 ma tướng thời điểm, chỉ dựa vào Giang Y Tuyết hàn băng cung, là không ngăn được đối phương, cho nên hắn mới sẽ leo lên chỗ tòa này bằng sắt phù đảo. Vù vù, gió nổi lên, hoa nở, hoa rơi, hoa bay, hoa rụ. Một bó to tulip ném về phía liền trong gió, trên trăm đóa tulip cánh hoa ở trong gió cấp tốc xoay tròn. Phân giải thành vô số màu vàng lưỡi đao. Đao không tới, gió tới trước. Đầy trời một phiến kim quang rực rỡ, cái này đầy trời cánh hoa không chỉ là đối phó Diệp Phong một người, vậy hướng Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương cùng nhau bay bắn qua. Vậy hơi mỏng màu vàng kim cánh hoa, giống như là hoàng kim vậy tươi đẹp lóa mắt, bên bờ thì xem lưỡi dao sắc bén như nhau chiếu lấp lánh. Cánh hoa nhanh như màu vàng sao rơi, thật giống như ở trong gió biến mất, không, cũng không phải là biến mất, mà là ở dưới ánh mặt trời, chúng sáp nhập vào ánh sáng. Hóa thành ánh mặt trời một phân tử, để cho người càng không cách nào đề phòng. Bất quá Diệp Phong cho tới bây giờ không cần mắt đi đề phòng, dùng là chi mệnh mắt thần. Chi mệnh mắt thần thật ra thì chính là ý niệm mắt, chung quanh hắn trong trăm mét, bao gồm Giang Y Tuyết, Nam Cung Dương bên người, cũng bày ra từng cái vô hạn đan vào ý niệm lưới, coi như là một cái tiểu phi trùng chui vào, vậy sẽ kích động hắn thần kinh. Có đạo ý niệm này lưới, giống như thiên la địa võng, đối với hết thể tập kích cũng sẽ sớm đã có phòng bị. Cái này đại lãnh chúa dưới quyền thứ 8 ma tướng, thực lực có thể không bình thường, ít nhất là cấp 8 ma tôn trung cấp, đừng nói dùng cánh hoa, chính là dùng cây bông vải cũng có thể giết người. Diệp Phong nhẹ nhàng ôm Giang Y Tuyết, thi triển linh khí thuẫn, một đạo tươi đẹp thần thánh kim quang đem hai người từ đầu đổ chân bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật, không tìm được một chút khe hở. Nam Cung Dương vậy hai tay kết một dấu tay, toàn thân dâng lên từng cơn gió lớn, trên trăm đạo gió lớn nhanh chóng xoay tròn, nén, ở chung quanh hắn kết thành gió thuẫn. Mà ba thủy mục tiêu cũng không phải là Nam Cung Dương, tất cả cánh hoa cũng đập về phía Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết. Hắn chỉ là hướng Nam Cung Dương liếc một cái, Nam Cung Dương cũng không dám qua loa ra tay, chỉ có thể làm phép tạo thành băng thuẫn tự vệ, hắn có thể không có năm chắc có thể từ ba thủy vậy đẩy trời mưa hoa bên trong trốn ra được. Vâng, vâng, vâng, vậy yếu cánh hoa huy lực lại có thể vượt qua thế như dao long ma long thương, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Phong linh khí thuẫn. Diệp Phong đem toàn thân thần nguyên rót vào linh khí thuẫn bên trong. Kim quang cũng như tường đồng vách sắt, căn bản không cách nào dung chuyển, mỗi một cánh hoa múi lập tới, giống như một cái đồ sộ chùy tấn công tới, kinh khí tràn ra, Diệp Phong không thể không toàn lực ứng phó. Mỗi một cánh hoa múi đòn nghiêm trọng ở trên màn sáng, nhưng chuyển tới to lớn tiềm kính, chấn động được Diệp Phong sợ hết hồn hết vía. Giám ngục trưởng nhìn bị cánh hoa vây quanh Diệp Phong và Giang Y Tuyết, trên mặt lộ ra một chút phát tiết tức giận, khốn kiếp, để cho các ngươi phá hủy ta vườn hoa, để cho các ngươi cất ngục. Ngày hôm nay ta muốn các ngươi chết ở ta các loại hoa ma vân bên trong. Từng trận kim thiết giao minh tiếng truyền tới, tựa như từng luồng long âm. Kinh lôi kiếm bay bổng lên, ở ánh mặt trời toát ra kim quang chói mắt, nó treo ngừng giữa không trung bên trong, cũng không có trực tiếp công hướng thứ 8 ma tướng ba thủy, mà là ở giữa không trung nhanh chóng phân giải, một chuôi, hai chuôi, ba chuôi. Một chuôi kinh lôi kiếm nhanh chóng hóa thành mấy trăm con kinh lôi kiếm, mỗi một chỉ cũng lóe lên kim quang, trùng trùng điệp điệp. Giống như là trên bầu trời hừng hực tiêu đốt màu vàng lưu vân. Chương 2442, kiếm cũng có thể phân. Bầu trời vậy đóa màu vàng lưu vân, ở Diệp Phong ý niệm dưới, tựa như rớt xuống liền màu vàng kim lửa mưa, mấy trăm chuôi kinh lôi kiếm chung một chỗ phát ra từng cơn kim thiết giao minh tiếng, thân kiếm thiêu đốt ngọn lửa, từ bốn phương tám hướng hướng giám ngục trưởng Ba Thủy bắn nhanh đi. Ba Thủy mặt hiện kinh ngạc, tốt mãnh liệt kiếm ý, mỗi một thanh kiếm đều không phải là ảo ảnh, mà là chân thực phi kiếm. Những thứ này kiếm đều là do Diệp Phong thao túng điều khiển, có thể gặp thần thức ý niệm cường đại đến làm người ta sợ hãi trình độ. Điều khiển một chuôi phi kiếm, hai chuôi, mười chuôi, đã rất khó được. Ba Thủy ở tiên ma cuộc chiến, gặp qua điều khiển trên trăm đạo tiên kiếm đại la kim tiên, nhưng là vậy cũng là ảo ảnh chiếm đa số. Chân chính có thể đem phi kiếm phân giải cũng như thực chất, cũng không có nhiều ít đại la kim tiên có thể làm được, vậy phải rất cường đại ý niệm lực chống đỡ phức tạp kiếm ý, hơn nữa phi kiếm phải đi qua tiên tinh chui luyện. Coi như là thiên tiên cảnh đích tiên nhân, nếu như không có đủ cường đại ý niệm lực, cũng không cách nào thi triển như thế nhiều phi kiếm, rất nhiều đại la kim tiên chúng cả đời cũng chỉ có thể thao túng một chuôi phi kiếm. Diệp Phong ở đúc kinh lôi kiếm lúc đó, lúc bắt đầu dùng tinh tinh, để cho nó từ phổ thông kiếm lốp xe thăng cấp thành phi kiếm, có kiếm linh, cùng mình ý niệm linh thức tương thông, có thể bất kỳ biến ảo hình dáng, ở trên trời bay lượn. Sau đó Diệp Phong ở trên trời uy tướng quân mộ bên trong cơ duyên thâm hậu, lấy được tiên tinh. Đem kinh lôi kiếm biến thành tiên kiếm, đó cũng không phải từ kiếm linh lên tới tiên linh đơn giản như vậy, còn có rất nhiều tiềm lực, Diệp Phong cũng không có khám phá ra. Mà Diệp Phong mới vừa rồi cùng Chu Binh Ma Long Thương chém giết lúc đó, được Ma Long Thương dẫn dắt, hắn ma khí có thể phân thân, ta phi kiếm phải chăng cũng có thể như vậy. Hắn cái này tâm niệm vừa động, trong kiếm tiên linh nhất thời có phản hồi, chủ nhân, ta là có thể phân giải thành hơn 100.000 đạo kiếm, thậm chí hơn 10.000 chỉ kiếm, nhưng là cần ngươi có đầy đủ ý niệm lực. Tương đương mạnh thần thức tới thao túng. Người trước phải đem ý niệm của mình lực phân giải ra thành hơn 100.000 đạo phân thân, mới có thể thao túng phân giải sau phi kiếm. Nghe phi kiếm phản hồi, Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, nếu có nhược tư, vậy vô cùng hưng phấn. Đem phi kiếm phân giải tạo thành kiếm phân chia thân, cũng không phải là phân giải phi kiếm đơn giản như vậy, mà trước phải đem ý niệm của mình thần thức phân giải. Diệp Phong tựa như nhìn thấy kinh lôi kiếm để ý thức trong biển, bắt đầu một chuôi phân giải, mỗi phân ra một thanh kiếm. Ý niệm của mình vậy chia làm một đạo tơ nhỏ. Mỗi một chuôi phân giải sau phi kiếm, giống như tượng gỗ như nhau, quấn quanh mình một món ý niệm. Diệp Phong vừa mới bắt đầu còn không dám đem ý niệm của mình chia nhỏ quá nhiều, chỉ là phân ra 180 tia, đối ứng 180 chuôi kinh lôi kiếm. Làm 180 chuôi kinh lôi kiếm ở giữa không trung thành hình sau đó, Diệp Phong trong mắt tinh quang đại thịnh, thần sắc hưng phấn. Hắn giống như là từ một cái nhóc rốt nát, đồng nhiên bước lên vào một cái kiến thức phong phú cung điện. Có rất nhiều linh quang, từ trong đầu ẩn hiện, để cho nhất thời rõ ràng liền rất nhiều nghĩa sâu xa. Không chỉ là kiếm phân thân, ý niệm tế hóa, còn có thần hồn phân giải. Ở đại diện thiên thần quyết bên trong, có rất nhiều tương tự với phân thân vấn đề, hắn chỉ là sơ khuy hắn kính, không quá rõ ràng, mà ngày hôm nay làm linh quang lóe lên sau đó, giống như tia chớp phá vỡ hắc ám, để cho hắn kinh ngạc vui mừng thấy được rất nhiều huyền bí trong đó. Hơn 100 đạo kim quang lóe lóe phi kiếm, từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới, đầy trời đều là kiếm ảnh, đem những cái kia thật nhỏ, mà uy lực cường đại cánh hoa mảnh vỡ đánh được nghiền. Những thứ này đầy trời phi kiếm, nhìn như xem Diệp Phong am hiểu chiêu đó đầy trời kiếm mưa, lại có bản chất khác biệt. Đầy trời kiếm mưa chỉ là một thanh kiếm, mau được bắn ra đầy trời kiếm ảnh, mà lần này, nhưng là hơn 100 đạo phi kiếm, mỗi một kiếm đều có thể thi triển ra đầy trời kiếm mưa một chiêu này thức. Mấy trăm con kiếm chung nhau thi triển mãn thiên phong vũ, uy lực so với ban đầu một cái kiếm mãn thiên phong vũ, tự nhiên mạnh hơn trăm hơn lần. Đối mặt đầy trời kiếm mưa hơn 10.000 đạo kiếm ảnh, mấy chục phiến, mấy trăm phiến, hơn ngàn phiến tan vỡ tulip cánh hoa lộ vẻ được yếu đi rất nhiều, cũng để cho giám ngục trưởng Ba Thủy nhữ mày lại. Thằng nhóc này được gọi là Ác Ma Ma, đại lãnh chúa binh bại sau đó, lại có thể chủ động cầu hòa có thể gặp thằng nhóc này thực lực bất phàm à. Thành thiên thượng trăm đạo kiếm ảnh tạo thành một đạo kinh thiên động địa kim sắc cự long, gào thét, gầm thét, dương nanh múa vuốt, chỗ đi qua, kiếm khí kích động, dễ như bỡn, bất kỳ định ngăn trở nó người và vật tất cả đều bị vặn cổ. Bầu trời lưu loát rơi xuống vô số màu vàng bụi bặm, đó là tulip cánh hoa, bị trên trăm con kiếm vặn thành hương mạn, giống như là điểm điểm tinh quang, vẩy đầy đất. Làm trăm hơn chỉ kinh lôi kiếm lăng không đánh ra lúc đó, giám ngục trưởng Ba Thủy cảm thấy trong đó vậy vô địch kiếm ý, trong mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức về phía sau chật lui. Đúng như hắn dự liệu như vậy, 100 chôi kinh lôi kiếm tạo thành màu vàng kiếm long, phá hủy hắn tulip cánh hoa, tiếp tục gầm thét hướng hắn vọt tới. Bởi vì kim quang quá mức chói mắt, kiếm thế quá mức sắc bén, Ma Thủy ngục quá nhiều thép thép chiếc, cổ tay miệng to dày hàng rào sắt bị màu vàng kiếm quang trẻ thành mấy chục đoạn bể thiết, ầm ầm sụp đổ. Hắn là chạy ra màu vàng kiếm long đuổi giết, nhưng là hắn những cái kia giáp bạc các chiến sĩ tao hương. Cách chiến trường gần đây những cái kia giáp bạc trên chiến sĩ cũng không có dám ngục trưởng như vậy lui về phía sau tốc độ, bọn họ né tránh không đạt tới, bị màu vàng kiếm long cuốn vào trong đó. Không thiếu ma tộc chiến sĩ bị cuồng loạn mà sắc bén kinh lôi kiếm chém được mình đầy thương tích, trên khôi giáp tất cả đều là thật nhỏ vết rách, đó là màu vàng kiếm long nghiền ép đi qua vết thương. Màu tím đen ma huyết xem suối phun như nhau, từ vậy thật nhỏ vết kiếm bên trong cuồng phun ra ngoài. Một trong nháy mắt, mấy trăm tên ngục giam canh phòng giáp bạc chiến sĩ đổ xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thương tích đầy mình, máu chảy thành sông. Màu tím đen ma huyết ở nhẹ nhàng một tầng thiển tuyết phủ trên đảo xúc mục kinh tâm. Ba Thủy thốt nhiên giận dữ, mình các loại hoa ma vân tay ở ma giới so cửu tướng quân thiên ma hồn ấn uy lực mạnh hơn, mình tu vi vậy so cửu tướng quân cao hơn nửa xoay sở, lại có thể ở Diệp Phong kinh lôi kiếm hạ không có chiếm được một chút tiện nghi, còn hao binh tổn tướng. Các loại hoa ma vân tay lần đầu tiên gặp kinh địch, hắn sờ một cái trên ngón tay các loại hoa kiêng. Ngày hôm nay mang theo đóa hoa đã đánh ra hơn phân nửa, chỉ có gần một nửa đóa hoa vẫn còn ở mình các loại hoa kiêng bên trong nằm. Hắn âm thầm suy nghĩ, mình coi như dùng hết các loại hoa kiêng bên trong tất cả đóa hoa, chỉ sợ cũng không có thể làm bị thương Diệp Phong, thằng nhóc này quá mạnh mẽ, lại có thể dùng ý niệm khống chế hơn 100 chôi phi kiếm. Loại ý này niệm thần thức, chỉ ít đạt tới cấp 9 ma vương cảnh cao thủ mới có thể cùng xứng đôi. Trên bầu trời đột nhiên dưới bóng tối tới, mấy chiếc ma tộc phi thuyền nhanh chóng bay tới. Giám ngục trưởng Ba Thủy không khỏi được mặt lộ vẻ vui mừng, là trại lính nghe Ma Thủy ngục phòng bị tiếng chuông, phái ra tới cứu viện binh. Một đạo toàn bộ tin tức đồ ở giám ngục trưởng Ba Thủy trước mặt hiện ra, cả người hình cao lớn ma tướng, người mặc đỏ rực khôi giáp, mặt coi thường nói: "Ba Thủy đại nhân, các ngươi làm sao gõ chuông báo động? Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Đó là thứ 5 ma giới trung ương quân doanh quan chỉ huy Ba Ly đại nhân, hắn cũng là cách viêm ngục giám ngục trưởng. Chương 2443, Ba Ly tướng quân. Có viện binh chạy tới, giám ngục trưởng Ba Thủy có sức lực: "Ba Ly đại nhân, có người đến ta Ma Thủy ngục tới cất ngục. Người nào lớn gan như vậy, dám tới nơi này cất ngục, nơi này chính là địa ngục. Ngươi khẳng định không nghĩ tới." Ba Ly tướng quân hình chiếu chậm rãi xoay người. Ba Ly đại nhân ở phi thuyền của hắn buồng lái này bên trong, thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh thấy được Diệp Phong, màu đỏ sậm trên mặt, nhất thời thoáng qua một chút vẻ kinh sợ, cái này hai nhân loại nhìn lên mỉ ngon quen thuộc. Dĩ nhiên quen mặt. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh ma cửu giới đất nước tự do lãnh chúa, giải phóng ma cửu giới tất cả nô lệ Diệp Phong. Ba Ly sắc mặt nhất thời đổi được căm trầm: "Diệp Phong, ngươi lại có thể tới nơi này, ta đang giàu không tìm được ngươi." Nhìn toàn bộ tin tức hình ảnh ở giữa Ba Ly tướng quân, Diệp Phong cười lạnh nói: "Ta biết ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên không nhận biết ta, nhưng là ngươi biết lửa cháy bừng bừng ma tông đi." Diệp Phong lúc này mới hiểu, cảm giác Ba Ly tướng quân trên mặt đỏ rực ra, giống như đã từng quen biết, nguyên lai là lửa cháy bừng bừng ma tông những đệ tử kia đặc biệt ký hiệu. Bọn họ hấp thu tự nhiên giới năng lượng hỏa tới tăng cường ma nguyên, thời gian một dài đều bị lửa cháy bừng bừng nướng thành cái loại này hình dáng. Nhớ tới ở Nam Cung bên ngoài thành bị giết hết lửa cháy bừng bừng ma tông đệ tử, Diệp Phong liền muốn cười, vậy Hỏa Vân Phiên kêu gọi tới Hỏa Long, thật quá bá đạo, nếu không phải Hàn Băng Ma Vu ra tay đem đóng băng, Nam Cung thành ít nhất phải chết 100 người dân. Diệp Phong đệ nén nụ cười nói, à, nguyên lai là quen biết đã lâu à, các ngươi những thứ này phóng hỏa người dáng dấp là rất đặc biệt. Các ngươi cái loại này ma tông, cô gái không thể vào, nếu là vào các ngươi tông phái, cũng luyện thành đỏ thâm đĩa. Thật ra thì Diệp Phong là nói thật, lửa cháy bừng bừng ma tông thật đúng là không thích hợp cô gái tu luyện, không chỉ có dung mạo thời gian dài sẽ phá hủy, cô gái ma hạch thích hợp âm nhu loại công pháp, cái loại này trí cương trí dương công pháp, chỉ sẽ cùng cô gái ma hạch tương xông lên. Bên cạnh Giang Y Tuyết xì cười, Diệp đại ca những lời này quá tổn. Ba Ly tướng quân vốn là âm thầm nổi nóng, Diệp Phong giết bổn tông hai đại trưởng lão, còn đoạt đi bổn tông trí thất đồng xanh phiếu, không chỉ không có bất kỳ sợ hãi, còn dám cười nhạo mình. Ba Ly tướng quân cũng không nhịn được nữa, lửa giận bốc ba trượng, đỉnh đầu là thật phun ra lửa, thiếu chút nữa cầm đỉnh đầu đèn đốt. Thằng nhóc, ngươi ở ma thủy ngục cho ta chờ, ta vậy thì đi tìm ngươi. Nói xong, toàn bộ tin tức hình ảnh liền diệt. Diệp Phong ngẩng đầu liếc một cái, mới vừa rồi bay tới chiến hạm, cảm giác Ba Ly tướng quân sẽ trực tiếp từ trên phi thuyền nhảy xuống, theo mình liều mạng. Diệp Phong cũng không sợ giám ngục trưởng Ba Thủy và Ba Ly, nhưng là tới nơi này không phải theo người đánh nhau, mà là muốn tìm ra vô giới đại sư ở đầu cái ma ngục. Cái đầu tiên ma thủy ngục liền bị quấn ở chỗ này, còn có ba cái ma ngục làm sao đi thăm dò. Diệp Phong đông nhiên tại chỗ biến mất, lấy La Yên bộ, giống quỷ mị như nhau, đi tới tổn thương một cánh tay đội trưởng Chu Bình trước người. Chu Bình tay trái bị kinh lôi kiếm điện quang tập kích, cơ hồ biến thành than cốc, hắn đang thầm vận ma nguyên, từ chữa thương thế. Diệp Phong động tác quá nhanh, Chu Bình chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, vậy không thể làm gì khác hơn là cánh tay phải bị Diệp Phong nặn ở trong tay, ngay cả trong tay ma long thương cũng bị Diệp Phong cướp đi. Chỉ cần Diệp Phong ý niệm động một cái, hắn còn có thể sử dụng tay phải cũng phải gặp thảm bất hạnh. Chu Bình mặt xám như cho tàn, khẩn trương hỏi, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong lộ ra lau một cái có thể tức chết người mỉm cười, cầm ngươi làm con tin. Mặc dù bị Diệp Phong bắt tay phải, cướp đi ma long thương, Chu Bình thật giống như rất kinh hoàng, nhưng là hắn trong mắt lóe lên một chút giảo hoạt thần sắc, cái này một chút thần sắc không có tránh được Giang Y Tuyết ánh mắt. Giang Y Tuyết nhắc nhở, Diệp Phong ca chú ý, hắn nhưng mà có bốn cái cánh tay. Diệp Phong cười nhạt, ta biết, hắn còn có hai cái tay cánh tay, sẽ ở biến thân lúc từ ba sườn đưa ra tới, nhưng là hắn cánh tay đưa ra là muốn thời gian, lại cũng sẽ không có ta kiếm mau. Thật đúng là đạo lý như vậy, Chu Bình ánh mắt dần dần đổi được lạnh như băng, mặt không cảm giác. Đây là một loại bất đắc dĩ thần sắc, Diệp Phong hết sức quen thuộc. Kinh lôi kiếm trôi lơ lửng ở Chu Bình trên cổ, Chu Bình cảm thấy lạnh lùng kiếm khí thấu ra mà vào, băng được trong cơ thể hắn ma khí, cơ hồ đình trệ, hắn lúc này mới rõ ràng mới vừa rồi cổ vũ có bao nhiêu khổ cực. Hắn cười khổ nói, vị này huynh đệ, ta cùng ngươi không thù không oán, cần gì phải bắt ta làm con tin đâu. Diệp Phong từ hắn giữa eo xé ra một bó to sáng loáng chìa khóa, vậy cũng là mở ra mỗi cái phòng giam chìa khóa. Ngươi hẳn phụ trách nơi này bảo vệ, quen thuộc hình, dẫn chúng ta vào đi vòng vòng đi. Ba Thủy lòng bàn tay lại nắm hai đóa màu tím đóa hoa, đó là hai đóa màu tím hoa hải đường, như khói như mây, tản ra mông lung màu tím vầng sáng, từng cơn mùi thơm đập vào mặt. Giang Y Tuyết cũng là yêu hoa người, không nhịn được hơn nhìn hai lần. Diệp Phong mỉm cười nói, thích không? Giang Y Tuyết muốn nói lại thôi, chỉ là mỉm cười gật đầu một cái. Cô gái đều thích xinh đẹp hoa, Giang Y Tuyết cũng không ngoại lệ. Diệp Phong mỉm cười nói, chờ lát ta tin đi trong núi, lấy điểm xinh đẹp hoa cho ngươi. Nam Cung Dương mỉm cười nhắc nhở, Diệp tướng quân, Giang tiểu thư, hoa này là đẹp, nhưng là ở Ba Thủy trong tay, vậy liền là muốn chết vũ khí, chớ bị chúng xinh đẹp hoa nhan cho mê hoặc. Giám ngục trưởng Ba Thủy toàn thân ma nguyên mãnh liệt, hai đóa tím hoa hải đường núi không gió tự động, lại phải thi triển các loại hoa ma vân tay, nhưng là ném chuột sợ vỡ bình, Chu Bình bị Diệp Phong kinh lôi kiếm đè ở trên cổ. Mới vừa rồi đã bị giám ngục trưởng Ba Thủy lấy các loại hoa ma vân tay, từ trong tay mình cứu qua một lần con tin, Diệp Phong ăn một tiệm dài một trí, dùng thân thể chặn lại Chu Bình. Một mực tránh được xa xa cổ vũ trong mắt lộ ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm, sờ một cái mình cổ, mới vừa rồi bị Diệp Phong kinh lôi kiếm chỉ như vậy đè ở trên cổ, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi. Lòng hắn bên trong vui mừng nói, khá tốt, lao tử coi tình hình được sớm, tránh được xa xa, nếu không lại sẽ bị kiếm áp trước cổ, tư vị kia cũng không dễ chịu. Giám ngục trưởng Ba Thủy không biết làm sao, trong mắt lóe lên tí ti hận ý, dĩ nhiên trong này phần lớn là đối với Nguyên Diệp Phong, còn có một phần nhỏ là đối với mình. Thằng nhóc này lại có thể cố kỹ tái diễn, lại đem Chu Bình coi thành con tin. Thật là khó lòng phòng bị à. Diệp Phong hướng Giang Y Tuyết Nam Cung Dương làm cái ánh mắt, áp giải Chu Bình hướng bên trong ngục giam đi tới, Nam Cung Dương thì đi ở cuối cùng. Với anh, Nam Cung Dương ném ra cái đạn khói, ngục giam lối vào tràn đầy khói dày đặc, che ở tầm mắt mọi người, làm khói mù tán thanh sau đó, Diệp Phong cùng bốn người phá không đi. Cổ Vũ lúc này bu lại, nhắc nhở, bọn họ trốn vào bên trong tù, giám ngục trưởng đại nhân, chúng ta có nên đi vào hay không truy kích. Ba Thủy liếc một cái đen ngòm ngục giam, cũng không có lộ ra cấp bách dáng vẻ. Hắn nhẹ nhàng ngửi ra tay Trung Hải đường hoa thơm, một mặt khinh miệt nói, thằng nhóc này không hướng ra phía ngoài trốn, làm sao hướng bên trong trốn. Cái này ngục giam xem lồng sắt như nhau, ai đi vào cũng không ra được, ta lấy là hắn làm là ma cửu giới loài người thứ nhất quốc vương, sẽ rất thông minh, không nghĩ tới theo loài người bình thường như nhau, thật là đần. Xem ra ta đánh giá cao hắn. Chương 2444, Ma tộc công chúa. Cổ Vũ trên mặt thoáng qua giống như là biết rõ hết thảy, đắc ý thần sắc, ta biết hắn tại sao hướng bên trong chạy, hắn thật đúng là đến tìm người. Ba Thủy lông mày nhướng lên, ngươi nói là hắn muốn tìm vô giới đại sư, thế ở tất được. Không sai, cho nên hắn bất chấp chúng ta vây khốn nguy hiểm cũng phải xông ma thủy ngục. Hơn nữa Diệp Phong nếu dám xông ma thủy ngục, sẽ không sợ chúng ta bao vây hắn. Lấy hắn thực lực, muốn vây khốn hắn, cũng không dễ dàng. Đem ngươi Diệp Phong xông ma thủy ngục tin tức thông báo đại lãnh chúa. Ở rất xa đại lãnh chúa giới, lúc này chính là nửa đêm, đêm gió hơi rét. Đại lãnh chúa cũng chưa thấy được giá rét, đêm thường đơn bạc, đứng ở Thiên Ma cung trên tường thành, quan sát toàn bộ Thiên Ma thành. Tinh không sáng chói hạ, một tràng dãy cao ốc, đèn đuốc sáng rực. Đại lãnh chúa cả người màu vàng trương bào, bó tay đứng, một chòm râu dài ô bên trong mang tuyết. Có người báo lại, báo cáo đại lãnh chúa, Diệp Phong lúc này đang ma thủy ngục, tìm vô giới đại sư tung tích. Một món gió lạnh tấn công tới, trên bầu trời bất chi bất giác bay xuống hoa tuyết, xoay tròn cuốn lên, rơi vào đại lãnh chúa trên vai. Đại lãnh chúa nhàn nhạt cười nói, ngươi tới. Một đạo màu trắng bóng người, tựa như từ giữa không trung đi tới, xem tuyết bay như nhau, rơi vào trên tường thành, cùng đại lãnh chúa đứng sóng vai, cùng chung mắt nhìn xuống Thiên Ma thành. Ta tới. Không biết là tán dương vẫn là giễu cợt, đại lãnh chúa nhàn nhạt cười nói, vì ma giới ngươi vậy sát phí khổ tâm. Tới là Hàn Băng Ma Vu, nàng lộ ra một chút cười nhạt, dĩ nhiên kém hơn đại lãnh chúa vì ma giới cúc cung tận tụy. Đại lãnh chúa nhíu mày mau, ngươi thuyết phục hắn đi tìm vô giới đại sư. Không sai, cũng chỉ có hắn mới có thể tìm được vô giới đại sư. Chẳng lẽ ta ma giới hơn ngàn ma môn, hơn 10.000 ma tôn, mấy triệu ma binh, liền không tìm được một cái vô giới đại sư. Một cái không muốn bị tìm được người, rất khó tìm. Tuyết bay nhiễm liếc đại lãnh chúa hai vai, hắn nghi ngờ nói, ngươi xác định vô giới đại sư, ngay tại ma ngũ giới ngục giam bên trong, vậy ngục giam là tù tù phạm, ưu ám ở mức, hoàn cảnh tồi tệ, hắn tại sao phải giấu ở nơi đó? Ngục giam là nhốt tù phạm, nhưng cũng để cho ngoại nhân không cách nào tiến vào. Đối bên ngoài bên người mà nói, nơi đó là một cái tồi tệ địa phương, nhưng là đối với một cái muốn giấu người, nhưng là một cái địa phương tốt. Ta tìm hắn mấy ngàn năm, từ ma nhất giới tìm được ma cửu giới, có khả năng nhất chính là ma ngũ giới. Ngươi có mấy thành chắc chắn? 90. Xa xa mấy đạo sao rơi phá vỡ nửa đêm, cũng truyền tới tiếng sấm mơ hồ. Đại lãnh chúa nhìn như văn chất lịch sự, đối với thật cao ma sừng, lộ vẻ được hắn nhiều phần uy vũ cùng tục tàng, hắn trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt xem tia chớp như nhau chói mắt. Vạn nhất hắn nghe ngươi làm thế nào? Không quan hệ, coi như Diệp Phong không nghe ta, ta cũng có biện pháp. Hàn Băng Ma Vu trong tay nắm một cái cổ xương ngọc giản, đưa cho đại lãnh chúa. Nàng trong mắt lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, đại ca, đây là trong tàng thư các dấu cuốn, ghi chép thái cổ truyền tống trận vị trí, chỉ cần có thể tìm được vô giới đại sư, chúng ta là có thể kích hoạt thái cổ truyền tống trận, cứu ma đế về nhà. Một tiếng đại ca, đại lãnh chúa trong ánh mắt nhiều phần cái khác sát thái. Toàn bộ ma giới đều biết hắn là đại lãnh chúa, nàng là Hàn Băng Ma Vu, nhưng không có ai biết, hắn là thái cổ ma đế Mà Vương, đã từng ma giới tiểu vương tử, mà nàng thì ma tộc công chúa. Ta biết ngươi luôn muốn cứu phụ vương về nhà, nhưng là có vài người nhưng không muốn. Hàn Băng Ma Vu ánh mắt đổi được sắc bén, thoáng qua một chút tức giận, có chút kích động nói, những lãnh chúa kia, bọn họ ánh mắt thiển cận, chỉ lo trước mắt mình lợi ích, không để ý ma giới tồn vong, chúng ta dĩ nhiên không thể theo bọn họ như nhau, ngươi chẳng lẽ không muốn phụ vương trở về. Đại lãnh chúa than nhẹ một tiếng, muội muội, trải qua 5.000 năm, ngươi một chút cũng không thay đổi, vẫn là cái đó công chúa nhỏ. Nghe đại lãnh chúa gọi mình là công chúa nhỏ, Hàn Băng Ma Vu thân thể một xuất trinh, nàng trong mắt lóe lên một chút băng sương mù, nhưng là rất nhanh lại thanh trừng sáng ngời, khôi phục thần sắc lạnh như băng. Đại ca, ta sớm thì không phải là công chúa, ngươi cũng sẽ không là ngày xưa vương tử. Từ phụ vương bị tiên đế và thái cổ thần vương hợp lực đánh chết, ma hồn chia nhỏ thất giới, chúng ta ma tộc liền đi lên một cái suy bại con đường. Đại lãnh chúa nắm vậy cái cổ xưa ngọc giản, chỉ mong cố gắng của ngươi không có uổng phí, để cho hắn có thể tìm ra vô giới đại sư. Trong ma thủy ngục, một đạo đỏ rực bóng người từ bầu trời rơi xuống, hiện lên một mãnh liệt mênh mông nóng bỏng năng lượng, cũng như mùa hè quần quận sóng nhiệt. Giám ngục trưởng ba thủy bên cái thân, cách xa cái này cổ sóng nhiệt, vội vàng đem trong tay hoa hải đường thả lại các loại hoa kiêng bên trong, tránh tiêu xinh đẹp đóa hoa bị sóng nhiệt tổn thương. Ba ly tướng quân tục tằng thanh âm vang lên, cái đó gọi Diệp Phong người đâu, tại sao không thấy? Ba ly tướng quân khí thế hung hăng đi tới ma thủy ngục cửa, trên bả vai vác một cái sắc thái đỏ thẫm như máu chín lỗ đại đao, cả người đại hồng bào, nhìn như giống như một đoàn xích hỏa. Ba ly tướng quân, ngươi tới được có chút trễ, bọn họ trốn vào bên trong tủ. Ba ly tướng quân trợn mắt nhìn đồng linh vậy lớn con ngươi, hét, vậy còn không đi vào truy đuổi. Cổ Vũ khổ sở nói, hắn bắt Chu đội trưởng làm người thế chấp. Ba ly tướng quân mặt coi thường mắng, Chu đội trưởng thật là một ngu ngốc, lại có thể liền một người cũng không đánh lại, còn bị bắt làm người thế chấp, các ngươi ma thủy ngục thực lực quá yếu. Bị ba ly tướng quân châm trọc, ba thủy lộ ra vẻ bất mãn thần sắc, ba ly tướng quân, cái này Diệp Phong cũng không phải là người bình thường, hắn có thái cổ thần tộc huyết mạch, sở trường thái hoàng tứ kích. Ở ma cửu giới xứng đế, liền đại lãnh chúa đối với hắn cũng không có cách nào, ba ly tướng quân có thể không nên coi thường hắn nha. Ba ly tướng quân mặt đầy lo lắng tức giận bất bình, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong lòng cũng không dám buông lòng chút nào, lửa cháy bừng bừng ma tông hỏa vân tay và hỏa vân phiên hai đại trưởng lão, thực lực không thua kém mình, lại có thể mất mạng Nam Cung Thành, có thể gặp Diệp Phong thực lực. Ba thủy tướng quân đưa tay làm một động tác tay mời, ba ly tướng quân, ngươi là chúng ta cường đại ngoại viện. Cái này Diệp Phong liền giao cho ngươi, mời theo ta tới, cổ vũ ngươi dẫn đường. Diệp Phong áp giải Chu binh đi vào ma thủy ngục. Nơi này có hay không vô giới đại sư? Ta thật không biết ngươi nói vô giới đại sư là người nào. Danh sách đâu, phạm nhân danh sách đâu? Ngay tại ta trong phòng làm việc. Diệp Phong và Chu binh đi tới trong phòng làm việc, nhìn như giống như một cái phòng hồ sơ, nơi đó để một hàng giá sắt, ít nhất có mấy chục xếp, phía trên bày đầy dùng vải đỏ túi trúc giản. Những thứ này chính là danh sách. Mỗi một người phạm tên của người đều ở bên trong. Diệp Phong nhướng mày một cái, có chút khó khăn nhìn những thứ này trúc giản, từng cái trúc giản trưng bày ở giá sắt trên, phía trên dính bụi cho thật dày. Đây chính là danh sách. Không sai. Có nhiều ít danh sách. Một hàng trên cái giá có 1210 cái trúc giản, cụ thể nhiều ít ta cũng đếm không hết. Giang Y Tuyết sơ lược tính một chút, lẽ lưới, đây có mấy chục xếp giá sắt, chắc có mấy trăm ngàn cái đi. Chương 2445. Mới tổn chữ hệ thống. Diệp Phong có chút nghi ngờ, tại bắt đầu lúc tới, ở phù trên đảo toàn bộ vòng vo một vòng, phát hiện rất nhiều chỗ trống, căn bản không có nhiều ít phạm nhân, có 10.000 người cũng không tệ. Các ngươi nơi này có như thế nhiều phạm nhân? Không có như vậy nhiều, tối đa hơn 10.000 cái phạm nhân, đây là mấy ngàn năm qua, một có chung danh sách. Diệp Phong một mặt khinh miệt, lại có chút tức giận, các ngươi cái này tổn chữ phạm nhân tư liệu phương pháp, quá cổ xưa, quá lạc hậu, nếu là có máy tính là tốt. Cái tên còn khắc ở trên trúc giản, loài người chúng ta mấy ngàn năm trước cũng không cần. Nghe nói qua Diệp Phong là loài người, là từ nhân giới tiến vào ma giới, Chu binh nghi ngờ nói, Diệp tướng quân là từ nhân giới tới đây. Diệp Phong mang khinh thường giọng, đúng vậy, chúng ta là từ hiện đại nhân giới tới đây, người chúng ta giới có thể so với người ma giới phát đạt nhiều. Tất cả tư liệu, một cái thư viện, mấy triệu quyển sách, có thể có đến một cái so móng tay còn nhỏ trên tấm chim, bao gồm thanh âm hình ảnh, lợi hại đi. Chu binh nghe được trợn mắt hốt mồm, như rơi xuống trong mây mù. Muốn mình từ như thế nhiều trúc giản bên trong tìm một người tư liệu, đó nhất định chính là mò kim đáy biển. Hơn nữa phương thức đặc biệt nguyên thủy, Diệp Phong cơ hồ muốn buông tha tìm cái này vô giới đại sư. Chu binh nhíu mày mau, có chút không phục, đường đường đại ma tộc lại có thể kém hơn một người. Hắn nhàn nhạt nói, thật ra thì chúng ta cũng không có như vậy là hậu, chúng ta cũng có mới tổn chữ phương thức, cũng có thể đem mấy trăm quyển sách nén ở một cái rất nhóc trên. Diệp Phong kỳ quái hỏi, cái gì mới tổn chữ phương thức? Nói nghe một chút. Chu binh từ hàng thứ nhất tầng thứ nhất trên cái giá cầm lên một cái ngọc giản, bạch ngọc ôn nhuyễn, tản ra bạch quang nhàn nhạt, nó một mực đặt ở một bản trúc giản phía dưới, Diệp Phong không thấy được. Chúng ta tất cả danh sách cũng đều tồn chữ ở nơi này trong ngọc giản, nhưng có phải hay không tất cả người có thể mở, phải có cường đại ý niệm lực mới có thể mở, biết chưa? Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, đây là ngọc giản. Nơi này có các ngươi nơi này mấy ngàn năm danh sách, tất cả danh sách. Gặp Diệp Phong một mặt kinh ngạc, cảm giác kinh hãi đối phương, Chu Binh có một loại hãnh diện thần sắc không sai. Giang Y Tuyết cười, ta liền nói, ma tộc văn minh lại lạc hậu, cũng không thể lạc hậu loài người mấy ngàn năm à. Diệp Phong vậy mặt mày hớn hở, có một loại liêu tối tăm hoa minh thoải mái, heo cũng là nghĩ như vậy. Diệp Phong cầm lấy ngọc giản, đem ý niệm rót vào trong đó, trước mắt một hồi ánh sáng thoáng qua, giống như đi tới một cái to lớn gian phòng, ở trong phòng, từng cái toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện ở trước mặt. Đó là mỗi một cái phạm nhân tư liệu, có tên chữ, tướng mạo, đời người tư liệu vân. Vân. Diệp Phong đại hỉ, nghiêm túc đọc và tìm hiểu mỗi một cái toàn bộ tin tức tư liệu, tìm có liên quan vô giới đại sư đầu mối. Gặp Diệp Phong có thể đọc trong ngọc giản tư liệu, Chu Binh nhướng mắt, cảm giác mình có phải hay không quá mức khoe khoang, ngược lại giúp đối phương, một mặt thần sắc ưu buồn. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến huyên náo tiếng bước chân, còn có người tiếng ồn ào, có rất nhiều người xông tới dáng vẻ. Lúc này Diệp Phong còn đang đọc ngọc giản, kinh lôi kiếm không có Diệp Phong ý niệm khống chế, vậy không dính sát trước Chu Binh cổ. Chu Binh có một loại đào xuất sinh thiên ngạc nhiên mừng rỡ, rút lui chạy, ha ha, ta cũng biết, ngươi ý niệm vừa tiến vào ngọc giản, ta liền có cơ hội trốn thoát. Với anh, một đạo tia chớp đánh hạ, nặng nề đánh ở cửa trên mặt đất, kinh lôi kiếm hoành ở cửa, lưỡi kiếm sắc bén tản ra kim quang, thấm ra một loại lạnh liệt sát khí. Chu Binh một mặt cười khổ, không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, ngoan ngoãn trở lại Diệp Phong bên người tới. Diệp Phong từ trong ngọc giản thu hồi ý niệm, đem ngọc giản nhét vào nhẫn dược vương. Vẫn là có cái này hay, có nó, cả tòa ngục giam phạm nhân tư liệu cũng có thể biết, ngọc giản này hay cùng loài người máy tính kém không nhiều, chỉ là tồn trữ phương thức và môi giới không giống nhau. Diệp Phong liếc một cái bên ngoài, Giang Y Tuyết đang thủ ở trong hành lang, nàng hai tay nhanh chóng kết liêu dấu tay, từng đạo cuồng loạn gió lớn hòa lẫn băng tuyết, ở trong hành lang kết thành một mặt băng thật dày tường. Giang Y Tuyết trên mặt lóe lên ánh sáng trong suốt, không ngừng ha ha không ngừng cười, giống như một cái bướng bỉnh đứa nhỏ, nhìn mình đùa dai kiệt tác. Từ tường băng bên này xuyên thấu qua vòng rào có thể thấy được ba thủy giám ngục trưởng, cổ vũ, ba ly tướng quân ba người dẫn hơn ngàn giáp bạc chiến sĩ vào tới. Bọn họ bị băng thật dày tường trận ở trong hành lang. Ba ly tướng quân dơ, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa chín lô đại đao, hung hãn vô băng thật dày tường, một bên phách, một bên khi được tức miệng mắng to. Khốn kiếp, có chồng qua tới đánh một trận, không nên đem chúng ta đường cũng trận. Từ tu luyện hàn băng quyết sau đó, Giang Y Tuyết trong cơ thể hàn băng khí càng ngày càng lớn mạnh. Không chỉ có thể bắn hàn băng tiễn cũng có thể thi triển một ít băng tuyết ma pháp. Toàn bộ ma thủy ngục biến thành hàn băng ngục, càng ngày càng lạnh, cũng như đếm chín hàn trời, tường băng càng ngày càng dày, coi như ba ly tướng quân dùng hừng hực thiêu đốt ngọn lửa đao, dùng sức chém, cũng phải có một lát mới có thể đem trên hành lang tường băng chém mở. Diệp Phong một bên đọc trong ngọc giản danh sách, một bên áp giải Chu Binh hướng bên trong ngục giam đi tới. Ma thủy ngục bên trong không gian rất lớn, hơn nữa Diệp Phong kinh ngạc phát hiện, cái này ngục giam cũng không phải là bởi vì thành lập ở trên biển mới kêu ma thủy ngục, mà là bởi vì nơi này có một cái ma pháp hệ nước đại trận, bảo vệ một cái ma pháp hệ nước không gian. Cái này ma thủy ngục nhốt các loại các dạng người, bên trong có mấy ngàn năm trước đại la kim tiên, bọn họ tiên pháp cao mạnh, thực lực cao thâm khó lường, mặc dù đã phế bọn hắn tiên linh, còn tăng thêm gông xiềng, nhưng là như vậy cũng không thể ngăn cản bọn họ khôi phục tiên linh. Vì phòng ngừa bọn họ sẽ lần nữa tu thành tiên linh, hoặc là có mạnh hơn đại la kim tiên tới cứu bọn họ, chỉ đem bọn họ nhốt ở lồng sắt giảm xa xa không đủ. Cho nên sẽ dùng ma pháp hệ nước xây không gian, cũng dùng ma pháp hệ nước trận phòng ngự. Thứ năm ma giới buổi tối núi gió lạnh liệt, khí hậu giá rét, buổi trưa mặt trời nhưng đặc biệt mạnh mẽ, giống như một hỏa cầu lớn thỉnh thoảng phun ra năng lượng, tựa hồ phải đem mặt đất cho nướng chín. Bên bờ, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lưu lại ở không xa trong núi rừng. Giang Vũ Hân môi đỏ mọng bên trong ngậm một bụi xanh biếc như ngọc cỏ xanh. Nhìn trong biển rộng gian, cái đó nhỏ được xem chỉ một quả đấm vậy ma thủy ngục. Lam Linh Nhi thì trông về phía xa vậy cao ngất thiên ma đỉnh, ở đó dưới đỉnh có lao tổ tông Si Vưu tàn hồn. Giang Vũ Hân đôi mi thanh tú hơi nhíu túc, trong mắt lộ ra chút lo lắng, lao tỷ bọn họ có thể tìm được cái đó vô giới đại sư sao. Lam Linh Nhi có chút tim không có ở đây héo, không có nghe được Giang Vũ Hân trong giọng nói lo lắng tâm tình, không có đi an ủi nàng, chỉ là đơn giản trả lời một câu, không biết. Chúng ta có thể tìm được đường về nhà sao? Không cố nói. Giang Vũ Hân hơi sẵn giọng, ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, ta thật không biết, ta không biết làm sao đi an ủi ngươi, cũng không biết có thể hay không về nhà. Nói thật, ta thật muốn vậy thập vạn đại sơn, muốn nơi đó cỏ cây, núi rừng. Chương 2446, một sừng tử vân báo. Giang Vũ Hân gặp Lam Linh Nhi so mình còn muốn sầu khổ, nàng nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, an ủi nàng nói. Bỏ mặc có thể trở về hay không, ta phụng bồi ngươi. Lam Linh Nhi lộ ra một chút cảm kích mỉm cười, nhẹ nhàng nắm Giang Vũ Hân tay, ta cũng phụng bồi ngươi. Ngay tại tỉ muội tình thâm, lẫn nhau an ủi thời điểm, trong bụi cỏ truyền tới một món gió canh. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đồng thời cảnh giác. Giang Vũ Hân trong tay tinh trượng, toát ra nhàn nhạt ngũ thải hà quang, Lam Linh Nhi cổ tay nhẹ nhàng, lau một cái đỏ thấm điện quang thoáng qua, Si View thần kiếm đã cầm ở trong tay. Một cái cao cỡ nửa người mèo lớn, đứng ở cách đó không xa trong bụi cỏ, sơ nhìn qua, toàn thân sắc thái sặc sỡ, lông tím vàng xen nhau, đều là kim tiền lớn nhỏ như nhau lấm tấm, đỉnh đầu dài một cái sắc bén nhọn sừng, một cặp mắt đồng có màu tím, toát ra màu tím nhàn nhạt ánh sáng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi biết, nó cũng không phải là mèo. Giang Vũ Hân kinh ngạc nói, một cái đại lão hổ. Thật giống như so hổ muốn ít một chút. Hai người trợn to hai mắt, con mèo. Vậy chỉ mèo lớn, nhìn qua rất giống một cái báo gấm, cũng không phải thông thường con mèo mà là một cái hung thú cấp 6 một sừng tử vân báo. Nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, nó con ngươi thấm ra hung ác ngang bướng, bình tĩnh mà sắc bén, đưa ra tràn đầy trông lưỡi to to liếm khỏe miệng nước miếng. Nó đã hai ngày không có được ăn đồ. Từ trong núi sâu đi tới bờ biển, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đối với nó mà nói, nhưng mà dừng lại cảm thức ăn ngon. Nhưng là các nàng binh khí trong tay, tản ra mãnh liệt tiên linh và ma nguyên, để cho nó có chút cảnh giác. Nếu như ở ăn no trạng thái, nó là sẽ không dễ dàng công kích. Nhưng là đói bụng để cho nó mất đi lý trí, người của nó đầu tiên là nhẹ nhàng kéo dài, giống như một cái trường cung, toàn thân bắp thịt nhưng banh được cứng ngắc, cái đuôi co rúm ở phía sau, làm xong công kích chuẩn bị. Đối mặt một cái khí thế mạnh cường đại hung thú, Giang Y Tuyết mặc dù có chút sợ, bất quá nàng nắm chặt tinh trượng, một cổ tiên linh khí cùng chân nguyên trong cơ thể chậm rãi kết hợp, để cho nàng thân nhẹ khí sảng, nhiều phần can đảm. Lam Linh Nhi lộ ra khinh thường thần sắc, đối với cái loại này hung thú cấp 6, nàng căn bản là không coi vào đâu, khoác liền cái kiếm hoa, là ngươi tự tìm chết, không trách ta. Một sừng tử vân báo bắt đầu phát lực, chợt vọt tới, giống như một đóa màu tím tia chớp phá vỡ không gian. Nó vậy cả người tựa như gấm vóc thú mao đón gió bay lượn. Si View thần kiếm so tinh trượng nhanh hơn một phần, chuẩn xác chém vào tử vân báo trên trán, vậy chỉ sắc bén một sừng trên. Để cho Lam Linh Nhi kinh ngạc chính là, cũng không có huyết quang bán tán loạn tình cảnh xuất hiện, có thể bổ ra đá vàng Si View thần kiếm, giống như chém vào một khối cứng rắn trên tảng đá. Vậy một sừng giống như một cái cứng rắn sắc bén trường kiếm, cùng Si View thần kiếm đánh nhau lúc đó, tóe ra chói mắt đốm lửa nhỏ, mạnh mẽ lực phản chấn động được cổ tay nàng tê dại. Tử vân báo chỉ là ở trong bụi cỏ lộn mèo lại bò dậy, con ngươi bên trong tràn đầy tức giận cùng cảnh giác. Mặc dù Si View thần kiếm không có chém ra tử vân báo đầu, nhưng cũng đánh được nó có chút choáng váng, nó sững sốt một lát, cơ cơ đầu, lại bày nổi lên tấn công dáng điệu. Giang Vũ Hân cùng Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, cái này tử vân báo lông lại có thể vác đao kiếm, Si View thần kiếm toàn lực chém một cái, lại có thể không có tạo thành một chút tổn thương. Tử vân báo một tiếng giống giận, xoa hợp thân thể, lần nữa vọt tới. Cái này một sông lên thế không thua gì mánh hổ xuống núi, núi gió gào thét, khí thế hung hăng. Vậy con ngươi bên trong trừ ánh sáng tím ra, còn lóe lên một món ánh sáng đen, đó là ma khí ánh sáng. Ở ma giới hung thú bị ma nguyên ảnh hưởng, vậy yêu đan bên trong thường thường kẹp ma nguyên, để cho nó hơn nữa tàn bạo. Cái này ma giới xuất sinh thật đúng là không bình thường. Để cho ta tới gặp con xuất sinh này. Giang Vũ Hân nắm tinh trượng, một món tinh thần hỏa lực từ thiên mà rơi xuống, hòa lẫn nàng chân nguyên, mãnh kích đi ra ngoài. Với anh, tinh trượng tung lên một đạo sức lực gió. Lúc này, tử vân báo cúi đầu, lại có thể từ tinh trượng hạ, xuyên qua, thắng gấp một cái, ở Giang Vũ Hân sau lưng dừng lại, nó vậy thân thể cũng như một cái bị kịch liệt áp xúc dây cung. Giang Vũ Hân tinh trượng đánh không, về phía trước lảo đảo một cái, thiếu chút nữa qua dùng sức mà ngã xuống. Tử vân báo chợt bắn ra, hướng Giang Ý Tuyết sau lưng tắt tới. Lam Linh Nhi mặt đầy lo lắng kinh ngạc, không nghĩ tới cái này tử vân báo còn sẽ đến cái quay đầu giết. Nàng vừa định xuất kiếm tương trợ. Giang Vũ Hân đã sớm dự cảm được tử vân báo sẽ dùng một chiêu này, sau hót sinh gió, khỏe miệng nàng lộ ra một cái khinh miệt cười nhạt, quăng lên tinh trượng, xoay người nhất kích. Giang Vũ Hân mượn lúc xoay người lực xoáy, tinh trượng toát ra nhàn nhạt ánh sao, tích lũy đủ lực lượng, giống như đánh bóng chảy như nhau, vung cây manh kích, đánh cái xinh đẹp toàn xây đánh, đang đánh vào tử vân báo trên mình, đem tử vân báo đánh được bay ra ngoài. Tinh trượng mặc dù không có Si View thần kiếm sắc bén, nhưng là so với hắn uy mãnh, nó không giống kiếm như vậy mũi nhọn lộ ra, mà là ánh sáng rực rỡ nội liễm, đập loại hình tiên khí, sẽ đem chủ nhân lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài. Cho nên nó mỗi một đánh, lực lượng vượt qua Si View thần kiếm, đủ để mở bia nước đá. Tinh trượng đánh vào tử vân báo trên mình, tạo thành tổn thương vượt qua Si View thần kiếm rất nhiều. Tử vân báo lần này bị thua thiệt, phát ra một tiếng nghẹn ngào, mặc dù hung thú cấp 6, lực phòng ngự hơn người, ở tinh trượng như vậy tiên khí lực đả kích hạ, nó vậy chịu đủ đau đớn, khấp khánh lui về phía sau mười mấy mét, kéo ra khoảng cách. Nhưng là chút khổ đau này, cũng chưa hoàn toàn phai mở nó tàn bạo, nó cũng không có rời đi, mà là con ngươi không ngừng phụt ra phụt vô ánh sáng màu tím, trong cùng nộ, kẹp vẻ sợ hãi, trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Nó ở trong bụi cỏ, xa xa vòng vo hai vòng, hai người một báo, đối lập như vực sâu. Tử Vân báo vòng vo hai vòng sau đó, tựa hồ không tìm được có thể tấn công phương pháp, biết cái này hai nhân loại lợi hại, vũ khí trong tay lại là mạnh mẽ, nó ngửa đầu phát ra một tiếng thét dài, tiếng huýt sáo nhọn, xa xưa miên dài, ở trống trải đồng ruộng gian quanh quẩn. Lam Linh Nhi cười nhạt, ngươi kêu gì, kêu nữa cũng không có dùng, tới đây, để cho ta một kiếm chém chết ngươi. Giang Vũ Hân giơ lên trong tay tinh trượng, ăn nữa ta một trượng thử một chút. Đồng nhiên, trong bụi cỏ lại thêm hai đạo bóng tối, lại có hai con tử vân báo từ hai bên lặng lẽ tới, chúng trời xanh chính là trong núi hoang cường đại săn năng thủ, đi bộ cũng không có bất kỳ thanh âm. Ba con tử vân báo, thành tam giác thế đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bao vây ở trong. Khác hai con tử vân báo, yêu nguyên tựa như sóng biển vậy mãnh liệt dâng trào, tất cả đều là hung thú cấp 6, chúng giống như nham thạch như nhau bình tĩnh, trong mắt ánh sáng tím trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Thân tình kia giống như là muốn ăn chắc hai người bọn họ. Bọn chúng bình tĩnh mới là đáng sợ nhất, không gọi chó cắn người đau nhất. Lam Linh Nhi mắt phượng trừng một cái, hơi sẵn giọng, những thú dữ này thật là thành tinh, lại còn kêu gọi đồng bạn. Còn biết bao vây chúng ta. Lam Linh Nhi đối với hung thú so Giang Vũ Hân muốn rõ ràng được hơn, một cái cấp 5 hung thú vậy chỉ số thông minh có thể gặp phải 10 tuổi đứa nhỏ, huống chi như vậy một cái hung thú cấp 6. Chương 2447, Sivu Ma đoạn hậu hang núi. Giang Vũ Hân lo lắng nói, ta hai người chúng ta có thể hay không đối phó ba con hung thú cấp 6. Lam Linh Nhi xem thường nói, ta không thành vấn đề, nhưng là ngươi, sức chiến đấu kém một chút. Giang Vũ Hân không phục quệt mồm hơi sẵn giọng, ta nơi nào kém, ta tinh trượng một chút cũng không kém. Lam Linh Nhi cười một tiếng, ta chỉ là nói, chúng ta không nhất định có thể 100% chiến thắng chúng, không bằng chúng ta tìm ngoại viện như thế nào. Giang Vũ Hân đông nhiên nghĩ tới điều gì, cũng cười nói, ngươi cái đó bé cưng từ đến ma giới liền không lấy ra qua, làm sao, bỏ không được dùng à? Bởi vì ma giới bên trong người ma tộc quá mạnh mẽ, ta một mực lo lắng ba vật quý mà sẽ bị thương, liền một mực để cho hắn ở trong ống trúc tu luyện, hiện tại hẳn để cho nó đi ra đi bộ chút. Lam Linh Nhi huýt sáo một cái, nàng trong ngực ống tre truyền đến một hồi tất tất tuân rơi thanh âm, một cái bò cạp từ ống tre bên trong chui ra. Nó cao thẳng đứng cái đuôi, giống như kéo một cái thật cao cột cờ. Ba vật quý mà là Lam Linh Nhi luyện bò cạp, đầu có màu đỏ tím, xem một khối màu tím thủy tinh, dịch thấu trong suốt. Nó thân thể chính là màu vàng, xem bùm bờ lệ bệ e ngực, mà nó đuôi bò cạp thì xem xanh un bích ngọc vậy xanh biếc. Thấy được ba vật quý mà, cảm giác đầu tiên chế dễ ước, sợ không phải một sừng tử vân báo, mà là Giang Vũ Hân. Lam Linh Nhi ở ba vật quý mà đầu hôn một cái, cảm giác ba vật quý mà trong cơ thể yêu đan năng lượng, không nhịn được khích lệ nói, ta bảo bối tốt, đến cấp 6 cao cấp. Tu luyện nữa một lát liền có thể đi vào cấp 7 liền à, thật giỏi lắm, để cho mụ mụ hôn một cái. Nhìn ba vật quý mà dọc theo Lam Linh Nhi ngực leo đến nàng trên bả vai, Giang Vũ Hân không tự chủ được cách xa Lam Linh Nhi mấy bước, lộ ra lúng túng mỉm cười, miễn cưỡng lên tiếng chào, ba vật quý mà người khỏe. Ba vật quý mà sau lưng dương ra trong suốt hai cánh, ông tác hưởng, giống như là đang cùng Giang Vũ Hân chào hỏi, càng giống như muốn bay đến Giang Vũ Hân trên mình, hù được Giang Y Tuyết sắc mặt trắng bệnh. Ngươi không cần tới đây. Ngươi lưu lại ở mẹ ngươi nơi đó đi. Tử Vân báo ngửi thấy ba vật quý mà tinh khí, chúng vốn là đã túi xuống thân thể, làm xong tấn công chuẩn bị, lại khôi phục rằng co trạng thái. Chúng cảm thấy ba vật quý mà là một cái cấp 6 hung thú, hơn nữa ba vật quý mà lộ ra hơi thở, càng làm cho đồng đẳng cấp hung thú cảm thấy kính sợ. Đó là một loại độc vật hơi thở. Chúng không sợ Sivu thần kiếm sắc bén, không sợ tinh trượng uy mãnh, nhưng sợ ba vật quý mà loại độc vật này hơi thở. Ở ba vật quý mà xuất hiện sau đó, Tử Vân báo cửa liền mất đi như vậy bình tĩnh. Chúng nhìn nhau một cái, biết ba vật quý mà đáng sợ, vây vây đuôi, cùng nhau cúi đầu, đi vào trong bụi cỏ. Giang Vũ Hân thở phào nhẹ nhõm, cái này ba con mèo lớn, còn thật biết điều, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Chúng sợ, chúng ta muốn không muốn đuổi giết chúng. Giang Vũ Hân lưu lại ở trong bụi cỏ đang cảm thấy nhàm chán, nàng nhưng thật ra là cái nuông chịu cô gái, lá gan vậy nhỏ, nhưng là nàng cùng Lam Linh Nhi chung một chỗ, lá gan liền sẽ thành rất lớn. Làm qua rất nhiều để cho chính nàng đều sợ sự việc. Gặp ba con tử vân báo lặng lẽ đi xa, nàng cùng Lam Linh Nhi ánh mắt đổi được nóng bỏng lên, truy đuổi, ai chúng hù dọa chúng ta. Lam Linh Nhi giơ lên si vưu kiếm, hưng phấn cười nói, đi, lột bọn chúng báo ra, làm báo ra áo choàng dài. Hai cái cô gái xem đám mây như nhau, hướng ba con tử vân báo đuổi theo. Tử vân báo buông tha công kích, đó là ở bọn chúng trong lòng, đã sợ hãi Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, dĩ nhiên càng nhiều hơn chính là sợ hãi ba vật quý mà. Cho nên khi chúng nó phát hiện Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đuổi tới, chúng liền cụp đuôi, hoảng sợ về phía trước chạy trốn, hơn nữa còn cơ trí phân ba phương hướng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thì nhìn nhau cười một tiếng, các nàng là sẽ không tách ra. Giang Vũ Hân nhận được thứ nhất chỉ cái đó một sừng tử vân báo, bởi vì tên kia chán bị Si Vu thần kiếm chém một đạo dấu vết. Truy đuổi vậy một cái, chính là cái tên kia cái đầu tiên muốn ăn của chúng ta. Hai người tất cả vận lên La Yên Bộ, xem hai đạo ở trong bụi cỏ khinh yên, thật chặt truy tung vậy chỉ tử vân báo. Hai người chơi tâm tư lớn dậy, một bên truy đuổi một bên cười, thần tình kia không giống ở truy đuổi hung thú cấp 6, đến xem ở chọc cười chăn nuôi con mèo nhỏ. Vậy tử vân báo thì xem chim sợ ná, nhanh chóng hướng bữa trước ma đỉnh chạy đi, xuyên sơn càng lĩnh, chạy tới Si Vu thần điện vùng lân cận liền biến mất bóng dáng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhanh chóng theo dõi tới, ba vật quý mà thì chấn động trước cánh, ở Lam Linh Nhi nơi bả vai qua lại bay lượn, xa xem giống như một cái lớn thải điệp, gần xem là có thể hù chết người. Nghi, vậy chỉ mèo lớn không? Tại sao lại đến nơi này? Lam Linh Nhi mang nhìn chỗ tòa này đã từng là mình lao tổ thân điện, lộ ra một vẻ lo âu cùng cảm khái. Giang Vũ Hân có thể hiểu Lam Linh Nhi tâm tình, cái này đáng giết mèo lớn, tìm được nó sau đó, nhất định phải hung hãn đánh nó cái mông, để cho nó chạy loạn khắp nơi. Một đạo khí tức âm hàn bay tới, Si Vu lão tổ tàn hồn xuất hiện, mặt đầy chủ hiền hòa. Mặc dù nó hình dáng có chút dọa người, người ma tộc sừng, hung ác tướng mạo, nhưng là đối với Lam Linh Nhi mà nói, nhưng xem một cái hiền hòa ra ra. Các ngươi đuổi vậy chỉ tử vân báo, chạy bên kia trong hang núi, đi truy đuổi đi. Si Vu lão tổ, ngươi phải bảo trọng. Ta biết. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân lúc này mới phát hiện, ở trên trời ma đỉnh giữa sơn núi, Si Vu ma điện phía sau, có một nơi hang núi. Bởi vì cửa hang ngày thường đều bị to lớn dây leo, rậm rạp cây cối chặn lại, nếu như không phải là Si Vu lão tổ nói cho các nàng biết, thật đúng là không tìm được ngọn núi này động. Lam Linh Nhi tò mò hỏi, lão tổ tông, đây là cái gì hang núi à? Si Vu lão tổ mặt đầy hoang mang, bất đắc dĩ nói, rời đi nơi này mấy ngàn năm, ta quên mất nơi này có một hang núi, cái sơn động kia bên trong có loại nào đó ma nguyên năng tính, ta là một món tàn hồn, không cách nào tiến vào, chỉ có thể nói cho các ngươi nơi đó có núi động, bất quá muốn chú ý. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi giơ lên vũ khí, không có một chút thần sắc sợ hãi. Không có sao, chúng ta đi vào nhìn một chút, xem vậy tử vân báo ổ là hình dáng gì. Hang núi có chút u ám, Lam Linh Nhi móc ra một quả màu đỏ tinh thạch, đó là dùng tới chiếu sáng. Hang núi cũng không lớn, có thể để cho hai ba người song song đi, một cái thật dài đường lót gạch, thông hướng nơi bóng tối, ở trong bóng tối truyền đến loại nào đó lặng lẽ thanh âm, giống như là tử vân báo chạy nhanh ta tiếng bước chân. Để cho hai người bọn họ kinh ngạc chính là, ngọn núi này động hiển nhiên có người công mở đào dấu vết, vách động tương đối bằng phẳng, hiển nhiên dùng đồ sắc bén đào tới qua, thậm chí ở có địa phương còn có người điêu khắc tạc đá hình vẽ. Nhìn kỹ lại, vậy tạc đá trên giống như là hai quân đối chiến tình cảnh. Hai bên đều là người ma tộc, bởi vì những hình vẽ này ở giữa người cũng sừng dài, đó là người ma tộc rõ rệt nhất đặc thù. Liếc một cái tảng đá sau đó, hai người tiếp tục hướng bên trong đi, cảm giác cái hang núi này tương đối lớn, còn từ bên trong thổi tới liền từng cơn gió lạnh, hiển nhiên bên trong có lớn hơn không gian, còn khác có lối ra, mới có không khí lưu động. Chương 2448, có động thiên khác. Giang Vũ Hân chợt phát hiện ở trong góc, phát hiện một chồng động vật đi vệ sinh. Nàng che miệng. Một mặt chê nói, nơi này có động vật đi vệ sinh, hoa, thật là thúi à, chúng ta trở về, ta cảm giác nơi này thật là bẩn à. Giang Vũ Hân đoán trách, trừ cảm giác nơi này bẩn bên ngoài, Giang Vũ Hân còn có một loại cảm giác không thoải mái. Chính là bởi vì hang núi chỗ sâu truyền đến một loại để cho Giang Vũ Hân không thoải mái hơi thở, Giang Vũ Hân giờ không nghĩ vào sâu hơn, muốn thôi lui ra ngoài động. Đúng như Si Vu lão tổ nói, trong động có một loại cường đại ma nguyên. Cái loại này ma nguyên để cho có tiên linh Giang Vũ Hân không thoải mái, nhưng là đối với Lam Linh Nhi mà nói, lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Lam Linh Nhi ngược lại càng thích cái loại này ma nguyên, da rét, tinh thuần, sạch sẽ, giống như một ở mùa hè trong núi rừng, gặp một cái đầm trong suốt lạnh như băng suối. Lam Linh Nhi nhún nhún vai, ngươi nếu không thích đi ra ngoài cũng được, không quá ta muốn đi vào xem, ngươi ở ngoài động chờ ta đi. Giang Vũ Hân muốn thối lui ra động, nhưng thì không muốn một người lưu lại ở cửa hang. Vạn nhất vậy hai con tử vân báo trở lại ổ, đang đụng vào thủ cửa động mình một người có thể không đối phó được hai con cấp 6 hung thú à. Giang Vũ Hân quệt mồm, đứng ở đàng kia không động, Lam Linh Nhi mỉm cười nói, ngươi nếu là sợ vậy hai con tử vân báo trở về, ta để cho ba vật quý mà đi theo ngươi, để cho nó bảo vệ ngươi. Ba vật quý mà nghe vô cùng hưng phấn, điều động được trong suốt cánh, ông ông trực hưởng, tựa hồ muốn bay về phía Giang Vũ Hân. Giang Vũ Hân mặt liền biến sắc, tha để cho ba vật quý mà đi theo ta, còn không bằng gặp phải vậy tử vân báo đâu, cái này ba vật quý mà so tử vân báo muốn chế rêu dọa người được hơn. Nàng nhanh chóng khoát tay, cười gượng nói, không cần, ta còn là theo chân ngươi đi, ta giờ không nghĩ lui ra ngoài đâu, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Biết hù dọa Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi che miệng cười nói, vậy ngươi theo sát nhà, gặp phải nguy hiểm gì nhớ lớn tiếng kêu nha, Diệp đại ca không ở nơi này, ta tới bảo vệ ngươi. Con nhóc thúi cũng biết cầm ba vật quý mà hù dọa ta. Dọc theo hang núi hướng bên trong đi, quẹo cua, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hai ba người đường lót gạch, đống nhiên biến thành một cái có thể chứa mấy chục người, trên trăm người đại sơn động. Ở sơn động kia chóp đỉnh, có một tia ánh mặt trời thẳng bắn rơi xuống, bóng sáng lần lượt thay nhau loang lổ, có mấy cái nhỏ lỗ thủng, gió chính là từ những cái kia lỗ thủng thổi tới. Mà trống trải trong sơn động, xếp chồng rất nhiều xương khô, càng giống như là một cái hung thú xào huyệt, từ những cái kia xương khô trên xem, có rất nhiều hung thú xương khô, thậm chí còn có người ma tộc đầu lâu. Giang Vũ Hân nhìn những cái kia xương khô, một mặt chế rêu thần sắc, kinh ngạc nói, nơi này chính là vậy mấy con tử vân báo ổ, chúng ăn xong hơn xương à. Đối với xương thú, ma tộc xương người, hoặc là xương người, Lam Linh Nhi thì không có cảm giác gì. Ở nhân giới, thập vạn đại sơn bên trong, những người đó cốt, xương thú hang núi, nàng gặp quá nhiều. Nhưng là để cho Lam Linh Nhi kinh ngạc chính là, cũng không có thấy được vậy chỉ tử vân báo. Lam Linh Nhi nghi ngờ nói, Lao Tổ Tông nói, nó là chạy vào trong cái sơn động này, nhưng là nơi này cái gì cũng không có, nó chẳng lẽ giấu đi. Giang Vũ Hân mượn tinh thạch ánh sáng tìm kiếm khắp nơi, khẳng định giấu đi, nhưng là giấu chỗ nào rồi. Đoạn đường này đi vào, không khác biệt đường ra, hơn nữa chúng ta lúc tiến vào, còn nghe tử vân báo tiếng bước chân, nó nhất định là chạy vào. Hai người đánh giá cái này chống trải hang núi, mượn tinh thạch ánh sáng, cẩn thận tìm kiếm. Lam Linh Nhi thậm chí đem vậy một chồng xương khô, tử vân báo ăn còn dư lại thức ăn dư thừa, đã được đầy đất, cũng không có phát hiện bất kỳ tử vân báo bóng dáng. Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, có lẽ nơi này khác có đường ra. Không, ngươi xem cái này trong đất bùn dấu chân, rõ ràng chính là tên kia dấu chân, từ nơi này quẹo qua tới, một mực đi về phía trước, đi tới chỗ tòa này thạch bích trước. Lam Linh Nhi từ nhỏ liền sinh tồn ở nhân giới thập vạn đại sơn bên trong, thường xuyên săn thú, là cái săn hảo thủ, am hiểu cách truy tung con mồi dấu chân, đã từng vì truy đuổi một cái kiếm răng chó sói, vậy chỉ kiếm răng sói ăn trong thôn 9 con gà, nàng theo đuổi 3 cái đỉnh núi, 50 dặm, rốt cuộc ở một nơi trong hang núi đem kiếm răng chó sói giết đi. Lam Linh Nhi đầu góc bên trong hiện lên tử vân báo trốn vào trong hang núi tình cảnh. Ta dám khẳng định, cái này trốn tiến vào, chạy đến nơi này, ngừng một tí, có thể là quay đầu xem kỹ xem, chúng ta có phải hay không đổi vào. Ở chỗ này bước chân ngừng một chút, lại bắt đầu tiến về trước, đi tới chỗ tòa này thạch bích trước. Nhưng là dấu chân ở chỗ này liền cắt đứt. Nhìn chằm chằm chỗ kia thạch bích, Lam Linh Nhi làm khó cào đầu, nếu là Diệp đại ca ở là tốt, hắn có một đôi con mắt tinh tưởng, cái gì ngụy trang cũng không qua hắn ánh mắt, ta cảm giác, đá này vách đá có vấn đề. Giang Vũ Hân ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng sờ vậy thạch bích, nàng có chút chê thần sắc. Cảm giác thạch bích lộ ra một loại khí tức lạnh lẽo, loại khí tức này để cho nàng rất không thích. Loại khí tức này lại để cho cảm giác không thoải mái, nếu không tìm được, coi như xong đi, chúng ta đi trở về đi. Lam Linh Nhi vậy dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve thạch bích, cảm thấy trong đó một cổ cường đại ma nguyên, nàng một mặt kinh ngạc, như vậy thanh thuần, giá rét, sạch sẽ ma nguyên năng tính chính là từ cái này trong vách đá lộ ra. Không, đá này vách đá nhất định có cổ quái, nơi này có ma nguyên năng lượng, cho nên ngươi mới không thoải mái. Nhưng là ta cũng rất thích cái loại này ma nguyên năng lượng. Ngươi thích có ích lợi gì, đây chỉ là một chỗ thạch bích. Lam Linh Nhi chợt phát hiện ở trong góc, trên vách đá có một nơi lõm động, cái này lõm động có chút sâu, hơn nữa chung quanh bóng loáng, nàng động linh cơ một cái, trước mắt giống như là hiện ra một sừng tử vân báo chạy đến nơi này, đầu hơi chút thấp, đem nó cái chán vậy chỉ một sừng, nhẹ nhàng cắm vào chỗ kia lõm động. Lam Linh Nhi lộ ra thấy rõ hết thể mỉm cười, ta hiểu ý, cái này lõm động có cổ quái. Nàng từ trong lòng ngực cầm ra một quả chói thai dao găm, hướng về phía cái đó lõm động nhẹ nhàng đâm một cái, liền nghe một tiếng nhỏ nhẹ cơ hội xu chuyển động thanh âm, từ trong vách đá gian rõ ràng truyền tới. Vậy thạch bích lại có thể lộ ra một cái cao cỡ một người, chiều rộng hơn một người cửa hang, từ cửa hang bên trong truyền đến một hồi gió lạnh, giống như hàn ban đêm đếm chín gió lạnh, thổi được Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Tìm được, nguyên lai nơi này có động thiên khắc à. Nhìn đen thui cửa hang, Giang Vũ Hân cười khổ nói, ngươi nhất định phải đi vào sao? Lam Linh Nhi hưng phấn nói, đó là đương nhiên, đây chính là chúng ta thật vất vả mới tìm được bí động, bên trong nhất định là có chuyện đùa, tại sao có thể không đi vào đâu? Nhưng là ta cảm giác bên trong gặp nguy hiểm à? Không phải sợ, có ta cùng ngươi cùng nhau, còn có ba vật quý mà, vậy chỉ thối mèo lớn, dám đánh lén chúng ta liền nó ra, quất nó gân. Ta cảm giác nơi này nguy hiểm không nhất định là vậy lớn chỉ mèo lớn, có thể sẽ khác biệt nguy hiểm nha. Lam Linh Nhi mỉm cười nói, vậy ngươi có thể ở chỗ này chờ ta, chính ta tiến vào nha. Ngươi nếu là sợ, ta sẽ để cho ba vật quý mà phụng bồi ngươi như thế nào. Chương 2449, Thế giới nhỏ. Vách tường kia lên bí động nhìn sang, một phiến đen nhánh, cái gì vậy xem không thấy. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi to gan đi về phía trước, đưa tay chạm tới cửa hàng có một phiến chất lỏng màu đen, nhắn nhủi lạnh như băng, mang sức giãn, ở trên vách đá chậm rãi lưu động. Vậy chất lỏng màu đen, sờ vậy giống như là một phiến sền sệt hơi nước, ẩm ướt, mềm mại, nhưng là không hề ướt tay, đây là một phiến kết giới cổng vào. Hai người xuyên qua bí động kết giới, mang sức giãn màng, đấu chuyển tinh di, trước mắt nhất thời một phiến sáng ngời, đã lại nữa trong hang núi, phía sau là mấy khối to lớn nham thạch, cửa truyền tống liền ở sau lưng trên tảng đá, nổi trôi vậy chậm rãi lưu động hắc vụ. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bắt đầu còn tưởng rằng là chui ra khỏi sơn động, nhưng nhìn vừa nhìn vô tận thảo nguyên, mới rõ ràng cái này bí động sau thế giới, cũng không phải là ma ngũ giới, mà là một cái thế giới nhỏ. Làm Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi từ cửa truyền tống bên trong đi ra sau đó, trên tảng đá lớn cửa truyền tống biến mất, chất lỏng màu đen cũng đã biến mất, chỉ có trên tảng đá lớn, có một nơi nhỏ hẹp bóng mờ, trong đó vẫn là chỗ kia thật nhỏ lõm động. Giang Vũ Hân hù được sắc mặt thảm trắng, lần này chúng ta không trở về được. Lam Linh Nhi trong lòng có dự tính, chỉ trên vách đá lõm động nói, buồn cô nương rõ ràng. Đây chính là mở thông hướng ngoại giới cửa đá chìa khóa, theo bên kia mở cửa truyền tống phương thức như nhau. Nhìn giống như là đặc biệt là vậy Tử Vân báo thiết kế. Dõi mắt nhìn lại, đó là một phiến rộng rãi thảo nguyên, ánh nắng tươi sáng, tiểu thảo xanh biếc như dầu, một chùm chùm đủ mọi màu sắc hoa dại kiểu diễm lóa mắt. Mặt khác chính là một tòa khu rừng rậm rạp, đại thụ che trời, lá khô rậm rạp. Ở thảo nguyên bên cạnh, còn có một tòa núi nhỏ sườn núi, trên núi thương tùng thủy bách, rừng trúc thấp thoáng, xanh um tươi tốt, thanh tú ưu tĩnh. Chỉ là không khí có chút giá rét, vậy quá dương xem là giả, chiếu lên trên người không có một chút ấm áp. Mà vậy chỉ Tử Vân báo đang vểnh lên trước đầu, tò mò nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi lượng, không nghĩ tới các nàng vậy có thể đi vào đến cái này thế giới nhỏ tới. Nó cụp đuôi, đầu tiên là ở trên thảo nguyên chạy một lát, cảm giác như vậy chạy nhanh rất dễ dàng bị vậy hai cô gái trẻ con bắt, lại đổi lại phương hướng, hướng đổi bên kia chạy đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi cũng không có tâm tư, đi bắt Tử Vân báo. Kinh ngạc nhìn bốn phía, đánh giá cái này xa lạ thế giới nhỏ. Nơi này ma nguyên khí tức tốt nồng. Là có người ma tộc. Là cái thế giới này tự thân hơi thở. Đồng nhiên, sau lưng vang lên một hồi nhanh nhẹn tiếng vó ngựa, còn có thanh thúy ngựa tiếng chuông, xem cao sơn lưu thủy vậy êm hay. Lam Linh Nhi cảnh giác quay đầu nhìn một cái, ở phía sau trong bụi cỏ, chạy tới mấy chục cưỡi nhanh nhẹn dũng manh thiết kỵ, bọn họ hiển nhiên là từ rừng rậm bên kia tới đây, như gió cuốn mây tan vậy chạy vội tới. Những kỵ sĩ kia ngựa đều là cao đầu đại mã, xem bê con vậy rắn chắc. Trên lưng ngựa đặt một ít thỏ rừng, gà rừng cùng cầm thú, nhìn giống như là săn thú trở về. Trước mặt nhất là một cái đỏ áo choàng thanh niên, ngựa của hắn rất có đặc sắc, con ngựa kia toàn thân tông mao nồng đen như mực, đen nhánh sáng, nhưng là bốn chỉ ngựa trên đùi mao nhưng là một loại tiến dần màu trắng. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, đối với ngựa con tương đối quen thuộc, biết con ngựa này là quý giá thuần loại huyết mạch, tên là Ô Vân Cái Tuyết, không chỉ có cường tráng, còn có thể truy phong đổi thắng, tốc độ vượt qua thông thường ngựa. Trên lưng ngựa ngồi uy phong lẫm lâm kỵ sĩ, bọn họ thân hình to lớn rắn chắc, người mặc bạc khôi giáp, tựa như khoác một vầng trăng sáng. Bọn họ trong tay cầm sắc bén trường mâu, cấp tốc tới, nhìn như đằng đằng sát khí, càng làm cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi khẩn trương. Bọn họ cũng không có đoạn non sát, lộ ra trẻ tuổi mà ánh mặt trời khuôn mặt. Bọn họ là một đám anh dũng thanh niên đẹp trai, đều là người ma tộc, đỉnh đầu đối với sắc bén sừng, đặc biệt nổi bật. Lam Linh Nhi trong lòng nghi ngờ, đầu năm nay, còn có người cưỡi ngựa săn thú. Chẳng lẽ đây là thành người ma tộc sân săn bán? Lam Linh Nhi lấy làm cho này cái thế giới nhỏ là một cái vây trận, chuyên môn cung cấp người săn thú vui đùa nơi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn thấy bọn họ vậy nhìn thấy Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Ở vội vã đối mặt sau đó, thấy là hai vị cô gái xinh đẹp, bọn kỵ sĩ rồi rít đổi được ánh mắt nóng bỏng, nhanh chóng phóng ngựa chạy như bay đến, trong đó có người quát to, các ngươi là người nào? Làm sao sẽ tới đến chúng ta thế giới? Lam Linh Nhi thật muốn lúc này, đánh lái vào lúc cửa truyền tống, lui về ma ngũ giới. Giang Vũ Hân nhỏ giọng thì thầm, lần này nguy rồi, bị người ma tộc phát hiện, nếu như bị bọn họ bắt, biết hay không làm gì được chúng ta. Ta cho dù chết, cũng sẽ không để cho bọn họ đụng ta. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ đụng ngươi, chứ không cần khẩn trương, tùy cơ ứng biến. Nàng đưa ra kiếm nhỏ đi đâm cái đó trên tảng đá lỗ nhỏ, nàng còn chưa kịp mở ra cửa truyền tống, mười mấy cười thanh niên kỵ sĩ mang gió xoáy, đã vọt tới trước mặt. Bọn họ biết Lam Linh Nhi muốn mở lại cửa truyền tống, xông lên phía trước nhất một người khoác áo khoác ngoài màu đỏ thanh niên, viên cánh tay nhẹ nhàng, sắc bén trường thương, cũng như lưu tinh cả nguyệt, đem Lam Linh Nhi trong tay trôi này kiếm nhỏ hất bay. Thanh niên kỵ sĩ một bên thét, một bên huýt sáo, đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi bao vây ở trong. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi như lâm đại địch, giơ vũ khí, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ba vật quý mà vậy dựng lên cái đuôi, trên đuôi độc châm chiếu lấp lánh. Màu đỏ áo choàng thanh niên, nhẹ nhàng một cái nhảy tới Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trước mặt, nghi ngờ đánh giá các nàng. Các ngươi là loài người. Lam Linh Nhi chân mày cũng không có nếp nhăn, lạnh nhạt nói, không sai. Đỏ áo choàng thanh niên hiển nhiên là đội kỵ sĩ này đội trưởng, hắn nhìn thấy Lam Linh Nhi trên bả vai ba vật quý mà, cảm thấy cái này hung thú vô cùng cường đại. Đầy mặt hắn nghi ngờ, ma ngũ giới lúc nào tới loài người. Các ngươi không phải là vượt ngục đại La Kim tiên chứ. Chúng ta chỉ là nhân loại bình thường. Có người nhắc nhở, các nàng tiên linh yếu hơn, không đạt tới đại La Kim tiên cấp bậc. Đỏ áo choàng thanh niên trong mắt cảnh giác thần sắc yếu bớt không thiếu, tiếp tục truy hỏi nói, các ngươi tại sao sẽ ở đây à? Nơi này chính là một cái bí mật chỗ. Lam Linh Nhi giải thích, chúng ta là theo dõi một cái tử vân báo tới, lầm vào quý địa, hoàn toàn là hiểu lầm, chúng ta cái này liền rời đi. Có người cười mắng, là tử nhi chúng, ba con tử vân báo toàn chạy ra ngoài. Cùng chúng trở về, nhất định phải trừng phạt chúng, như vậy sẽ bại lộ chúng ta. Đây nếu là bị Trung ương quân doanh phát hiện, chúng ta liền nguy hiểm. Nghe bọn kỵ sĩ nói chuyện, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trố mắt nhìn nhau, xem ra những người ma tộc này theo bên ngoài ma ngũ giới người ma tộc không giống như là một phe, bọn họ thật giống như rất sợ bị Trung ương quân doanh phát hiện. Giang Vũ Hân mặt đầy lo lắng không biết làm sao, lần này xong rồi, phải bị giết người diệt khẩu, bọn họ càng sẽ không dễ dàng thả chúng ta đi ra ngoài. Lam Linh Nhi thì nhíu mày mau, tò mò cái này thế giới nhỏ chân thật lai lịch, càng tò mò hơn những năm này xanh lơ kỵ sĩ thân phận. Chương 2450, Sơn Thôn Nhỏ. Cảm giác Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mặt đầy khẩn trương, đỏ áo choàng thanh niên mỉm cười nói, hai vị cô nương, không phải sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Bất quá có một số việc chúng ta phải hỏi rõ ràng, xin theo chúng ta tới. Không biết tại sao, Lam Linh Nhi cảm giác vị này đỏ áo choàng thanh niên, cũng không phải là tà ác gian trá hạng người, hắn nụ cười rất hòa ái, liền mỉm cười nói, cùng các người đi nơi nào. Đỏ áo choàng thanh niên chỉ đổi mặt khác, một mặt thẳng thắn mỉm cười nói, thôn chúng ta ngay ở phía trước, đi trong thôn ăn một chút gì, uống chút trà nóng đi. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng là Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi chỉ có thể đi theo những kỵ sĩ này ngựa sau đó. Leo qua vậy phiến núi nhỏ sườn núi. Leo lên nhỏ đồi thời điểm, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi không khỏi được xem sướng sốt. Ở đồi nam sườn núi, một cái thôn trang liên miên mấy bên trong, một lay động nhà gỗ, tinh xảo xinh xắn, nhìn như rất có phong cách. Trong thôn người đến người đi, già trẻ trai gái loại người gì cũng có ở phơi nắng quần áo, có ở chăn nuôi dây bò, có đang nói chuyện trời đất cười nói. Thôn vòng ngoài dùng kiên cố hàng rào bao quanh, trong thôn khói bếp lượn lờ, một phiến tường hòa cảnh tượng náo nhiệt. Thấy được bọn kỵ sĩ trở về, trong thôn đứa nhỏ như ong vỡ tổ vậy trước chạy ra, bọn họ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kích động thần sắc, hướng tới một ngày kia có thể theo thúc thúc như nhau, đi vào rừng rậm săn thú. Bọn nhỏ hết sức phấn khởi, tranh nhau từ bọn kỵ sĩ trong tay nhận lấy thỏ rừng, gà rừng cùng con mồi, ồn ào trước chạy vào trong thôn, tuyên dương hôm nay chiến lợi phẩm. Các thôn dân hướng những kỵ sĩ này ném tới tôn kính mà ánh mắt ân cần hỏi han, biểu thị kính ý, những kỵ sĩ này là bọn họ kiêu ngạo. Là thôn lực lượng trung kiên. Bọn kỵ sĩ rồi rít xuống ngựa, có người đem ngựa con dắt đi chuồng ngựa, mà đỏ áo choàng thanh niên thì dẫn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi đi vào thôn. Người trong thôn phát hiện tới người xa lạ, đều tò mò vây quanh, tò mò nhất chính là những cái kia thiếu niên, bọn họ kinh ngạc đi theo Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Có muốn cách gần một chút, nhưng là thấy được ba vật quý mà, biết ba màu bò cạp lợi hại, cũng hủ được tránh được xa xa. Một ít trong thôn cô nương kinh ngạc nhìn Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi. Bọn hắn ánh mắt xem tinh thần như nhau loe sáng, tướng mạo giản dị, da hơi đen, không trang điểm, ăn mặc vậy rất phổ thông. Những cô nương này, bị Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi xinh đẹp đánh động, kinh ngạc cái này hai nhân loại làm sao sẽ như thế trắng, xem nguyệt nha như nhau đẹp. Các nàng thưởng thức nhìn quần áo các nàng cùng đầu đồ trang sức, bàn luận sôi nổi, có người lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt, có người thì mặt đầy hâm mộ, cũng có thì mang chua xót ghen tị. Một ít trung niên đại thúc và người già người ma tộc vuốt râu bạc trắng, một mặt nghi ngờ, ở nơi này thế giới nhỏ, cái này phong bế thế giới, đã có mấy ngàn năm không có người ngoài tiến vào. Ngày hôm nay tại sao có thể có người đi vào, vẫn là loài người. Một cái cụ già thân hình cường tráng, râu tóc đều là trắng, người cao gầy, người mặc màu xanh trường bào, tinh thần quắc thước, cầm một chi hạn niên đại, bá tháp rút ra. Hắn là thôn này thôn trưởng Lê Lão Bá. Thấy được đỏ áo choàng thanh niên, cụ già mỉm cười nói, Lê Võ, ngươi trở về, ngày hôm nay chiến quả như thế nào hả? Cụ già nhìn thấy Lê Võ đi theo phía sau hai người tộc nữ trẻ con, không khỏi được thất kinh, nhưng là rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường. Thôn trưởng đại nhân, ngày hôm nay chúng ta thu hoạch rất phong phú, 13 con thỏ hoang, 36 con gà rừng, 1 con heo rừng, đủ chúng ta 2 ngày thức ăn. Rất tốt, cực khổ, có ngươi ở đây, chúng ta Lê già thôn mỗi lần đi săn cũng trở đầy mà về ạ. Hơn nữa còn gặp hai vị nhân tộc cô gái. Lê Võ tướng Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi giới thiệu cho thôn trưởng Lê Lao Bá. Lê Lao Bá đánh giá Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi, cảm giác được các nàng trên mình lộ ra linh khí, không khỏi được âm thầm gật đầu. Nhưng là thấy được Lam Linh Nhi đầu vai vậy chỉ 3 vật quý mà, sắc mặt lại rét một cái, biết Lam Linh Nhi đây là thị uy. Bổn cô nương nhưng mà dùng độc tiểu tổ tông, ai muốn dám đối với bổn cô nương tay nhỏ bé, đừng trách 3 vật quý mà không khách khí. Mặc dù tới là loài người, Lê gia thôn người đều là người ma tộc, Lê gia thôn người cũng rất hiếu khách. Thôn trưởng nếp nhăn trên mặt giãn ra, ở đế giày trên dập đầu tẩu thuốc, hắn mỉm cười nói, chúng ta Lê gia thôn rất lâu không có khách đến thăm à, có bằng hưu từ phương xa tới. Kinh khủng, mau trong phòng ngồi, uống ly trà. Thôn trưởng Lê Lao Bá đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi mời được trong phòng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi nhìn nhau, nếu người ta mời, cung kính không bằng tòng mệnh, hơn nữa cái này Lao Bá bá nhìn như luôn có điểm một quen mặt cảm giác. Lam Linh Nhi hướng Giang Vũ Hân nhỏ giọng nói, sau khi vào nhà, cẩn thận một chút, nhìn ta làm cái gì, ngươi lại theo làm, không muốn lỗ mãng, cẩn thận. Giang Vũ Hân biết mình lịch duyệt không bằng Lam Linh Nhi nhưng mà Lao Giang Hồ. Nàng tin cậy hơi gật đầu một cái, hướng Lam Linh Nhi đầu đi cảm kích thân xác. Lam Linh Nhi vậy không khách khí, và Giang Vũ Hân đi vào nhà gỗ. Nhà thôn trưởng nhà gỗ lộ vẻ rất giản dị, đồ gỗ nội thất vậy rất đơn giản, một cái bàn bát tiên, 4 cái ghế, nơi này hết thảy đều là làm bằng gỗ, nguyên thủy, cũng rất ấm áp. Bàn kia tử là gỗ tùng, điêu khắc tay nghề có chút xù xì, bất quá rất dày thực, thật tài thực liệu, cái ghế điêu khắc hoa văn rất có nghệ thuật cảm, ngồi dậy vậy rất thoải mái. Nhà thôn trưởng còn có một cái thôn phụ, thoạt nhìn là nhà thôn trưởng con dâu, cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi rót ly trà. Lam Linh Nhi đem Si View thần kiếm đặt ở trên bàn, còn khoe khoang cùng ý cảnh cáo, nếu ai dám làm bậy, bổn cô nương Si View thần kiếm cũng không phải là ăn chay. Thôn phụ bưng nước tới đây, thấy được Lam Linh Nhi đầu vai 3 vật quý mà, lộ ra kính sợ thần sắc, đem nước trà gác lại sau đó, liền tránh xa xa. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thật là có điểm miệng khác. Lam Linh Nhi nhưng mà dùng độc thạo nghề. Nhìn một cái ly trà, ngửi một cái, cũng biết nơi này nước trà an toàn, vệ sinh, bảo vệ môi trường, lá trà thanh thơm, không nhịn được uống một hớp. Giang Vũ Hân vẫn nhìn Lam Linh Nhi, gặp Lam Linh Nhi ngồi xuống, nàng cũng mới tòa hạ. Gặp Lam Linh Nhi uống trà, nàng cũng mới uống một hớp nhỏ trà. Nước trà thanh mùi thơm khắp nơi, đoạn đường này đi tới, có chút miệng khát, Giang Vũ Hân rất nhanh liền đem một ly trà uống cạn sạch. Thôn trưởng gặp Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi uống trà, lúc này mới mỉm cười hỏi. Hai vị cô nương người ở nơi nào à? Giang Vũ Hân liếc nhìn Lam Linh Nhi mỉm cười nói, chúng ta là ma cửu giới người, tới nơi này dạo chơi, không nghĩ tới thấy được một cái tử vân báo, liền theo dõi tới đây, không nghĩ tới sông lầm bảo địa, chúng ta bản muốn rời đi, nhưng là vị tiểu ca kia mời chúng ta tới nơi này ngồi một chút, uống chút trà. Thì ra là như vậy, thật là có duyên à, các ngươi nếu là không truy đuổi tử vân báo, cũng sẽ không sông lầm nơi đây, chờ một lát các ngươi uống qua trà. Để cho tiểu võ đưa các ngươi trở về. Lão bá, các ngươi thôn này tên gọi là gì à? Cảm giác hết thể tốt nguyên thủy à? Thôn cười dài nói, chúng ta cái này gọi là Lê Gia Thôn, chúng ta cùng đời vô tranh, cuộc sống ở cái này thế giới nhỏ bên trong, không hỏi thế sự, cho nên hết thể đều rất nguyên thủy. Chương 2451, hồn về quê cũ. Giang Vũ Hân mỉm cười nói, nguyên lai kêu Lê Gia Thôn à, tên rất hay, các ngươi thật giống như cũng họ Lê nha. Thôn trưởng tầm mắt ngừng ở Lam Linh Nhi Si View thần kiếm trên, vuốt râu cười nói, hai vị cô nương, tiểu lão nhi muốn hỏi một chút, ngươi thanh kiếm này là từ đâu tới à? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi có chút khẩn trương, lão đầu này không phải là nhìn chúng kiếm này liền đi, hắn nếu là muốn cướp kiếm vậy làm sao bây giờ à? Lam Linh Nhi mỉm cười nói, kiếm này là ta lão tổ tông để lại cho ta. Thôn trưởng cười ha ha một tiếng, kiếm này ánh sáng màu tinh hồng, trôi kiếm có Si View hai chữ, chẳng lẽ là nổi tiếng thiên hạ Si View thần kiếm. Lam Linh Nhi còn có điểm khẩn trương, lão đầu nhi này làm sao biết Si View thần kiếm. Lam Linh Nhi lúng túng đem kiếm hướng bên cạnh mình thu vừa thu lại, cười nói, cái gì nổi tiếng thiên hạ, chính là ta có khắc chơi. Thôn trưởng sắc mặt đống nhiên biến đổi, một cổ cường đại ma khí mãnh liệt ra, ngón tay nhanh như tia chớp, duỗi một cái co giúp một cái, liền đem Si View thần kiếm cướp ở trong tay. Trong phòng bầu không khí nhất thời đổi được nghiêm túc khẩn trương, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Lam Linh Nhi đằng từ trên ghế nhảy cất lên, như lâm đại địch, ba vật quý mà vậy dương ra cánh, phát ra tiếng ông ông, rất nhiều muốn đánh dáng điệu. Người cướp ta kiếm làm gì? Giang Vũ Hân một mặt buồn rầu, giơ lên tinh trượng, chuẩn bị mở đánh. Nàng lo lắng, quả nhiên, đám người này là cường đạo, không phải người tốt, bọn họ muốn cướp chúng ta bảo bối, biết hay không còn muốn đánh chúng ta người chủ ý à? Lao thôn trưởng mỉm cười nói, cô nương không nên gấp gáp, không cần khẩn trương, ta cũng không phải là muốn cướp kiếm ngươi, ta chỉ là xem. Lao thôn trưởng ánh mắt sắc bén, ngón tay ở Si View trên thân kiếm nhẹ nhàng bắn ra, một món thanh âm cũng như long âm, quá mức ồn ào trần thượng, dư âm không ngừng, nhọn ngưng trọng. Kiếm tốt à, kiếm tốt, đây thật là Si View thần kiếm à. Lam Linh Nhi chuẩn bị kỹ càng, ngươi nếu là dám cướp bổn cô nương kiếm, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi bị trừng phạt. Lao thôn trưởng cười nhạt, đem kiếm lại đặt ở trên bàn. Gặp Lao thôn trưởng đem kiếm còn cho mình, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân thở phào nhẹ nhõm, trong phòng bầu không khí vậy hoán hòa một chút tới. Lao thôn trưởng đánh giá Lam Linh Nhi, đột nhiên hỏi nói, cô nương, ta cảm giác ngươi khí thế trong đó, có một cổ ma nguyên năng tính, ngươi mặc dù là loài người, có phải hay không có ma hạch. Lam Linh Nhi khẩn trương nói, ngươi quản như vậy nhiều cái gì? Lao thôn trưởng mỉm cười nói, hai vị mời theo ta tới. Lao thôn trưởng đứng lên, làm một động tác tay mời, Lam Linh Nhi cùng Giang Vũ Hân trố mắt nhìn nhau, Giang Vũ Hân nhỏ giọng thầm thì, hắn lại phải lánh chúng ta đi chỗ nào, không phải là đến một cái yên lặng địa phương không người, đối với chúng ta hạ độc thủ chứ. Lam Linh Nhi lắc đầu một cái, sẽ không, bọn họ muốn là muốn hại ta cửa, đã sớm ra tay, sẽ không làm như thế nhiều chủng loại. Lam Linh Nhi hào phóng cười nói, đi thôi, đi chỗ nào. Lao thôn trưởng vậy không trả lời, chỉ là đi ở phía trước, hắn không người, mặc dù dàn mua, nhưng đi được thật nhanh. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi theo ở phía sau, không dám lỏng giải, nếu không một lát liền bị kéo xuống một lớn đoạn khoảng cách. Đi theo lão thôn trưởng, đi tới thôn nhất phía nam, có một tòa cao ngất hai tầng lầu nhỏ, cùng trong thôn những kiến trúc khác như nhau, đều là gỗ xây dựng. Ở đó trên lầu nhỏ mặt chạm trổ Si View ma điện bốn chữ to. Nhìn vậy bốn chữ, Lam Linh Nhi bỗng nhiên chấn động một cái, đầu góc bên trong giống như là có một tia chớp xẹt qua, gợi lên một ít chi nhớ. Ở nhân giới miêu trại, có một ít thôn. Đều là cửu Lê tộc nhân, bọn họ tự xưng là Si View đời sau, cũng họ Lê, bọn họ tài tử đều là Lê Gia Thôn. Thấy cái này Si View ma điện, Lam Linh Nhi mới buông lỏng, cảm giác Lao thôn trưởng không phải như vậy tà ác gian trá hạng người. Lao thôn trưởng mỉm cười nói, cô nương, ngươi thấy cái này Si View ma điện, hắn là chúng ta tổ tiên Si View ma thần ma điện, là dựa theo giữa sườn núi Si View ma điện xây dựng, chỉ là thu nhỏ lại bản, bởi vì chúng ta thợ mộc tay nghề không phải quá thuần thục. Có địa phương xây dựng cũng không phải là quá hoàn mỹ, nhưng là chúng ta tận lực giữ tỷ lệ, đem Si View ma điện trở tới. Lam Linh Nhi mỉm cười nói, nguyên lai lão thôn trưởng là Si View hậu nhân, Si View gia gia cũng là ta tổ tiên, ta cũng là Si View hậu nhân, không quá ta là loài người, là từ nhân giới tới đây, cho nên nửa người nửa ma. Gặp lão thôn trưởng cùng Lam Linh Nhi đều là Si View đời sau, Giang Vũ Hân vậy thở phào nhẹ nhõm, ta còn lấy là gặp cường đạo đâu. Nguyên lai các ngươi là Si View tộc nhân à, nhưng là các ngươi làm sao sẽ sinh sống ở nơi này đâu. Lam Linh Nhi vậy kinh ngạc nói, đúng vậy, chúng ta mới vừa rồi còn liền Si View ma điện, chỉ nhìn thấy tàn phá ma điện, nơi này tại sao có thể có một cái thế giới nhỏ, các ngươi lại cuộc sống thế nào ở chỗ này. Lao thôn trưởng than nhẹ một tiếng, từ hơn 5.000 năm trước, thất giới đại chiến, Si View tộc nhân bị thứ nhất ma vu hãm hại, có một phần chia tộc nhân bị buộc tham gia thất giới cuộc chiến, trốn vào nhân giới, nhưng là cũng có một ít người. Chính là chúng ta, nhưng gặp một cái cao nhân, hắn ở nơi này trong núi mở ra một cái thế giới nhỏ, để cho chúng ta những thứ này tộc nhân ở bên trong sinh hoạt, né tránh chiến loạn. Bất quá bên ngoài ma giới vậy có rất nhiều khoa học kỹ thuật, ma tinh xe, ma tinh thương, có thể xây nhà chọc trời, các ngươi lại thế nào là như thế nguyên thủy đâu. Giang Vũ Hân nghi ngờ nói, các ngươi liền cho tới bây giờ không có đã đi ra ngoài. Chúng ta vậy đã đi ra ngoài, nhưng là ma giới quá loạn, mạnh hiết yếu, chiến loạn không ngừng. Không phải Đại La Kim Tiên công kích ma giới, chính là người ma tộc công kích Đại La Kim Tiên, giết tới giết lui, chúng ta vừa ra, khẳng định cũng phải bị làm con cờ thí, cho nên chúng ta cũng không lại đi ra, ở nơi này an cư lạc nghiệp, qua nguyên thủy nam canh nữ trước sinh hoạt. Lam Linh Nhi thưởng thức nói, thật ra thì cái loại này nguyên thủy sinh hoạt mới là mộc mạc nhất sinh hoạt. Lao thôn trưởng một mặt kích động nói, cô gái nhỏ, nếu ngươi biết lai lịch của chúng ta, ngươi thanh kiếm này lai lịch có phải hay không cũng có thể đúng sự thật cho nhau biết đâu. Thanh kiếm này bên trong nhưng mà chúng ta si vưu láo tổ tất cả, làm sao đến ngươi nơi đó, ngươi là nhân giới tới có phải hay không? Giang Vũ Hân chen vào một câu, không sai, chúng ta là từ nhân giới tới, tới trước ma cửu giới, mới đi tới ma ngũ giới. Lam Linh Nhi nhìn lão thôn trưởng một mắt, lộ ra mỉm cười, lão thôn trưởng, ngươi có thể hay không theo ta ra ngoài một tí, ta mang ngươi gặp một người, cũng không thể coi như là người, chỉ có thể coi là một món tàn hồn. Lão thôn trưởng nghĩ tới điều gì, thần sắc kích động, tay đều bắt đầu run rẩy. À, gặp người nào? Là ai một món tàn hồn? Ngươi tin tưởng ta sao? Dĩ nhiên tin tưởng, ngươi là cái bé gái ngoan. Mời theo ta tới. Lam Linh Nhi mang lão thôn trưởng và Lê Võ rời đi thế giới nhỏ, đi tới thiên ma đỉnh giữa sườn núi Sivu Ma Điện nơi đó. Một đạo bóng mở thoáng qua, Sivu Ma hồn hiện hiện ra. Lam Linh Nhi trong mắt lóe lên lệ quang, giới thiệu, chúng ta từ nhân giới tới, đến ma ngũ giới, chính là vì để cho Sivu lão tổ tàn hồn, hồn về quê cũ. Nhìn thấy Sivu tàn hồn, lão thôn trưởng và Lê Võ lập tức quỳ xuống, làm một đại lễ, bái kiến Sivu lão tổ. Sivu lão tổ nghi ngờ nói, cô bé, cái này hai người là người nào hả? Chương 2452, quen biết cũ. Thôn trưởng thần sắc kích động, chúng ta đều là cửu lê tộc hậu nhân, thất giới cuộc chiến sau đó, chúng ta tồn lưu ở ma ngũ giới trong tiểu thế giới, được sinh tồn đến nay. Sivu tàn hồn làm lộ vẻ xúc động, cảm ứng được thôn trưởng và Lê Võ trong cơ thể bổn tộc huyết mạch. Hắn không khỏi được ngạc nhiên mừng rỡ, ngửa mặt lên trời cười dài nói, nguyên lai tộc ta ở ma giới còn có lưu lại hậu duệ, trời không tuyệt ta. Lam Linh Nhi trong lòng cũng hơi cảm thấy chân an. Không nghĩ tới ở trong tiểu thế giới, còn có Sivu nhất mạch hậu duệ, mình cùng bọn họ có giống nhau huyết mạch truyền thừa. Thôn trưởng cảm khái nói, chúng ta một mực trông đợi lao tổ thần hồn có thể trở lại cố bên trong, phù hộ tộc ta phồn vinh hưng thịnh, chúng ta ở Sivu trong thần điện mỗi ngày cầu nguyện, lên trời đặc biệt là thương xót, để cho chúng ta mơ ước trở thành sự thật. Sivu nghi ngờ nói, Sivu ma điện đã sớm bể tan cảnh hủy diệt, tại sao Sivu thần điện? Thôn trưởng trên mặt hiện lên lau một cái tự hào thần sắc. Xây lại Sivu thần điện là hắn chủ ý, hôm nay nặng gặp Sivu lão tổ, có thể gặp mình ngàn năm quyết định không có uổng phí. Lê Võ giải thích, lão tổ, ở trong tiểu thế giới, thôn trưởng dẫn chúng ta xây lại một tòa Sivu thần điện, hoàn toàn giữ thiên ma đỉnh thần điện sở tạo, xin lão tổ rời bước xem một chút. Các ngươi thế giới nhỏ phải chăng ở đoạn hậu trong sơn động? Đúng vậy. Sivu một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn sơn động kia, hắn bất đắc dĩ nói, trong sơn động có người bày ma trận, ta không cách nào tiến vào. Ở trong sơn động, bị trận pháp ma nguyên quấy nhiễu, Sivu tàn hồn không cách nào tiến vào. Lam Linh Nhi động linh cơ một cái, giơ lên Sivu thần kiếm, lão tổ tông, không bằng ngươi vẫn là tiến vào Linh Nhi trong kiếm, ta mang ngươi tiến vào thế giới nhỏ, nơi đó có lao tổ tông thần điện, trong đó có lao tổ tông tượng thần, có thể để cho hồn phách dung thân, tránh lưu lại ở cái này hư hại trong thần điện, bị nhật nguyệt núi gió ăn mòn, ma hồn bị tổn thương. Lao thôn trưởng và Lê Võ đều gật đầu đồng ý Lam Linh Nhi cái phương pháp này. Sivu lão tổ cười nhạt, nếu mọi người cũng còn nhớ ta cái này lão tổ tông, còn thay ta xây thần điện, ta liền đi vào nhìn một chút. Sivu lão tổ tàn hồn lần nữa tiến vào thần kiếm bên trong, tiến vào vậy phiến thần kỳ thế giới nhỏ. Sivu lão tổ tàn hồn tiến vào Sivu ma điện tượng thần bên trong, vậy coi là có chỗ dung thân. Đâu vào đấy lão tổ tông tàn hồn sau đó, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân ở trong thôn ăn bữa cơm, mới rời đi Lê Gia thôn. Lúc ăn cơm, Lam Linh Nhi nói minh tự mình tới thứ năm ma giới nguyên nhân. Chúng ta là theo chân Diệp đại ca, từ ma cửu giới tới chỗ này, chủ yếu là để cho lão tổ tông tàn hồn trở lại cố bên trong, lá dụng về cội. Tiểu Linh Nhi, ngươi là chúng ta trong tộc đại công thần à, mặc dù ngươi là nửa người ma tộc, nhưng là trong huyết quản vẫn chảy cửu lê tộc nhân máu. Chuyện ngươi hành động, chúng ta biết viết vào chúng ta từ đường bên trong, để cho hậu bối biết ngươi chiến công. Lam Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ, ta chỉ là làm ta chuyện phải làm, hoàn thành lao tổ tông tâm nguyện mà thôi. Cái này cũng may mà các tỷ muội còn có Diệp đại ca chống đỡ. Mặc dù trong thôn người cuộc sống ở thế giới nhỏ, nguyên thủy phong cách cổ xưa, nhưng là bọn họ tin tức không hề lạc hậu. Lê Võ có lúc vậy sẽ rời đi thế giới nhỏ tiến vào ma ngũ giới, thám thính được một ít đương kim ma giới tin tức. Nhắc tới Diệp đại ca và ma cửu giới, Lê Võ kinh ngạc nói, các ngươi Diệp đại ca, có phải hay không đương kim ma cửu giới đất nước tự do quốc vương Diệp Phong? Không sai. Lê Vũ đại ca, ngươi cũng biết chúng ta Diệp đại ca tên chữ. Lê Võ mang thần sắc tán thưởng nói, người ma tộc cùng Đại La Kim Tiên vì tranh đoạt thứ nhất ma giới, đánh 5.000 năm nhiều năm, không nghĩ tới còn để cho loài người chiếm linh thứ 9 ma giới, toàn bộ ma giới cũng hơi khiếp sợ. Chúng ta mặc dù là người ma tộc, nhưng là chúng ta cùng đời vô tranh, vậy không quan tâm là ai chiếm lĩnh ma cửu giới. Không quá ta bội phục cái này kêu Diệp Phong loài người, hắn cũng coi là một người anh hùng, thật muốn gặp vừa gặp loài người này anh hùng. Người ma tộc tôn trọng anh hùng, đặc biệt thể năng yếu hơn người ma tộc loài người, lại có thể đánh bại ma tộc đại quân, thành lập đất nước, để cho Lê Võ như vậy người tuổi trẻ đặc biệt sùng bái. Gặp và Lê Võ khen ngợi Diệp Phong, Lam Linh Nhi mỉm cười nói, chúng ta Diệp đại ca vậy đến nơi này, có cơ hội để cho các ngươi gặp một lần, biết hạ. Giang Vũ Hân vậy mỉm cười nói, chúng ta Diệp đại ca người rất tốt, theo Lê Vũ đại ca nhất định có thể trở thành bạn. Nghe nói Diệp Phong vậy đi tới thứ năm ma giới, Lê Võ nghi ngờ nói, à, hắn vậy đến nơi này. Người khác đâu? Tại sao không có thấy được đâu? Hắn đi ma thủy ngục. Biết rõ ma thủy ngục đáng sợ, một người đi nơi đó làm gì? Lê Võ cùng lão thôn trưởng nhìn nhau, Lê Võ lo lắng nói, hắn không phải là bị bắt vào chứ? Giang Vũ Hân mỉm cười nói, không phải, ai có thể bắt được ta Diệp đại ca, hắn thần công cái thế, chúng ta đến nơi này, là vì tìm một cái bị giam ở ma trong ngục người. Thôn trưởng cùng Lê Võ cùng nhau kinh ngạc nói, vậy ma thủy ngục cũng như tường đồng vách sắt, các ngươi làm sao đi vào tìm người? Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi có chút lo lắng, nhưng là tin tưởng Diệp Phong lão tỷ năng lực. Yên tâm đi, ta Diệp đại ca có biện pháp. Lao thôn trưởng tò mò hỏi, tiểu Linh Nhi, các ngươi từ thứ 9 ma giới đi tới nơi này, phải đi tìm người nào đâu? Lam Linh Nhi suy nghĩ một chút, hướng Giang Vũ Hân đầu đi hỏi thăm thần sắc, thật giống như là muốn tìm một cái kêu vô giới đại sư người, gọi là danh tự này chứ. Giang Vũ Hân gật đầu nói, không sai, là muốn tìm vô giới đại sư. Lao thôn trưởng không khỏi được a một tiếng, các ngươi muốn tìm vô giới đại sư. Vậy cũng thật trùng hợp. Nghe lão thôn trưởng giọng, tựa hồ biết vô giới đại sư, Lam Linh Nhi nháy mắt to, lão thôn trưởng, ngươi biết vô giới đại sư ở nơi nào? Lao thôn trưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, rút ra hắn thuốc phiện túi, bá tháp, lại đánh liền khói lá. Giang Vũ Hân cảm giác lão thôn trưởng biết chút ít cái gì, nghi ngờ nói, lão gia gia thôn trưởng, ngươi biết vô giới đại sư sao? Dĩ nhiên biết, chúng ta là quen biết cũ, cái này thế giới nhỏ chính là vô giới đại sư sáng tạo, đây chính là cái bí mật, bất quá nếu các ngươi muốn tìm vô giới đại sư, ta cũng không phương nói cho các ngươi. Liền Lê Võ vậy cảm giác được ngạc nhiên, hắn chỉ biết là cái này thế giới nhỏ là hơn 5.000 năm trước, một cái người thần bí trợ giúp xây dựng, nhưng không biết là người nào, nguyên lai là một kêu vô giới đại sư người. Lam Linh Nhi ngồi ở lão thôn trưởng bên người, nâng hai, mở to mắt, tò mò nhìn lão thôn trưởng. Lão gia gia thôn trưởng, gần đây có gặp qua vô giới đại sư sao? Đã sớm chưa từng thấy nha, từ hắn đưa cái này thế giới nhỏ sáng tạo ra, để cho chúng ta dung thân, liền không lại thấy được hắn, ta khi còn bé gặp qua hắn một lần, hắn theo gia gia ta là bạn tốt, chính là bởi vì gia gia ta, hắn mới xây cái này thế giới nhỏ cứu chúng ta gia tộc này. Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân còn lấy là có thể hỏi thăm được vô giới đại sư tung tích, nghe lão thôn trưởng như thế nói, không khỏi được lộ ra thất vọng thần sắc.